Chính mình như vậy nghèo, Nhạn Nhạn có thể hay không thực ghét bỏ. Kỳ thật nếu dựa theo qua đi mấy năm tiết tấu, hắn năm nay ít nhất có thể tích cóp đến 30 lượng, nhưng vì cung cấp nuôi dưỡng hai vị có thể ăn bằng hưu, hắn bất chi bất giác liền xa xỉ lên, đốn đốn có đồ ăn có thịt, tiền bạc liền như nước chảy hoa đi ra ngoài. Phía trước tiêu phí thời điểm không có quá để ý, nhưng lúc này thoáng hồi tưởng lên, thế nhưng cũng cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người. Bạch Tinh gật gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Dừng một chút lại nói, bất quá chỉ cần chịu làm, kỳ thật kiếm tiền cũng không khó. Nhưng nói xong lúc sau, nàng lại thập phần sầu lo mà đánh giá Mạnh Dương, tiếc hận nói, bất quá ước chừng ngươi làm không tới. Ăn thịt, ra. Đi săn là thực kiếm tiền nghề nghiệp, nàng lúc trước một mình một người xuống núi khi, trên người cũng đã có hơn 100 lượng, sau lại làm điểm khác mua bán. Nàng hoa nhiều, nhưng kiếm càng nhiều, cho nên tuy rằng khắp nơi phiêu bạc, nhưng chưa bao giờ vì tiền bạc phát quá sầu. Mạnh Dương đi theo thở dài, mơ hồ ý thức được đối phương trong miệng chịu làm, chỉ sợ không phải cái gì ấm áp thân thiện giao dịch. Hắn vẫn là không hỏi đi. Hắn khó tránh khỏi có điểm hối hận trước kia không có giống Triệu tiên sinh nói như vậy, viết càng kiếm tiền thơ từ vợ. Thư sinh dùng sức nắm chặt nắm tay, thế nhưng bắt đầu khắp nơi đánh giá khởi chính mình nơi, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể bán. Nhưng mà nhìn một vòng lúc sau, nhà chỉ có 4 bức tường. Thật lớn hể vải cùng mất mát lại lần nữa bao phủ thư sinh, hắn đem đầu dùng sức vùi vào đầu gối chi gian, dầu dĩ nói, ta như thế nào như vậy nghèo a? Hắn thật sự hảo nghèo a. Bạch Tinh mang theo vài phần đồng tình mà vỗ vỗ hắn sống lưng, hào sảng nói, ta có thể dưỡng ngươi a. Không tính ra lông, nàng còn có từ Trương Bân nơi đó được đến mấy thứ quý trọng châu báu không co ra tay, thư sinh ăn đến cũng không tính nhiều, nàng cảm thấy có thể dưỡng vài cái đâu. Mạnh Dương oai oai mặt, lộ ra một chút đôi mắt tới xem nàng, dầm gì nói, nam tử hán đại trượng phu, vốn là nên tự lực cánh sinh. Hắn còn tưởng dưỡng ngôi sao. Bạch Tinh nghiêm túc nói, nhưng ngươi xác thật thực nghèo a. Mạnh Dương liền cảm thấy giống như có người hướng chính mình trên ngực thật mạnh đấm một chút, lại là hổ thẹn, lại là hủy khuất. Hắn lại lần nữa mai phục đầu đi, không nói, giống một viên giận dỗi đại nấm. Liêu Nhạn ở bên ngoài đầu A Thanh cùng A Hoa chơi, bị hai chỉ bẹp mao xúc sinh mổ đến chạy vắt giò lên cổ đầy người mao, chính mình lại thập phần đắc ý. Bất quá hắn hứng thú tới nhanh, đi cũng nhanh, thực mau liền đánh mất hứng thú, lại bắt đầu tò mò kia hai người bối chiều sau ngồi xổm trong phòng làm cái gì. Này thưa ngốc tử làm gì đâu? Bạch Tinh nghiêm túc nói, hắn bị nghèo khó đánh ngã. Liêu Nhạn sửng sốt, sau đó cười ha ha, chọc Mạnh Dương cái hốt vui sướng khi người gặp hòa nói, ha ha ha ha đúng vậy con một sách, ngươi nghèo như vậy, vẫn là không cần ra cửa. Tên là Mạnh Dương đại nấm gặp lần thứ hai đả kích, vẫn duy trì nguyên bản tư thế, dùng sức co rúm lại hạ. Nhạn Nhạn đáng giận. Bạch Tinh thực không thể tưởng tượng mà nhìn Liêu Nhạn, vậy ngươi có tiền sao? Liêu Nhạn, hắn không có. Lại nói tiếp. Ở đây ba người đều không có cái gì đứng đắn chức nghiệp, nhưng thực tế tình huống lại kém rất nhiều. Mạnh Dương viết thoại bản, ngẫu nhiên kiêm chức làm đèn lồng, mỗi năm thuần thu vào bất quá 10 mấy 2. Liêu Nhạn hành sự tùy ý làm bậy, đại bộ phận thời gian đều chỉ đồ thông khoái, cao hứng khi vung tiền như rác, căn bản không suy xét hậu quả. Ngược lại là Bạch Tinh, ngày thường không có gì đặc biệt yêu thích, phiền toái không tới tìm nàng, nàng liền không đi tìm phiền toái, thêm vào chi tiêu cũng không tính đặc biệt nhiều. Trừ cái này ra, nàng còn sẽ bởi vì nhàm chán mà lâu lâu chảo chảo thông, tội phạm. Hắc, ăn hắc một lần, lĩnh quan phủ thương bạc lại một lần, một bút mua bán lột hai tầng ra, vận khí tốt thời điểm, một lần là có thể nhập trướng mấy ngàn hai. Như thế mấy năm xuống dưới, không ít địa phương quan phủ đều biết có Bạch Diêu Tử như vậy nhất hào làm việc thành tin đáng tin cậy nhân vật giang hồ, ngẫu nhiên phương tiện thời điểm, còn sẽ chủ động liên hệ đi lên, ra giá thỉnh nàng ra tay hỗ trợ. Bạch Tinh đột nhiên liền kiêu ngạo lên. Nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn này hai cái không biết cố gắng nam nhân, khẽ hừ nhẹ thanh. Vì thế hể vải người từ một cái biến thành hai cái. Màn đêm thực mau buông xuống, e thẹn ánh trăng dùng đám mây che khuất nửa bên mặt má, ngượng ngùng treo ở trên ngọn cây, ôn nhu chiếu rọi đại địa. Đêm tối là nàng váy áo, đàn tinh chính là mặt trên trang điểm đa quý, dài dòng ngân hà chiếu ra eo thon một bó. Ánh trăng chi mỹ không người có thể cập. Bị Liêu Nhạn lăn lộn ban ngày Á Thanh cùng Á Hoa rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hai chỉ ra cầm ghé vào cùng nhau, đầu hướng trong cổ co rụt lại, đôi mắt chậm rãi khép lại, dần dần mà, tiến vào mộng đẹp. A Hôi cùng Đại Hắc Mã như cũ phân biệt ở tại một tường chi cách chuồng ngựa nội, từng người nhàn nhãm mà ném cái đuôi, ăn điều phối tốt thượng đẳng cỏ khô. Kỳ thật một cái chuồng ngựa cũng chứa được hai con ngựa, nghề hà huyết thống xuất sắc danh câu đều có vài phần bá đạo, thích gom đất. Đặc biệt là A Hôi, kia vật nhỏ ra quán, tuyệt không sẽ cho phép khác mã cùng chính mình ở chung một phòng. Hải, nếu là tiểu chủ nhân nói, có lẽ nó có thể nhịn đau phân ra tới một tiểu khối địa phương. Bất quá, phải dùng chua chua ngọt ngọt quả tử tới đổi. Vẫn ở vào mất mát chung Mạnh Dương chưa quên nấu cơm. Hắn ngao cháo, lại đem Thúy Hồng đưa móng heo đông lạnh cắt một khối ra tới, liền thấy nâu đỏ sắc nửa trong suốt cao trong cơ thể, loạn mà có tự mà được khảm rất nhiều phi nộn móng heo thịt, tầng ngoài một chút phi du, phía dưới lại là cắt thành vài khối heo ra. Móng heo đông cứng ở có địa phương cũng kêu hào thịt, tính một đạo đại món ăn mặn, làm lên cũng pha phí công phu, muốn điều chế ra tốt nhất hương vị, càng là khó càng thêm khó. Móng heo da dày thịt thiếu gân nhiều, vị độc đáo, nhưng xương cốt quá nặng, tính xuống dưới cũng không có lời, cho nên cũng có người chỉ dùng heo da cùng toái năm hoa chế tác, đơn thuần từ vẻ ngoài tới xem cũng không có rất lớn khác nhau, nhưng ăn lên cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là móng heo vẫn là heo da, đều giàu có keo chất, đem chúng nó tẩy sạch sau tiểu hỏa châm hầm. Nguyên bản thanh triệt nhạt nhẽo nước canh liền sẽ chậm rãi trở nên dính chùm mà nồng đậm. Chờ đến thịt dày nhất địa phương một chọc liền thấu, liền có thể hơi chút múc đi một chút tầng ngoài dầu trơn, như vậy có thể cho làm được thịt đông lạnh càng tinh ánh dịch thấu, giàu có mỹ cảm. Liền canh mang thịt ngã vào vật chứa nội, tinh trí một lát, hòa tan ở nước canh nội keo chất liền sẽ chậm rãi đọng lại, hình thành loại này độc đáo thịt đông lạnh. Lấy móng heo cùng heo ra cùng nấu, sẽ làm vị thực phong phú. Cũng càng có thể trương hiển xuất trưởng ngũ người thỏa mãn người nhà ăn uống chi dục quyết tâm. Đơn thuần từ điểm này tới xem, Thúy Hồng đối hiện giờ sinh hoạt thật sự thực vừa lòng. Hôm nay ăn thịt thật sự quá nhiều, Mạnh Dương lại xào một cái giấm lưu cải trắng. Chỉ gắt một chút du, sau đó dùng giấm điểm hương, chua ngọt ngon miệng, thập phần thoải mái thanh tân. Nhưng Liêu Nhạn còn không thỏa mãn, hắn lo chính mình chụp bay một vò rượu, lại thúc giục Mạnh Dương đi nướng tiểu cá khô. Mạnh Dương nhận mệnh mà đi. Những cái đó tiểu cá khô bất quá thành nhân nửa bàn tay dài ngắn, toàn thân không có một hai thịt, ở đào hoa sơn trong sông nhiều thực. Thứ nhiều thì thiếu, tầm thường hầm nấu là không thành, nhưng dùng muối ăn đơn giản ướt một chút, lại phóng tới đáy nồi quay đến hai bên ố vàng xúc giòn, dùng để nhắm rượu tốt nhất bất quá. Nướng tốt tiểu ngư tản mát ra đặc thù hàm hương, liền bên trong tiểu thứ đều bị nướng hóa, trực tiếp một ngụm cắn đi xuống, liền xương cốt mang thịt cùng nhau ăn luôn, càng nhai càng hương. Hồi lâu không có uống rượu, nhưng đem Liêu Nhạn nghẹn hư lạp. Hắn trước cho chính mình đổ một chén lớn, một hơi uống sạch, tập đi miệng nhì mị trong chốc lát, rồi lại hơi hiện tiếc nuối nói, vẫn là quan ngoại rượu hảo uống. Quan ngoại phong cảnh thô ráp, người cũng khoán canh tác, yêu nhất đó là chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Bọn họ thích đem nhưỡng tốt rượu lặp lại trưng hai lần, đến ra tới đó là hỏa giống nhau liệt rượu ngon. Rượu mạnh nhập hầu, dường như nuốt một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, từ miệng đến hết hầu, lại đến ngũ tạng lục phủ, giống như tất cả đều bị bập lửa, nóng rất đau. Cho dù là nhất ngạnh con người sắt đá, một ngụm đi xuống, cũng muốn bị buộc ra vài giọt mồ hôi nóng tới. Như vậy rượu thực quý, nhưng Liêu Nhạn thích nhất, hắn ngày thường kiếm bạc A, lại có hơn phân nửa chảy vào rượu thương túi tiền. Quan ngoại rất nhiều người đều biết, chiết xí nhạn là rượu mạnh các thương nhân tòa thượng tân. Thanh như nước rượu mạnh cùng hàng năm thổi mạnh gió to quan ngoại, cùng nơi đó người, nơi đó sự, nơi đó hết thể đều vô cùng phù hợp. Nhưng tới rồi này nhu hòa quan nội A, thế nhưng cũng có vài phần không hợp nhau. Một phương khí hậu dưỡng một phương người lại trái lại dựng dục kia phiến độc đáo khí hậu, ai cũng không rời đi ai. Liêu Nhạn cảm thấy dùng chén uống rượu không đã quyển, đơn giản dọn cái bình trực tiếp hướng trong miệng đảo. Mấy khẩu đi xuống, hắn đôi mắt đều giống như bị rượu ngâm quá giống nhau, sáng long lanh thủy nhuận nhuận, khỏe mắt cũng hơi hơi nổi lên một chút hồng. Liêu Nhạn một chân đạp lên trên ghế, một tay ôm bình rượu, một tay cầm tiểu cá khô đại nhai, nhìn lên mênh mông sao trời, bất thời giờ thế nhưng còn sướng nổi lên ca dao. Hắn tiếng nói chung còn mang theo điểm người thiếu niên đặc có trong trẻo, nhưng mỗi đến thâm trầm khi, lại cũng có thể giống sâu thẳm lòng chảo giống nhau áp xuống đi, sau đó thanh tuyến chậm rãi đẩy ra, giống ngày mùa thu gió đêm, lại bình lại rộng, từ từ thổi qua vô ngần thảo nguyên cùng sân cốc. Thật là kỳ quái, này ca dao nghe đi lên giãn ra lại đa tình, nhưng từ nhuệ khí bức người chết xí nhạn trong miệng sướng ra tới, thế nhưng cũng chút nào không hiện đột ngột. Mạnh Dương chưa bao giờ nghe qua như vậy ca dao, quả thực và mê, trong tay kình chiếc đũa. Lại liền mỹ vị đồ ăn đều không rảnh lo ăn. Hắn chống cằm, an an tinh tinh nghe, trước mắt phảng phất thấy được chỉ tồn tại với sách vở chung mở mang đại thảo nguyên. Đây là giang hồ sao? Hắn muốn đi xem. Ngay kế sáng sớm, ánh mặt trời vừa lúc, Mạnh Dương bay nhanh mà giặt sạch hai kiện xiêm y đi, sau đó liền bắt đầu tước đầu gỗ. Hắn từ nhỏ sơn giống nhau nhiều thư tịch chung tìm kiếm ra hai chương tàn phá binh khí bản vẽ, chuẩn bị thử làm một lần. Cùng loại bản vẽ vốn không nên dẫn ra ngoài. Nhưng giống như các đời lịch đại đều có buồn bực thất bại giả, thường thường thoái ẩn núi rừng sau liền nhịn không được viết sách lập đạo, đem chính mình suốt đời tâm huyết ngưng kết thành vài miếng hơi mỏng trăng giấy. những cái đó trí tuệ kết tinh đại đa số thời gian đều sẽ bị chôn vùi với từ từ thời gian sung dài, nhưng vận mệnh chú định, lại cũng sẽ có người có duyên lại đây lật xem, sau đó gặp lại với thiên nhật. Lại nói tiếp, này chẳng lẽ không cũng cực kỳ giống truyền thừa cùng luân hồi sao? Liêu Nhạn say rượu chưa tỉnh, còn ở trong phòng tiếng ngáy như sấm, Bạch Tinh đi ngang qua khi nhịn không được hướng trên cửa đạp một chân. Kết quả đối phương liền ở trên giường đất trở mình, lẩm bẩm một câu, hồ ly tinh. Bạch Tinh giúp Mạnh Dương chọn lựa ra cứng rắn nhất đầu gỗ, dựa theo cố định kích cỡ bắt đầu mài rũa. Mũi tên không cần thiết bao sao. Mạnh Dương thẹn thùng mà gãi gãi đầu, thấp giọng nói, quá quý. Quan sát từ quan phủ thống nhất khai thác, đối dân gian khống chế thập phần nghiêm khắc, dẫn tới giá cả cư cao không dưới. Hắn hiện giờ có thể hay không làm thành còn khó mà nói, đảo không cần như thế xa hoa lãng phí. Hơn nữa ngạnh chất đầu gỗ trải qua đơn giản nung khô lúc sau, liền sẽ có được kinh người xuyên thấu lực, lại phối hợp song tầng như gân, lực sát thương cũng không dùng kinh thường. Hai người đều dọn tiểu băng ghế ngồi ở dưới mái hiên, vùi đầu tức đầu gỗ. Suy lạp suy lạp, cuốn khúc một phiến cùng phân dương vụn gỗ tung bay, quả thực giống hạ tuyết giống nhau. Mấy thứ này cũng lãng phí không được, có thể dùng để cấp á thanh cùng á hoa lót toa, mềm mại kỹ càng, hơn nữa càng giữ ấm. Đại khái có chim sẻ nhỏ nghĩ lầm bọn họ ở vứt sái gạo, thế nhưng dịu rít từ chi đầu phi hạ, dẫm lên tinh xảo tiểu toái bộ mổ. Nhưng nhập khẩu lúc sau, rồi lại thất vọng rồi. Nó vai đầu nhỏ, nháy đầu xanh đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm hai nhân loại nhìn một lát, phát hiện đối phương cũng không có đền bù ý tứ, đành phải thất vọng mà vô vô cánh bay đi. Ánh mặt trời ấm áp, phơi đến treo ở lượng y thì thẳng thượng quần áo xoạch xoạch tích thủy. Trong suốt bọt nước từ giữa không trung rơi xuống, bất quá đầu nành lớn nhỏ viên cầu nội, lại ảnh ngược ra toàn bộ thế giới. Bạch Tinh bên người cách đó không xa chính là phao măng khô tô bự, nàng cơ hồ là vô pháp kháng cự mà bị phân tán lực chú ý, nhịn không được hướng bên kia nhìn rồi nhìn lại lần nữa, trong đầu đều bị măng khô thiêu thịt bốn chữ nhét đầy lạp. Hôm nay giữa trưa có thể ăn sao? Nàng tràn đầy khát vọng hỏi. Mạnh Dương cười. Hắn buông trong tay gậy gỗ, đi trong chén nhéo nhéo, không sai biệt lắm, đợi chút ta cắt thành trường điều, phóng tới trong nồi nấu một nấu. Măng khô khó có thể phao phát, nhưng nếu phao lâu lắm lại dễ dàng đánh mất phong vị, cho nên thường thường yêu cầu nước gấm phụ trợ. Bạch Tinh mắt sáng rực lên, cho nên giữa trưa có thể ăn măng khô thiêu thì sao? Được đến khẳng định hồi đáp sau, nàng cảm thấy chính mình tức đầu gỗ động tác đều nhẹ nhàng. 58, ngươi hảo ngốc Nga. Móng heo đông lạnh là liền buồn cùng nhau đưa lại đây, Mạnh Dương ngày hôm sau liền đem chúng nó rời đi ra tới, sau đó đem đại buồn xứ soát đến sạch sẽ, chuẩn bị còn cấp Thúy Hồng. Ngôi sao, chúng ta cùng đi Vương gia tiểu lầu đi, thuận tiện còn có thể nghe nói thư đâu. Mạnh Dương nghiên cứu 3 ngày bản vẽ, chỉ cảm thấy đầu hôn nao trướng, trong đầu rất nhiều ý nghĩ đều thành một đoàn rối rắm ở bên nhau đầy rối, nhu cầu cấp bách làm điểm khác sự giải quyết một vài. Bạch Tinh nuốt xuống trong miệng gạo kê dính đường, vô vô ngón tay tiêm mảnh vụn, hảo a. Nàng lại ngửa đầu hỏi trên nóc nhà Liêu Nhạn, ngươi có đi hay không? Liêu Nhạn trong miệng cắn một cây nhánh cỏ, chính híp mắt nhìn bầu trời, nhếch lên tới chân lúc lắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng đã tới mấy ngày, nhưng hắn vẫn là có điểm thích ứng không được đào hoa chấn này quá mức yên lặng cùng an nhàn, nếu muốn hắn từng ngày cái gì đều không làm, sợ nếu không bao lâu liền phải bị buộc điên rồi. Cho nên hắn ngày mới tờ mờ sáng liền thượng một chuyến đào hoa sơn, mang theo đại hắc cùng nhau kéo trở về rất nhiều củi lửa, còn thuận tay đánh 3 lượng chỉ gà rừng. Chỉ như vậy một lát công phu, lại có điểm không chịu ngồi yên. Đi nghe nói thư tổng so phát ngốc cường, Liêu Nhạn không như thế nào do dự liền xoay người xuống đất, hai tay lót ở sau đầu, trong miệng vẫn là một dầu cắn nhánh cỏ, lung lay đi tới. Chỉ là hắn cũng không hảo hảo đi, đi đến nửa đường, phát hiện trên đường có một con đá, liền cố ý dùng mũi chân đi đá. Bang! Đá cực nhanh bay ra, ở không trung bay lượn một đoạn lúc sau chợt rơi xuống, lại trên mặt đất thủ cục phiên mấy chục cái lăn, lúc này mới không tình nguyện dừng lại. Liêu Nhạn ánh mắt sáng lên, giống như rốt cuộc phát hiện cái gì thú vị sự, phi một tiếng phun rất nhánh cỏ, lại một lần đá bay đá, sau đó đổi qua, lại đá. Mạnh Dương vui tươi hớn hở nhìn, đông nhiên cảm thấy hắn cùng cái gì có điểm giống, trước mắt cảnh tượng mạc danh quen thuộc. Lại đi rồi một đoạn, đường phố chỗ ngoặt chỗ đột nhiên thoáng qua đi một con tam hoa miêu, Mạnh Dương bừng tỉnh đại ngộ. Liêu Nhạn cái dạng này, nhưng bất chính giống tự tiêu khiển miêu mễ sao. Nhưng hắn không dám nói ra. Khoảng cách đêm 30 không có mấy ngày rồi, có thể chạy về ra người cơ hồ đều đã trở về, trên đường cái tất cả đều là thuộc gương mặt, lẫn nhau gặp mặt đều nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, nói chút năm xưa chuyện cũ, nói chút gần nhất trải qua, thuận tiện nói nói năm sau tính toán. Kỳ thật hiện tại thiên đã bắt đầu chuyển ấm, thổi tới trên mặt không hề giống đao cắt như vậy đâu, ở mọi người trên mặt tươi cười lại so với phong càng nhu hòa. Có bướng bỉnh hài đồng sớm đã khắc chế không được vui sướng, quấn lấy đại nhân, một hai phải phóng tiên chơi. Trong nhà trưởng bối ma bất quá, đành phải từ thật dài một chuỗi tiên thượng hủy đi tới mấy chỉ linh tinh tiểu pháo, ngàn dặn dò vạn dặn dò một phen, lúc này mới đưa cho hải tử đi chơi. Tiểu hải tử là dễ dàng nhất thỏa mãn, bọn họ hoan thiên hỉ địa tiếp, lại bậc lửa một chi thật dài hưng dây, chạy đến trên đường cái hô bằng dẫn bạn. Lúc này là có thể được đến một con tiểu pháo, là cỡ nào ghê gớm sự a. Phu cận sở hữu hải tử đều tới, dùng hâm mộ ánh mắt nhìn pháo người sở hữu, đầy mặt khát vọng muốn sờ sờ. Kia được pháo tiểu hài nhi quả thực tốt ý hư lạc, hắn thậm chí không rảnh lo lạnh băng không khí đem chính mình tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, nỗ lực hút hút nước mũi, lớn tiếng tuyên cáo nói, lui ra phía sau, đều lui ra phía sau, ta muốn phóng tiên. Lúc này hắn nhìn qua cực kỳ giống một vị thỏa thuê đắc ý tướng quân, chỉnh trương bụ bấm viên trên mặt đều phong quang. Pháo thanh nhưng dọa người đâu, một đám tiểu hoa nhi liền đều sôi nổi xúc đến góc tường đi, dùng ăn mặc áo đông tay ngắn dùng sức che khẩn lỗ thai, khẩn trương mà chờ mong mà nhìn. Nói chuyện tiểu hài nhi đem nho nhỏ một viên pháo đứng ở trên mặt đất, nỗ lực bỏ qua một bên thân mình, một tay che lỗ thai, một tay run rẩy vươn hưng dây, dùng tới mặt đỏ lên châm đi chạm vào màu xám kiếp nổ. Kiếp nổ thiêu đốt thực mau, nếu phản ứng không kịp thời, không chờ chạy ra đi pháo liền sẽ nổ tung, đánh vào trên người có điểm đau. Nếu thật sự không gặp may mắn, còn có thể đem áo đông năng cái tiểu lỗ thủng, trở về khi không thiếu được ăn một đốn măng xào thịt. Tiểu hài tử trái tim bang bang thằng nhảy, sợ tới mức đôi mắt đều mị lên, còn là đánh bạo dùng hương đầu đi chạm vào kiếp nổ. Mới vừa chạm vào một chút, hắn xoay người liền chạy, nhưng qua lão trong chốc lát cũng không nghe thấy động tĩnh, lại tráng lá gan trở về nhìn lên, hải, không điểm thượng đâu. Bên cạnh có mơ ước đã lâu tiểu đồng bọn lớn tiếng nói, ta tới, ta tới, ta không sợ. Nhưng loại chuyện này ai bỏ được buông tay đâu. Kia tiểu hài nhi chưa từ bỏ ý định, hai nửa miệng nhấp đến gắt gao, ở cằm thượng dùng sức kéo ra một cái thẳng tắp. Hắn lại một lần để sát vào, nỗ lực thả chậm hô hấp, tận mắt nhìn thấy kiếp nổ toát ra suy lạp lạp hỏa hoa, lúc này mới thét chói thai chạy đi. Bang! Thanh thúy thanh âm vang lên, dư âm từ từ đãng ở ngõ nhỏ, nguyên bản màu đỏ tím nho nhỏ hình trụ, nháy mắt bị nổ thành ngàn khối vạn khối, lả tả từ giữa không trung rơi xuống, giống như hạ một chút màu đỏ tuyết. Nga! Thật tốt, phóng tiên lạp, phóng tiên lạp. Tiểu hài tử đột nhiên run lên hạ, sau đó đã bị thật lớn sung sướng cảm nhiễm. Vây quanh về điểm này màu đỏ tím toái vụn giấy, nhảy nhảy, phát tiết người trưởng thành căn bản vô pháp lý giải sung sướng. Liêu Nhạn vừa lúc đuổi theo hòn đá nhỏ chạy đến phụ cận, hắn nghiêng đầu nhìn một lát, giống như lập tức liền đánh mất đối đá đá hứng thú. Sau đó hướng Bạch Tinh đề nghị nói, ngôi sao, chúng ta cũng mua điểm pháo tới phóng đi. Bạch Tinh ý vị thâm trường mà nhìn hắn, vậy ngươi mua nha. Liêu Nhạn, ngươi mượn ta điểm tiền. Bần cùng khiến người không lưng. Nhưng mà những lời này lại giống như nháy mắt ở Bạch Tinh chỗ sâu trong óc dẫn phát cộng minh, nàng nuốt cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi nói, ngươi trước kia thiếu ta bạc có phải hay không còn không có còn. Liêu Nhạn sửng sốt, gãi đầu suy nghĩ một lát, không quá xác định nói, giống như, có sao? Có. Bạch Tinh phi thường khẳng định gật gật đầu, trên mặt toát ra chủ nợ độc hữu ngạo mạn, Côn Luân chân núi tiểu tử quán, ngươi tìm ta mượn 35-26 tiền, nói tốt tháng sau còn, nhưng mà tiếp theo năm đều không có còn. Kẻ lừa đảo. Thật đúng là. Kinh nàng như vậy vừa nói, Liêu Nhạn thật đúng là nghĩ tới. Hắn ho khan một tiếng, hơi hơi có điểm chột dạ. Nhưng là thức mau, về điểm này chột dạ đã bị không biết nơi nào tới đúng lý hợp tình sở thay thế được. Hắn định đặt nói, kẻ hèn ba mươi mấy hai tính cái gì. Giống hắn như vậy lợi hại nhân vật, còn sợ lộng không tới tiền sao. Bạch Tinh meo lại đôi mắt, không biết vì cái gì, đầu đột nhiên linh quang lên. Nếu dựa theo chợ đen thượng 9 ra 13 về phép tính, lâu như vậy qua đi. Ngươi sợ không phải muốn trả lại cho ta 352. Liêu Nhạn trực tiếp nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi đánh cướp A. Đã bảng quan đã lâu Mạnh Dương thật cẩn thận nói, ngôi sao à, đều là bằng hữu, như vậy có thể hay không có điểm quá mức hỏa. Bạch Tinh nghiêm mặt nói, nếu hắn trả ta tiền, ta liền có thể mua một con trung đẳng mã cho ngươi mượn kỵ. Hoa. Mạnh Dương lập tức đối Liêu Nhạn lời nói thâm thiế nói, Nhạn Nhạn à, tử rằng, quân tử lấy thành vì buồn, lại có cách ngôn nói rất đúng. Có vay có trả, lại mượn không khó, ta cũng cảm thấy ngươi vẫn là nhanh lên còn tiền tương đối hảo. Bần cùng khiến người cúi đầu. Liêu Nhạn, hắn muốn giết hồ ly tinh. Nho nhỏ Đào Hoa Trấn cũng không có quá nhiều công cộng giải trí, gần đây Vương gia tiểu lầu tân thêm một vị người kể chuyện liền thành mọi người trà dư tiểu hậu đầu tuyển. Mỗi ngày buổi sáng tiểu lầu một mở cửa, trong đại đường liền ngồi đầy người, có thậm chí còn chính mình từ trong nhà mang ghế đâu. Bạch Tinh chờ ba người đến lúc đó. Người kể chuyện đang ở giảng một đoạn trung quỷ bắt quỷ chuyện xưa, tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe. Tùng Tùng mang theo Tiểu Đào Nhi ngồi ở đằng trước, hai viên tròn xoe đầu to ngưỡng, miệng hơi hơi dương, chớp mắt không nháy mắt. Người trước là xác thật cảm thấy có ý tứ, người sau là cảm thấy người trước nghe thư bộ dáng có ý tứ, bởi vậy toàn lực bắt trước. Từ có Tùng Tùng hỗ trợ chăm sóc Tiểu Đào Nhi, Thúy Hồng đột nhiên liền có thật lớn nhàn rỗi. Hôm nay bọn họ tới khi đang ở cùng Nô Quả Phụ nói chuyện. Nhân tháng riêng muốn cùng Khang Tam gia làm hỷ sự, hai người suy xét đến từng người trong nhà đều không có cái gì thân thích, chủ nghệ cũng không được tốt, chỉ sợ đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên quyết định trước tiên tới Vương gia tiểu lầu đính mấy bàn bàn tiệc. Này hai nữ nhân tuy rằng tuổi kém một đoạn, nhưng một cái đã chết nam nhân, một cái hưu nam nhân, thế nhưng cũng có rất nhiều tiếng nói chung, hai ba câu gian liền đầu duyên. Nô tỷ tỷ, đảo không phải ta thổi phồng, ta nấu cơm tay nghề chính là muốn, nếu ngươi không chê, đến lúc đó ta giúp ngươi trưng hai nồi hỉ bánh trái đi. Khó được gặp được nói thượng lời nói người, Thúy Hồng cũng thật cao hứng. Nàng giống như lại về tới không thành thân thời điểm, vô câu vô thúc, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào đem nhật tử quá hảo là được. Không cần lo lắng khởi hơi muộn một chút liền ai mắng, cũng không cần lo lắng bởi vì eo đau không kịp thời soát chén đã bị nói, càng không cần chịu đựng thèm ý, không dám ăn thịt. Có thể lớn tiếng nói giỡn, tùy thời tùy chỗ giao bằng hữu cảm giác thật tốt ta. Nàng thế giới lại lần nữa trở nên yên lặng mà tường hòa, sung sướng mà hoạt bát, tràn ngập đếm không hết nhỏ vụn vui sướng. Nàng gấp không chờ nổi muốn làm điểm cái gì hồi báo người khác, đêm này phân vui sướng truyền lại đi ra ngoài. Chỉ sợ là ngươi không chê ta đâu. Nô Quả Phụ cười nói, ta kia ma quỷ ngày thường yêu nhất rót rượu vàng, kia một năm ăn đến say khướt, chính là muốn lên núi, ta chết sống khuyên không được, kết quả vừa đi không trở về. Thời trẻ còn có hảo những người này nói ta mệnh ngạnh khắc phu bát tự không tốt, ngươi nguyện ý thay ta làm cái kia, ta tạ đều tạ bất quá tới đâu. Khi nói chuyện, nàng trong lúc vô ý ra bên ngoài phiết liếc mắt một cái, lập tức cười nói, ừ, đây là tới làm chuyện gì? Có thể là bị trêu đùa quá quá nhiều lần. Mạnh Dương đối thượng Nô Quả Phụ luôn có điểm trốn tránh xúc động, lúc này bị nàng trước mặt mọi người điểm danh, bất giác cả người run lên, vội đi đầu tiến lên vấn an, đem bao đại bổn sứ tay nải đưa cho Thúy Hồng, lại hung hăng khen nàng làm móng heo đông lạnh. Thật là thoải mái thanh tân ngon miệng, tuy rằng là thịt, nhưng một hơi ăn rất nhiều cũng không cảm thấy nị đâu. Nếu là thịt kho tàu móng heo, hắn nhiều lắm chỉ có thể ăn nửa cái, bởi vì quá phì quá nị, nhưng làm thành móng heo đông lạnh lúc sau, hắn kinh một hơi có thể ăn một toàn bộ đâu. Móng heo đông lạnh hắn cũng sẽ làm, nhưng mặc dù là cùng nói đồ ăn, đi qua bất đồng nhân thủ chung làm được hương vị, cũng có rất nhỏ khác nhau. Thúy Hồng tay nghề chung mơ hồ mang theo một chút nhu hòa, thật giống như nàng người này giống nhau. Là thực ôn nhu hương vị. Thúy Hồng tiếp buồn sứ, nghe vậy vui vô cùng, các ngươi thích liền hảo, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, ta lúc này còn ở phạm sâu đâu. Nếu là thích ăn, quay đầu lại ta làm lại cho các ngươi đưa đi. Mạnh Dương liên tục nói không cần phiền toái. Cái gì phiền toái nha? Ca ca, ngươi có phiền thoái. Nguyên bản đang nghe thuyết thư Tùng Tùng không biết khi nào chạy tới, phía sau còn một bước một xu mà đi theo một cái đuôi nhỏ. Nô Quả Phụ không có hài tử, liền đặc biệt thích này hai cái tiểu gia hỏa, một tay một cái lôi kéo khen lại khen. Này nho nhỏ hài nhi cũng biết cái gì kêu phiền thoái. Tùng Tùng đem eo một xoa, tiêu ngạo nói, chính là không thích sự, chán ghét sự, ta hiểu được nhưng nhiều đâu. Nô Quả Phụ ha ha cười rộ lên, ân, thật đúng là không ít. Nhưng thật ra Tiểu Đào Nhi tựa hồ thực thích thân cận Bạch Tinh, siêu siêu vẻo vẻo đi qua đi, ngưỡng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, sau đó lộ ra một cái hơi hiện ngượng ngùng cười. Thúy Hồng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi cười nói, có lẽ là có duyên đâu, ngày thường cũng không gặp vật nhỏ này như vậy thân cận qua ai. Nhưng mà, Bạch Tinh phi thường hoài nghi Tiểu Đào Nhi là nghe thấy được chính mình trên người bánh cuốn gạo vị ngọt. Nàng cúi đầu cùng Tiểu Đào Nhi thật lâu đối diện, thầm nghĩ ngươi lần này nhưng tính sai, ta hôm nay không có mang đào làm Nga. Tiểu Đào Nhi lại lảo đảo đi phía trước đi rồi hai bước, đồng nhiên duỗi tay ôm lấy nàng đùi, dơ lên nhỏ giọt viên khuôn mặt nhỏ, hướng về phía nàng cười. Bạch Tinh sửng sốt, cảm thấy phảng phất có một con tiểu thú vươn non nớt móng vuốt, ở chính mình mềm mại đầu quả tim nhẹ nhàng bắt một chút, ngứa. Nàng lược một do dự, thế nhưng trực tiếp tạp trụ Tiểu Đào Nhi dưới nách, đem nàng cả người cử lên. Đồng nhiên rời xa mặt đất, Tiểu Đào Nhi cũng không sợ, còn rất vui vẻ hoa một tiếng, sau đó tứ chi vẫn không nhúc nhích ngừng ở giữa không trung. Nhìn qua giống cái thực vui mừng ăn Tết hoa hoa. Bạch Tinh điên điên, liền cảm thấy mềm mụ thơm ngào ngạt, còn rất thú vị. Một lớn một nhỏ không tiếng động đối diện, không thể không nói, trường hợp có điểm buồn cười thả thú vị. Phi. Bạch Tinh trầm mặc một lát, cánh tay đột nhiên phát lực, đột nhiên đem Tiểu Đào Nhi hướng giữa không trung vứt đi. Người chung quanh sửng sốt, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, Tiểu Đào Nhi đã cười khanh khách tin tức xuống dưới. Phi phi. Nàng bay, cũng thật vui vẻ nha. Mãi cho đến Tiểu Đào Nhi một lần nữa trở xuống Bạch Tinh trong tay, Thúy Hồng giống như mới hồi phục tinh thần lại, hậu chi hậu giác hít hà một hơi. Thiên nột. Chỉ cần một người không thành thân, nàng ở người khác trong mắt liền vẫn là hài tử, lúc này ở Thúy Hồng xem ra, quả thực chính là một cái đại điểm nhi hài tử ném tiểu hài tử chơi. Nàng có tâm muốn nói điểm cái gì, nhưng lại sợ bị thương người khác hảo ý, nhất thời lưỡng nan. Mạnh Dương nhìn ra nàng lo lắng, nhỏ giọng nói, ngôi sao là người tập võ, sức lực thật lớn, như vậy thô láo dễ cây, nàng trực tiếp là có thể từ trong đất rút lên. Nói còn vươn hai điều cánh tay, dùng sức vẽ cái thật lớn vòng, ý đồ dùng động tác gia tăng thuyết phục lực. Mạnh Dương làm người ôn nhu ổn trọng, Thúy Hồng tự nhiên là tin tưởng hắn, nghe xong lời này bất giác kinh ngạc nói, thật sự à. Nàng từ nhỏ lớn lên ở đồng ruộng gian, tự nhiên biết cỏ cây bộ rễ thâm chát thổ địa có bao nhiêu rắn chắc, chẳng sợ một cái người trưởng thành đi rút một bụi cỏ dại cũng không nhất định có thể hành, huống chi là rễ cây. Khi nói chuyện, Bạch Tinh đã lại đem Tiểu Đào Nhi vứt mấy cái qua lại, kia tiểu cô nương quả thực muốn nhạc điên rồi, Thanh Thúy cười vui thanh truyền khai thật xa. Bên cạnh đứng Tùng Tùng hâm mộ cực kỳ, nhảy chân, giơ cánh tay cầu xin nói, tỷ tỷ tỷ tỷ, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hắn cũng muốn phi phi. Nhưng mà Bạch Tinh tầm mắt ở trên người hắn lưu mấy lần, lại lần nữa khẳng định đây là cỡ nào phi nị một đống bí đao lúc sau, phi thường nghiêm túc lắc lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, sẽ thương eo. Một tuổi hoa hoa cùng 5-6 tuổi tiểu hài nhi kém quá xa, chẳng sợ không thương thân, nhưng cũng sẽ mệt nha. Tùng Tùng đơn giản đầu nhỏ nhất thời không nghĩ tới làm chính mình phi phi cùng eo có quan hệ gì, nhưng đối phương cự tuyệt ý tứ lại rõ ràng mà tiếp thu tới rồi. Hắn lập tức suy sụp mặt, dùng sức phồng lên gương mặt thở phì phì nói, tỷ tỷ tốt xấu. Tỷ tỷ thích Tiểu Đào Nhi, không thích hắn, hắn cũng không thích tỷ tỷ lạc. Hừ. Bạch Tinh gật đầu tán đồng, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn có điểm đắc ý, là nha, ta cũng thật hư. Tới nhảy dựng lên đánh ta nha. Tùng Tùng hoa một tiếng, liền rất khí. Nhưng hắn phẫn nộ giống như phi thường ngắn ngủi, tới mau, đi cũng mau, chỉ là qua một lát công phu, liền lập tức lại cười hì hì. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Vài lần hô hấp công phu, Tùng Tùng tựa hồ liền đã quên lúc trước lạnh nhạt, hai chỉ tay nhỏ ở túi trung sờ soạn một hồi, đối với nàng hư hư nắm lên tiểu nắm tay, ngươi đoán ta trong tay có mấy khối kẹo mạch nha viên nha, đoán chúng nói ta liền đem này 5 khối kẹo mạch nha viên tất cả đều tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Tinh còn không có mở miệng đâu, liền nghe Liêu Nhạn cười ha ha lên. Ha ha ha ha ha tiểu ngốc tử, đương nhiên là 5 khối nha. Nhưng mà không đợi hắn cười xong, liền thấy Tùng Tùng báo lấy thương hại ánh mắt, ca ca ngươi hảo ngốc nga, ta đều cho các ngươi đoán, sao có thể nói cho ngươi đâu. Nói xong, hắn liền đem thịt mum mút bàn tay trái lại mở ra, trong lòng bàn tay thình lình chỉ nằm lẻ loi 2 viên kẹo mạch nha viên. Hắn bỗng nhiên hắc hắc cười rộ lên, chiều Liêu Nhạn làm cái mặt quỷ, ha ha, ca ca bị lừa lạp. Tuy rằng hắn ngay từ đầu tưởng lừa tỉ tỉ, nhưng ai làm ca ca dễ dàng như vậy liền bị lừa đâu. Những người khác cầm ầm cười to, Liêu Nhạn lúc xanh lúc đỏ trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn thế nhưng bị cái tiểu thí hải cấp lừa. Vẫn là chính mình thượng vội vàng ai lừa. Hừ, hắn liền biết Đào Hoa Trấn không phải cái gì hảo địa phương, liền cái nửa thanh cao lùn bí đao đều như vậy đáng giận. Mạnh Dương cười hỏng rồi, cười đến thân thể loạn hoảng, thế nhưng trong lúc vô ý đang nghe thuyết thư trong đám người phát hiện một cái đã lâu thân ảnh, Trương Đại Gia. Hắn kinh hỉ nhìn lại xem. Thật đúng là. Hắn vội vàng chạy tới chào hỏi, ngài cũng ra tới lạp. Trương Đại Gia nghe được chính mê mẩn, thình lình còn bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào người tới liền cười, là Dương Tử A. Viện viện mẹ con cũng ở đâu, đều cười cùng hắn chào hỏi. Viện viện trực tiếp từ chính mình tiểu băng ghế thượng nhảy dựng lên, ca ca ngươi ngồi. Mạnh Dương liên tục xua tay, lại đem tiểu nha đầu ấn trở về. Xem bọn họ khí sắc đều không tồi, hắn cũng đi theo cao hứng. Khí sắc hảo liền chứng minh gần nhất dưỡng đến không tồi. Khá tốt, khá tốt. Trương Đại Gia vô vô bên người phóng tần quả trượng, cười nói là không thể lão nằm, cũng đến cần ra tới phơi phơi ngày đi một chút, này không, chính là cho ta lộng quả trượng, lôi kéo ra tới xem thuyết thư. Nói lời này thời điểm, hắn già nuôi trên mặt vẫn luôn treo thỏa mãn cười, cùng đã từng uể oải khác nhau như hai người. Hắn đã từng mất đi sở hữu thân nhân, nhưng tới rồi lúc tuổi già, ông trời rồi lại cho hắn đưa tới 2 vị, thấy đủ lạp. Mạnh Dương gật đầu, đúng vậy đâu. Thế gian vạn vật đều không rời đi ánh mặt trời tắm gội, người cũng là như thế. Viện viện nhìn chằm chằm Mạnh Dương nhìn một lát, đống nhiên nói, ca ca béo. A, Mạnh Dương không nghĩ tới nàng nói cái này, theo bản năng dùng tay đi sờ mặt, thật vậy chăng? Viện viện gật đầu, dùng tay khoa tay múa chân chính mình quay hàm, cười hì hì nói, ban đầu hai bên thường thường, hiện tại phình phình. Viện viện nương nghe xong, cũng cùng Trương Đại Gia cùng nhau nhìn chằm chằm đánh giá hắn một lát, thật đúng là, tiểu hài tử đôi mắt chính là lợi. Mạnh Dương méo méo chính mình trên mặt thịt thịt, thật đúng là. Hình như là so trước kia mềm điểm, cũng nhiều điểm. Khu, khả năng gần nhất ăn cơm tương đối nhiều hắn hơi hơi có điểm ngượng ngùng. Từ Ngôi Sao cùng Nhạn Nhạn tới lúc sau, nhà hắn thức ăn cùng trước kia so sánh với, không thể nghi ngờ có biến hóa long trời lở đất, không chỉ có mỗi ngày có thịt, hơn nữa ba người ở bên nhau luôn là ăn uống mở rộng ra, bất chi bất giác liền sẽ so trước kia ăn càng nhiều. Trương đại gia phi thường gian nan đem tầm mắt từ người kể chuyện trên người dịch hai, híp mắt nhìn Mạnh Dương, phi thường cao hứng gật đầu nói, béo điểm hảo, béo điểm có phúc khí. 59, ta nhất định phải đưa một chút cái gì. Đằng trước thật sự quá náo nhiệt, phảng phất một khối đại nam châm, gọi người không tự chủ được hướng nơi đó hội tụ. Ngay cả đang ở nhìn chằm chằm tiểu nha đầu quét tước nhà ở Vương Thái Thái cũng nhịn không được lạc, nàng thay đổi một thân gặp khách tân y hề phục, một lần nữa trải vớt phía dưới phát, thăm dò đi phía trước thính vừa thấy, nha, đều tới rồi. Vừa thấy đến Vương Thái Thái, Bạch Tinh cả người đều câu thúc lên. Nàng lập tức đem tiểu đào nhi phóng tới trên mặt đất, làm bộ không thèm để ý, kỳ thật bước chân bay nhanh mà cọ đến đối phương trước mặt. Bạch Tinh nội tâm cực kỳ khát vọng cùng đối phương thân cận, cũng thật tới rồi mặt đối mặt thời điểm, rồi lại không biết nên nói cái gì. Bối ở sau người hai tay không được quấy, nàng miệng nhấp đến gắt gao, đôi mắt lượng lượng. Vương Thái Thái bỗng nhiên cười. Hôm nay đầu tóc là chính mình sơ sao. Bím tóc lộn xộn, lại vài lũ căn bản không sơ đi lên, liền như vậy ở bên ngoài chi lăng. Giống cái đại mao cầu. Bạch Tinh dùng sức gật đầu, lại có điểm ngượng ngùng cùng hổ thẹn nói, nhưng sơ thật không tốt. Mạnh Dương tay thực xảo, nhưng kết quả là, Bạch Tinh vẫn là cảm thấy chính mình càng thích lúc trước Vương Thái Thái. Không, có lẽ đều không phải là chân chính yêu thích, càng nhiều mà vẫn là một loại lưu luyến, cùng loại với chim non tình tiết lưu luyến. Nàng tưởng niệm đối phương trên người hương hương hương vị, hoài niệm ngón tay ôn nhu mà xẹt qua da đầu xúc cảm, càng tưởng niệm sơ xong đầu sau, đối phương ôn nhu mà đánh giá chính mình, ôn nhu dò hỏi ý kiến khi tình cảnh. Vì thế nàng dũng cảm cự tuyệt Mạnh Dương trợ giúp, bình sinh lần đầu như vậy nghiêm túc học tập trải đầu. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Cũng không biết lăn lộn bao nhiêu lần, túm rất nhiều ít tóc, nàng cuối cùng có thể miễn cưỡng đem chính mình đầu tóc gom thành một cái siêu siêu vẹo vẹo xấu hoác đại bím tóc. Vương Thái Thái trên mặt lại một lần nổi lên Bạch Tinh thương nhớ đêm ngày mỉm cười, nàng không chút nào bủn xỉn mà cho khẳng định, này cũng thật đồng, bất quá ngươi vừa rồi bồi tiểu đào nhi chơi vất vả lạc, tóc đều rối loạn đâu, muốn hay không ta lại giúp ngươi sờ một sơ. Nàng nói như vậy huyền chuyển, là sợ bị thương tiểu cô nương lòng tự trọng đâu. Bạch Tinh gấp không chờ nổi gật đầu, đôi mắt bay nhanh mà ở bốn phía tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện một trường không ghế, hảo kêu nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn mà tiếp thu âu yếm. Nàng từng ảo tưởng quá vô số lần, nếu đối phương nhìn đến chính mình học được sơ bím tóc khi, có thể hay không khích lệ chính mình. Hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, nàng lại cảm thấy hiện thực so ảo tưởng càng thêm điểm mỹ. Vương Thái Thái oán trách nói, như thế nào cũng may nơi này đâu. Người tới. Nói, nhẹ nhàng kéo Bạch Tinh tay, nắm nàng sau này đường đi đến. Vương Thái Thái tay dày rộng mà mềm mại, khô ráo mà ấm áp, Bạch Tinh lại giống như cảm giác được một cổ nóng bỏng nhiệt lưu, theo đôi tay giao tiếp vị trí phát ra mở ra. Vẫn luôn len lỏi đến ngực, tiêu toàn bộ ngực đều trở nên nhiệt liệt. Nàng hơi hơi du mắt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem kia chỉ nắm chính mình đầu ngón tay tay. Thật tốt ta, nàng gần như say mê nghĩ. Vương Thái Thái mang theo Bạch Tinh vẫn luôn sau này đi, trung gian có tiểu nha đầu thế các nàng xốc hai lần mảnh, lại ngẩng đầu khi, ánh vào mi mắt chính là một gian thu thập sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề nhà ở. Trong không khí mơ hồ di động quen thuộc hương khí, bị gắt gao bao vây trong đó Bạch Tinh cơ hồ đều sẽ không động lạc. Đây là ta nhàn khi theo thùa may vá việc địa phương. Vương Thái Thái cười nói, lôi kéo Bạch Tinh đi ánh nắng nhất nhiệt liệt bên cửa sổ tiểu trên giường đất ngồi xuống, tới, ngồi đi. Bạch Tinh mơ mơ màng màng ngồi xuống. Nàng cảm thấy chính mình có điểm vượng, tựa như thân ở khỉ mộng, chung quanh ngũ quang thập sắc đèn kéo quân giường như chiếu rọi ra nàng vô thố cùng lo sợ không yên. Bởi vì phải làm việc may vá nhi, cửa sổ giấy lại thấu lại lượng, sán lạn ánh mặt trời từ song cửa sổ trung lậu tiến vào, không kiêng nể gì mà bắt sái. Phơi đến người mơ màng sắp ngủ. Trong phòng cũng thật ấm áp, Bạch Tinh mới ngồi xuống không trong chốc lát, chóp mũi liền hơi hơi mang theo hàn ý. Vương Thái Thái gọi người nấu một hồ táo đỏ trà gừng, lại cầm một đĩa muối tiêu lưỡi vịt bánh, một phần chua ngọt ngon miệng sơn trà bánh, thấy nàng nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng, nhịn không được xì một tiếng cười. Nha đồng đốc, cởi bên ngoài áo khoác đi. Nay nhà ở hướng hảo, ngay thịnh, vốn là ấm áp, lại thiêu điệu lòng, nơi nào ăn mặc trụ áo ra. Bạch Tinh ngoan ngoãn cởi, lộ ra bên trong màu xám tay bó áo đơn. Vương Thái Thái kinh ngạc nhà thành, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào chỉ xuyên một kiện xiêm y hề. Ra sói áo khoác cũng không phục tùng, nhưng không được rót gió lạnh sao. Bạch Tinh không biết nàng vì sao kinh ngạc, còn là bản năng trở dạ, nhỏ giọng nói, không lạnh. Nàng huyết khí tràn đầy, lại ăn mặc áo da, hoạt động lớn còn sẽ ra mồ hôi đâu. Vương Thái Thái hồi ức hạ, giống như chính mình vừa rồi chảo nàng tay khi, sắc thật là nóng hầm hập, lúc này mới yên lòng. Này thật đúng là, nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Bạch Tinh cái áo đơn kia cũ cũ, cổ tay áo cùng cổ áo đều đã ma phá, cũng không biết xuyên bao lâu. Thiên nàng tóc cũng lộn xộn, lại trang bị cái này cũ nát áo đơn. Quả thực giống cái trắng non tiểu ăn mày lạp. Vương Thái Thái một lòng tức khắc lại toan lại mềm, đều không bỏ được mắng chửi người. Tiểu hài nhi không nương, nói ra thì rất dài, nói vậy này tiểu cô nương là đánh tiểu liền như vậy nghiêng ngả lảo đảo lại đây, nuôi sống chính mình đều không dễ dàng, lại nơi nào cố được này rất nhiều chi tiết. Đáng thương. Nàng thở dài, đi tủ quần áo tìm kiếm một hồi, lấy ra một kiện mới tinh quần áo hướng Bạch Tinh trên người khoa tay múa chân hạ, ta nhàn tới không có việc gì làm, còn không có thượng quá thân đâu. Ân, ta coi hai ta vóc người không sai biệt lắm, ừ, ngươi cánh tay muốn trường một ít, tay dài chân dài, quả nhiên tiếu lệ. Ngươi thả từ từ, ta cho ngươi bổ một đoạn. Hảo hảo tiểu cô nương, làm cái gì muốn xuyên màu xám đậm. Tươi sáng chút mới hảo đâu. Cái này hồng nhạt xiêm y ghi hề một ước lượng, nhìn sắc mặt đều hồng nhuận không ít đâu. Vương Thái Thái giống như đột nhiên tới nhiệt tình. Nàng không ngờ lại từ tủ quần áo nhảy ra mặt khác hai bộ áo đơn, một bộ thiền lam, một kiện yên tím, đều là giống nhau kiểu dáng. Mặt trên còn thêu mấy đóa tiểu hoa đâu. Nàng nhà mẹ đẻ không có tỉ muội, lại cứ lại là đứa con trai. Khó khăn tới cái tiểu đào nhi, nhân ra là có nương, rất nhiều sự nàng cũng không hảo bao biện làm thay, một tay trang điểm người bản lĩnh thế nhưng không chỗ thi triển. Hiện tại được rồi, có cái ngây ngốc tiểu cô nương cái gì đều thiếu. Vương Thái Thái nhảy ra kim chỉ khay đan, lại đem làm kia vài món quần áo dư liêu từ trong dương tìm ra, cười nói, ngươi đã tập võ, nói vậy xiêm y đi hải mài mòn cũng mau. Một bộ như thế nào đủ xuyên đâu. Vừa lúc tay háo đoạn một đoạn, bổ một cái tay bó tay háo đầu vừa lúc. Vải bông mềm mại, lại không kiên nhẫn ma, phàm là ái nhúc nhích tiểu hải tử, xuyên không được bao lâu liền phải bổ một bổ. Giống tung tung, cả ngày bò trên tường phòng, có khi mấy ngày là có thể đạp hư một bộ hảo xiêm y đi. Bạch Tinh trong đầu kêu loạn, một lòng bang bang thằng nhảy, đã vui mừng lại sợ hãi. Nàng vì cái gì phải đối chính mình tốt như vậy a? Vô duyên vô cớ. Chính mình có thể muốn nhiều như vậy lễ vật sao? Chuyên tâm với việc may vá Vương Thái Thái lại không lưu ý đến nàng tâm tư, chính bùm bùm có lời đâu. Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói năm nay 18 đúng hay không? Ai, tuổi này nữ hải tử cũng là có khả năng lại hơi trường điểm cái đầu. Cứ như vậy, ta đem cổ tay háo điệp hai tầng, gần nhất lại ma. Thứ hai nếu ngươi quả nhiên chịu điều, liền trực tiếp đem tuyến hủy đi bung ra liền hảo. Nàng chính mình chính là, 19 tuổi năm ấy, cũng không biết sao. Đột nhiên liền lại trường cao ước chừng một tấc, đành phải đem trước kia làm tân y phục tất cả đều nhảy ra tới bổ tề. Bạch Tinh tham lam mà nhìn, chỉ cảm thấy vùi đầu theo thừa may vá việc Vương Thái Thái vô hình tản mát ra một loại đồ vật, lệnh nàng tâm trí hướng về đồ vật. Ta có tiền. Nàng nhỏ giọng nói. Nghĩa phụ nói qua, vô công bất thụ lộc, nếu chính mình luôn là bạch muốn nhân ra đồ vật, có phải hay không thực mau liền sẽ bị chán ghét. Nàng thật sự thực thích Vương Thái Thái, nếu bị chán ghét. Nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ khổ sở chết. Ân. Vương Thái Thái sửng sốt, thói quen tính mà ra đầu thượng ma ma châm trọng, nghe vậy đột nhiên cười ra tiếng, ngốc cô nương. Bạch Tinh nhíu mày, ta không ngốc ca, ngốc chính là Liêu Nhạn. Ngươi không cần sợ hãi Vương Thái Thái đôi mắt giống như có ma lực, có thể nhìn ra nàng bất an, càng không cần tranh né, người cùng người duyên phận chính là như vậy thần kỳ. Đôi khi ngươi đột nhiên gặp được một người, khả năng chỉ thấy quá ngắn ngủn vài lần, nhưng chính là rất muốn đối nàng hảo. Có người có lẽ đã nhận thức rất nhiều năm, nhưng vẫn là hai xem xinh ghét. Bạch Tinh hình như có sở ngộ, đây là duyên phận. Đúng vậy, Vương Thái Thái cười gật đầu, đây là duyên phận. Bạch Tinh đôi mắt xoát địa sáng lên tới, duyên phận là cái thứ tốt. Chúng ta có duyên phận. Nàng không quá xác định hỏi. Nói lời này thời điểm, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Vương Thái Thái mặt, đã khát vọng đáp án, rồi lại sợ hãi nghe được phủ định. Đúng vậy, Vương Thái Thái bỗng nhiên không ra tay tới, nhẹ nhàng véo véo nàng quai hàm, cười tủm tỉm nói. Chúng ta có duyên phận nha. Bạch Tinh hắc hắc cười rộ lên. Cũng không biết sao, nàng cảm thấy chính mình nguyên bản trống rông trong lòng, giống như bị thoáng bổ lên một chút. Thực thỏa mãn. Vương Thái Thái hảo một trận may vá thành thạo, xem đến Bạch Tinh hoa cả mắt. Liền nghe nàng lại mang theo ý cười nói, cùng Dương Tử làm hàng xóm thế nào. Khá tốt. Bạch Tinh gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức vui vẻ nói, ta thích cùng hắn ở bên nhau, không nghĩ xem hắn khóc. Tưởng đem bạc đều đưa cho hắn, này có phải hay không duyên phận? Nàng muốn thư sinh mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Vương Thái Thái sửng sốt, quay đầu nhìn tiểu cô nương mang theo chờ mong ánh mắt, nhuận miệng cười, là nha, là thiên đại duyên phận. Nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Bạch Tinh liền thả lỏng lại, nàng mắt trông mong nhìn trên bàn điểm tâm, có điểm muốn ăn. Nhưng người ta đã đưa cho chính mình quần áo lạp, chính mình như thế nào còn có thể ăn điểm tâm đâu. Không khỏi có điểm thật quá đáng, nàng nghĩ thầm. Nhưng là điểm tâm thật sự quá thơm, dầu ngoại ra một tầng tầng tạc vỡ ra tới, tắm gội ánh mặt trời, không có lúc nào là không ở phát ra trí mạng dụ hoặc. Muốn ăn ta sao? Bạch Tinh trộm nuốt nuốt nước miếng, tưởng. Sơn tra bánh bị động lại thành một ông đỏ tím, bị mặt sau ánh mặt trời một ánh, lại có chút trong suốt. Thật lớn sơn tra bánh bị cắt thành ước chừng một lóng tay trường một tấc hậu tiểu khối, chỉnh chỉnh tề tề mã ở cái đĩa, giống một tòa nguy nga màu tím đá quý núi non, ở quang ảnh kích động say lòng người sáng giỏi. Chua chua ngọt ngọt hương khí bị nhiệt lực thôi phát, quả thực giống sống lại giống nhau, chuyển vòng nhi hướng Bạch Tinh chót mũi phát. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, Vương Thái Thái dương mắt vừa thấy, cơ hồ lại lần nữa cười ra tiếng. Vẫn là cái hải từ đâu? Nàng thanh thanh giọng nói, trang không nhìn thấy dường như, quang xem ta theo thừa may vá sống thực nhảm chán đi. Ha ha điểm tâm, uống uống trà. Bạch Tinh kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, thử thăm dò vươn tay, nửa đường lại lùi về tới, thực không xác định hỏi, có thể chứ? Có thể a. Lưỡi vịt bánh thật là quá sốt giòn, nàng tự nhận tập võ nhiều năm, đầu ngón tay khống chế lực đạo lô hỏa thuần thanh, nhưng như vậy nhẹ nhàng một lấy, thế nhưng cũng trơ mắt nhìn một tầng tô ra bóc ra. Quá đáng tiếc lạc. Bạch Tinh ninh khởi lông mày, quyết đoán vê khởi tô ra ăn luôn. Không thể lãng phí. Muối tiêu hương khí phi thường bá đạo, những cái đó hơi hơi có điểm thô ráp tiểu hạt ở môi răng gian hóa khai, hàm hàm, lại mang theo hoa tiêu đặc có mạnh mẽ, dẫn tới dân cư thủy chảy ròng. Sơn tra bánh vị có điểm giống móng heo đông lạnh, nhưng lại so người sau càng mềm mại một chút. Này bàn sơn tra bánh sơn tra cố ý không có xử lý đến đặc biệt tinh tế, nếu tinh tế phẩm vị, còn có thể ăn đến bên trong đại khối sơn tra thì đâu. Bạch Tinh ăn thỏa mãn, Vương Thái Thái ngẫu nhiên nhìn liếc mắt một cái, thế nhưng cũng cảm thấy có điểm đói, vì thế bất thời giờ cũng dùng khăn lót ăn hai khẩu. Ân, quả nhiên so với chính mình ăn tới càng thêm thơm ngọt. Cấp quần áo tiếp tay háo đầu cũng không tính khó, tuy rằng là tam kiện, nhưng bởi vì kích cỡ cùng hình thức hoàn toàn nhất trí, trực tiếp đem 3 tầng vải dệt chồng ở bên nhau đồng thời cắt có thể, phi thường tiết kiệm sức lực và thời gian. Vương Thái Thái ước chừng chỉ tốn 2-3 khắc chung liền làm tốt. Nàng cắn đứt đầu sợi, cầm quần áo rũ ra tới, vừa lòng mà đánh giá mấy lần, tới, thay thử xem. Ai không yêu xuyên quần áo mới đâu. Bạch Tinh đã thật lâu không có mặc quá quần áo mới, không phải không có tiền, mà là không người nhắc nhở, nàng chính mình cũng không thể tưởng được. Quần áo phải thường xuyên thay đổi sao? Nhưng quần áo cũ còn có thể xuyên, vì cái gì muốn đổi đâu? Nàng không hiểu. Quần áo mới mềm mại thoải mái, phảng phất có một tầng đông bao vây thân thể, Bạch Tinh nâng nâng cánh tay, thấp thấp đầu, tưởng sờ lại không bỏ được, quả thực đều không biết nên đi như thế nào làm. Thật tốt. Nàng rất thích. Thật tốt. Vương Thái Thái đi giặt sạch tay, lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, vừa lòng vô cùng. Bạch Tinh vốn là sinh đến tuấn tiếu, chẳng sợ mang theo một con mắt cháo cũng không tổn hại dung nhan, hiện giờ thay phấn nộn nộn xiêm y đi, đúng như một đóa ngày xuân tiểu hoa dưới ánh mặt trời nộ phóng. Bang. Vương Thái Thái cơ hồ có thể nghe thấy hoa khai thanh âm. Nàng vẫn luôn tưởng có cái muội muội hoặc là nữ nhi, như vậy liền có thể tận tình trang điểm, hiện tại cuối cùng có thể thoáng thỏa mãn hạ tâm nguyện. Tới, ngồi xuống. Ta tới cấp ngươi trải đầu. Nàng gấp không chờ nổi địa đạo. Nhìn tuổi trẻ tiểu cô nương trong sáng tươi đẹp lên, nàng liền cảm thấy chính mình giống như cũng đi theo tuổi trẻ. Vào lúc ban đêm, trăng sáng sao thưa, ba người đều ngủ không được. Mạnh Dương ở trên giường đất chăn trọc, thường thường duỗi tay véo véo chính mình gương mặt, quả nhiên có một chút thịt thịt. Không riêng trên mặt, thậm chí cánh tay, chân, bên hông, đều lặng yên không một tiếng động nhiều một chút thịt. Mềm mụn. Chúng nó đến tột cùng là khi nào mọc ra tới. Thế nhưng đều không thông chi một tiếng. Ai, ta như thế nào liền béo đâu. Hắn bóp chính mình cái bụng thượng mềm thịt, ảo não mà nghĩ, rõ ràng ngôi sao ăn đến so với chính mình còn nhiều, nàng như thế nào không thay đổi. Là bởi vì tập võ quan hệ sao? Hiện tại ta béo, ngôi sao cùng Nhạn Nhạn có thể hay không ghét bỏ ta, không muốn mang ta lang bạt giang hồ a. Liêu Nhạn ở trên giường đất điên cuồng xé rách góc chăn, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hồi tưởng khởi ban ngày sự tình hắn liền tức giận. Đã khí cái kia tiểu hôn đản âm hiểm xảo trá, lại tức chính mình thế nhưng kinh địch. Bị lừa, đại danh đỉnh đỉnh chết xí Nhạn thế nhưng bị một cái vài tuổi hóa hoa lừa. Nếu việc này lan truyền đi ra ngoài, hắn còn có cái gì thể diện ở giang hồ hốn? Ta muốn hay không diệt khẩu? Bạch Tinh ở trên giường đất trắng đêm khó miên. Nàng không bỏ được hủy đi tóc, sờ soạn một lần lại một lần, sau đó lại đi sờ trên người quần áo mới. Nàng có quần áo mới lạc, ước chừng tam kiện nột. Nhiều như vậy. Nhưng như thế nào ăn mặc lại đây? Nàng tuyệt đối có thể mặc cả đời. có người cho chính mình chải đầu, hiện tại lại xuyên quần áo mới, nàng cảm thấy chính mình phải bị mỹ hỏng rồi. Bạch Tinh đem chính mình vùi vào trong chăn, Đặng Chân Nhi cười đã lâu, vẫn luôn chờ bên trong không khí hao hết mới chui ra tới. Dị sắc mắt ở trong đêm tối sáng quắc tỏa sáng, tựa như trong trời đêm nhất sáng ngời ngôi sao. Nàng ngủ không được. Hơn nữa tưởng bỏ dậy nhìn một cái chính mình có bao nhiêu đẹp. Nói làm liền làm, Bạch Tinh lập tức sốc bị xuống đất, nhưng mũi chân mới vừa đụng tới mặt đất liền ý thức được một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Nàng không có gương. Nàng thế nhưng không có gương. Này nhưng như thế nào cho phải? Qua một lát, Mạnh Dương bỗng nhiên nghe thấy có sổ sổ soạt soạt thanh âm. Có tặc. Hắn đột nhiên nhảy xuống mà tới, dũng cảm mà nắm lên ghế dài, đánh chết người Nga. Nếu xem nhẹ rất thanh âm đều hơi hơi phát run bộ phận, nghe tới thật đúng là vũ dũng hơn người. Bên ngoài một trận trầm mặc. Qua một lát, có người bắt đầu gõ cửa sổ, phi thường rụt rè mà có lễ phép mà nói, ta muốn mượn gương. Ngồi sao? Mạnh Dương cứng họng, chợt khiếp sợ. Hơn phân nửa đêm, ngươi lấy làm gương tử làm cái gì? Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, có điểm bị khuất. Nàng cho rằng Mạnh Dương đã ngủ say, không muốn quấy rầy, cho nên mới tưởng trộm cầm gương liền đi. Ai có thể nghĩ đến chính là như vậy xảo, đối phương thế nhưng cũng không có ngủ. Sau đó, Mạnh Dương cũng không biết khi nào cũng sờ qua tới Liêu Nhạn xếp hàng ngồi, trơ mắt nhìn Bạch Tinh đốt đèn chiếu gương, ngó trái ngó phải vẻ mặt ngây ngô cười. Hắc hắc, ta cũng thật đẹp. Liêu Nhạn gãi gãi lộn xộn đầu tóc, dùng khuỷu tay đỉnh Mạnh Dương một chút, nhỏ giọng nói, uy, con một sách. Kêu cái gì vương gia tiểu lầu không phải là hắc điếm đi. Ngôi sao ban ngày giống như đi theo kia nữ nhân biến mất đã lâu, sẽ không bị hạ dược. Độc ngu đi. Mạnh Dương cũng cảm thấy có điểm đại thích hợp, mới muốn nói lời nói, lại thấy Bạch Tinh lại ném xuống gương, một trận gió dường như chạy. Mạnh Dương. Xác định chính mình hiện tại rất đẹp lúc sau, Bạch Tinh càng ngủ không được. Nàng muốn báo ân. Nàng nhất định phải đưa cho vương thái thái một chút cái gì mới tốt. Nhưng chính mình sẽ làm cái gì đâu. Nàng gấp đến độ xoay quanh, giống một con bị nhốt đến tuyệt cảnh tiểu thú. Ta là cái đao khách, sẽ giết người. Ta là cái thợ săn tiền thưởng, sẽ bắt người. Ta còn là... Đúng rồi, ta còn là hảo thợ săn. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cuộc đem tầm mắt tỏa định ở góc tường đại tay nải thượng. Trong bao quần áo mặt, trang lưu quang thủy hoạt ra hổ. 60, chương 60 đổi mới lạc. Này chỗ nào tới? Vương Thái Thái nhìn trước mắt thật lớn bao vây hỏi. Tiếp nhất. Ai cho chính mình tặng lễ? Nhưng nếu nói là tặng lễ, như thế nào bao như vậy thô giáp? Là vừa mới Bạch cô nương đưa tới gã sai vật nói, nói ngàn vạn giao cho thái thái ngài thân khải. Là kia tiểu cô nương đưa. Vương thái thái trong lòng mềm nũng, thật đúng là cái tích cực nhi hài tử. Nhưng, này cũng quá lớn điểm nhi đi. Bạch cô nương người đâu? Nàng hỏi. Mới vừa rồi tặng tay nải liền cưỡi ngựa đi rồi gã sai vật hồi ước hạ, tiểu nhân xem kia phương hướng, ước chừng là muốn hướng huyện thành đi. Kia hôi mã rất là thần tuấn, Bạch cô nương cưỡi ngựa tư thế vai hùng cũng quả nhiên tiêu sái, lệnh người khó có thể quên. Vương Thái Thái xua xua tay, kêu hắn đi xuống, chính mình tiếp tay nải sau này đi. Cũng không biết bên trong cái gì, nặng trĩu phình phình, nhưng thật ra rất mềm mại. Nửa đường gặp được Vương Trường Quầy, đối phương U Thanh, cười nói, sáng tinh mơ được cái gì bà bối. Bạch Tinh kia hài tử Vương Thái Thái vào tiểu hoa thính, thuận tay đem tay nải gác ở trên giường đất mở ra, liền đem hôm qua sự tình nói. Quá thành thực mắt nhi, ta bất quá liền cho hai kiện tử xiêm y đi, nàng. Nàng nói không nổi nữa. Trong bao quần áo rõ ràng là một trương kim quang sán sán đại gia hổ. Hai vợ chồng một túi đầu, vừa lúc cùng đoan đoan chính chính điệp đặt ở đỉnh đầu hổ đối thượng mắt. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Tuy là vương trưởng quầy tuổi trẻ khi vào Nam ra bắt như vậy chút năm, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế tỷ lệ gia hổ, có như vậy trong nháy mắt, liền hô hấp đều đã quên. Này, đây là... Vương Thái Thái che lại ngực. Lồng ngực một trái tim thình thịch nhảy doa người. Vương trưởng quầy bay nhanh mà hướng bốn phía nhìn vài lần, thấy không có người, chạy nhanh đem tay nải khép lại, lôi kéo thê tử hướng trong gian đi. Vào cửa trước, hắn lại nhìn vài lần, lúc này mới gắt gao đóng lại cửa phòng. Vương Thái Thái đã có chút không đứng được. Nàng cảm thấy chính mình có điểm đầu váng mắt hoa, vội vàng đỡ cái bàn ngồi xuống. Này cũng quá quý trọng. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, giống như phía trước chính mình lần đầu tiên cấp Bạch Tinh trải đầu khi. Tiểu cô nương liền từng hỏi qua chính mình, muốn hay không xem nàng đánh ra hổ. Lúc ấy Vương Thái Thái sốt ruột về nhà, cũng không đem tiểu hài nhi nói hướng trong lòng đi, chỉ là thuận miệng khen vài câu, cười mà qua. Không nghĩ tới a. Vương trưởng quay nuốt nuốt nước miếng, vội vàng vội đi rửa sạch sẽ tay, lúc này mới run run rẩy rẩy một lần nữa khai tay mải. Nguyên vẹn ra hổ. Mãnh hổ đã chết đi nhiều năm, nhưng cũng không biết lột ra người dùng cái gì phương pháp bảo dưỡng, trong mắt nội thế nhưng vẫn có vài phần thần thái. Kia sáng như tuyết răng nanh láo trường, hơi hơi uốn lượn, mũi nhọn sắc bén vô cùng. Bốn căn đại móng vuốt so hàng năm nam tử bàn tay còn đại, đỉnh sắc bén lưỡi dao sắc bén dường như một phen đem tiểu truy thủ, phiếm nhàn nhạt ngọc chất giống nhau ánh sáng. Da lông hoàn chỉnh, cái đuôi tiêm nhi cũng lông xù xù đầy đủ hết, lông tơ rắn chắc, tầng ngoài tiêm mao du quang thủy hoạt, căn căn rõ ràng. Như vậy ra tất nhiên là đầu mùa đông thời tiết giết chết manh thú đạt được. Bởi vì đối kháng sắp đến trời đông giá rét, lũ dã thú đều sẽ liều mạng ăn cơm, cũng nảy mầm ra một thân cả năm dày nhất lông tóc tới chống đỡ giá lạnh. Nếu là bị chết quá sớm, lông tóc trường không được như vậy đầy đủ hết, nếu là bị chết quá muộn, lông tóc cũng tất nhiên sẽ bởi vì đồ ăn thiếu mà hơi hiện ảm đạm. Thợ săn bản lĩnh hiển nhiên rất cao, chỉnh trương da hổ từ đầu tới đuôi đều không có một chút tí vết, nói vậy vết thương chí mạng đang đứng ở đem da hổ một phân hai nửa mềm mại bụng. Mà nếu muốn làm được điểm này, nói dễ hơn làm. Vương trưởng quầy đôi tay ngăn không được run rẩy. Hắn ngừng thở, tiểu tâm mà đem da hổ bình phô ở trên giường đất, giống một vị thành kính tín đồ cúng bái giống nhau, từ đầu nhìn đến cái đuôi tiêm nhi. Chỉ có tự mình đối mặt mới có thể lý giải đỉnh cấp manh thú mang cho người cảm giác các bách. Mặc dù chết đi, manh thú chi vương dư huy hãy còn ở, đương cùng nó đối diện khi, ngươi sẽ không tự chủ được mà cảm thấy một loại nguyên tử linh hồn run rẩy. Không tính cái đuôi, này trương mở ra tới da hổ cũng ước chừng có ba cái vương trưởng quầy như vậy đại. Nếu đổi thành tồn tại thời điểm, chỉ sợ đứng lên tới phải có một cái nửa người còn cao đâu. Hắn để sát vào xem, lúc này mới phát hiện hổ mắt từ mặt trái bị người mổ ra, bên trong phùng nhập tiểu xảo mượt mà đá cội, đem hơi mỏng mắt màng khởi động, lại lấy đặc thù dầu chân âm, sau đó đổ sáp. Mất đi sinh cơ trong mắt sẽ nhanh chóng khô cát, nhưng làm như vậy lại có thể vĩnh cửu bảo trì hoàn hảo hình dạng, cũng tạo thành một loại vẫn sáng ngời có thần biểu hiện giả dối. Không những như thế, kia tính chất đặc biệt dầu chân còn có phòng trùng không thấm nước công hiệu, có thể đại đại kéo dài bảo tồn kỳ hạn. Như thế thần kỹ vương trưởng quầy lẩm bẩm nói. Chỉ là như vậy một lát công phu, hắn liền cảm thấy tầm mắt mở rộng ra. Như vậy vô cùng kỳ diệu đi săn cùng nhu chế ra thủ pháp, trước kia hắn chỉ ở trong lời đồn nghe nói qua, trăm triệu không nghĩ tới sinh thời kinh có thể chính mắt thấy. Đáng giá. Đương ra, này đến bao nhiêu tiền a? Vương Thái Thái thật vất vả mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thanh âm đều phát run. Nàng cảm thấy ngắn ngủi trong cuộc đời thiếu thốn trải qua đã nghiêm trọng hạn chế sức tưởng tượng, nàng hoàn toàn vô pháp đánh giá này trương gia hổ giá trị. Hồn nhiên quên mình vương trưởng quay đem một bàn tay từ da hổ mặt ngoài nhẹ nhàng xẹt qua, dưới ánh mặt trời lông tơ theo lưu lại đạo đạo dấu vết, sáng bóng mao tiêm nhi như ngày mùa thu đồng ruộng gian song lúa, chỉnh tề mà lưu lại từng đạo khe rãnh, ở cửa sổ lăng chiếu tiến vào dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, tựa như nhất thượng đẳng mắt mèo thạch. Hắn xách lên da hổ bên cạnh, chỉ là nhẹ nhàng run lên, kia dày nặng da lông liền tựa cuộn sóng đông đưa lên, mới vừa bị quấy dày lông tóc nháy mắt khôi phục nguyên trạng, xóa tung mà mềm mại, tinh tế mà bóng loáng. Rất giống bị thần minh dùng vô hình lược trải vớt quá giống nhau. Thưởng thức xong ra hổ vương trưởng quậy một mông ngồi xổm ngồi ở trên giường đất, con eo lưng hoán nửa ngày thần, lúc này mới từ từ phun ra một hơi, vô đùi thở dài, đáng giá, đáng giá. Hắn đời này đáng giá. Hắc hắc hắn cười lắc đầu, tập đi miệng dư vị hồi lâu mới nói, đảo không phải ta nói ngoa, thời trẻ ta cũng từng ở kinh thành lưu luyến, nói như thế, như vậy đỉnh cấp ra hổ, chỉ sợ cũng liền vương công hậu duệ quý tộc cũng không nhất định có thể có. Tiền. Hắc hắc, nói bạc đảo bôi nhỏ nó. Hảo thợ săn vốn là khó tìm, nay chờ manh thú cũng hiếm thấy, nếu muốn hai người ở riêng thời tiết gặp phải, càng muốn thợ săn ở không tổn thương ra lông tiền để hạ thủ thắng, vốn là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nay đã không chỉ là bình thường thợ săn có thể làm được đến, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết giang hồ khách mới có như vậy gan dạ sáng suốt cùng thân thủ. Nay chúng ta cũng không thể thu a. Vương Thái Thái không biết nên khóc hay cười nói. Chính mình cấp vải bông áo trong mới giá trị mấy cái tiền. Không sợ nói câu kiến thức hạn hẹp nói, chẳng sợ bạch tinh cấp mấy trương thỏ ra đâu, bọn họ lưu lại cũng liền để lại, nhưng này. Như vậy một trương gia hổ, đủ để coi như một nhà trấn trạch chi bảo, nếu thật bán đi, cũng đủ cả gia đình người cả đời áo cơm vô ưu. Tự nhiên không dám. Vương trưởng quay dùng sức xoa đem mặt, đứa nhỏ này, gọi được người không biết nên nói cái gì cho phải. Đợi chút ta đi nhìn một cái, xem nàng đã trở lại không, vật như vậy. Sao hảo dễ dàng kỳ người. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, vạn nhất để lộ tiếng gió, đưa tới kẻ cắp mơ ước. Thật sự vinh vô ngày yên tĩnh. Vẫn là nói người giang hồ chính là như thế phóng đãng không kềm chế được, lấy tiền không lo tiền. Lại nói bạch tinh. Nàng đi vương ra tiểu lầu ném xuống ra hồ lúc sau, liền một đường phóng ngựa rong ruổi, thực mau tới đến Danh Sơn huyện thành. Danh Sơn huyện thành quy mô không nhỏ, lại tiếp giáp giao thông yếu đạo, hàng năm đều có nơi khác khách thương trải qua, mặc dù cuối năm cũng có rất nhiều cửa hàng không đóng cửa. Bạch Tinh vào cửa thành liền thẳng đến nha môn khẩu. Lúc này Thái Dương còn chưa tới ở giữa thiên, nàng liền đi phố đối diện quán trà chờ. Nếu nàng phải đợi người hôm nay thay phiên công việc, như vậy ước sao được đến buổi trưa mới ra tới, nếu hôm nay tuần phố, buổi trưa tự nhiên cũng muốn trở về báo cáo kết quả công tác. Cho nên ở chỗ này chờ, tóm lại không sai được. Tới gần cuối năm, các nơi dân cư lưu động tính cực đại, Bạch Tinh mắt lại nhìn, liền thấy phụ cận có không ít cảnh tượng vội vàng lữ nhân, có tầm thường ba cánh, cũng có người giang hồ. Nói như vậy khả năng có điểm mơ hồ, nhưng thật gặp qua liền sẽ biết, giang hồ khách trên người có loại thực đặc thù, ngôn ngữ khó có thể miêu tả khí chất. Giống chim bay, giống Lưu Vân, rõ ràng người ở chỗ này, nhưng ngươi chính là biết lưu không được. Nàng là lần thứ ba tới Danh Sơn huyện. Lần đầu tiên là lúc trước đi hướng Đào Hoa Trấn khi đi qua nơi đây, Bạch Tinh hơi làm nấn ná, đơn giản mà tìm hiểu rõ ràng bản địa thế lực phân chia. Lần thứ hai, chính là lần trước cùng Mạnh Dương cùng nhau đổi Thúy Hồng đi kia một chuyến. Hôm nay là đệ tam hồi. Quán trà tiểu nhị thực nhiệt tình, ước chừng là bởi vì khai ở nha môn đối diện, tiếp đãi quá không ít muôn hình muôn vẻ nhân vật, nói chuyện làm việc xa so địa phương khác người càng nhanh nhẹn. Hắn thấy Bạch Tinh lẻ loi một mình, lại nhìn chằm chằm vào nha môn khẩu xem, liền chủ động tiến lên hỏi, cô nương là tới nha môn làm việc sao, vẫn là muốn tìm người nào? Bạch Tinh cũng không quay đầu lại, tìm người. Nha môn chiếm cứ một toàn bộ phố, đối diện trên phố này cũng nhiều là quán trà, tiểu lầu cùng khách điếm, làm chính là tiến đến làm việc người sinh ý, cho nên lui tới người đi đường phần lớn cảnh tượng vội vàng, nghiễm nhiên không có nhiều ít đi dạo tâm tư. Hôm nay ánh mặt trời rõ ràng thực hảo, ven đường hướng dương chỗ một cây đại cây liếu thượng mơ hồ toát ra chồi non là như vậy kiều nộn, chi đầu chim sẻ nhỏ nhảy bắn mượt mà thân ảnh lại là cỡ nào đáng yêu, nhưng lại không người thưởng thức. Nhưng thật ra cô phụ, Bạch Tinh âm thầm thở dài. Nàng cảm thấy sinh mệnh là thực đáng giá kính sợ, cho nên tồn tại mỗi một ngày đều phải tận tình hưởng thụ, nhưng hiển nhiên có chút người không hiểu. Kia tiểu nhị bay nhanh mà đem nàng đánh giá một lần, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhìn đảo như là vị giang hồ khách, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, tốt nhất, hay là tưởng trả thù đi. Trà trộn giang hồ người chung nhiều có một lời không hợp liền rút đao tương hướng giả, đợi chút nhưng ngàn vạn đừng ở nhà bọn họ đánh lên tôi a, vạn nhất lộng hỏng rồi ra cụ nhưng tìm ai bồi. Khá xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, hẳn là không có như vậy hung hắn đi. Cô nương muốn tìm ai? Kia tiểu nhị cũng coi như trải qua quá mưa gió, trên mặt đảo còn ổn được, bất động thanh sắc cười nói, tiểu nhân hàng năm tại nơi đây nghề nghiệp, đối trong nha môn người quen thuộc thật sự lý, ngài không ngại nói nói, tiểu nhân xem hắn hôm nay tới không có tới. Tưởng ở nha môn phụ cận khai cửa hàng cũng muốn có điểm bản lĩnh, bởi vì rất nhiều tới làm việc người đều sẽ tại nơi đây nghỉ ngơi, khó tránh khỏi thuận tiện tìm hiểu chút tin tức gì đó, nếu nói đến điểm tử thượng, thường bạc kiếm có thể so tiền tiêu vặt nhiều hơn lạc. Có những cái đó phá lệ cơ linh thông minh tiểu nhị, ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ người chạy việc, giật dây bắt cầu, bản chức công tác ngược lại thành thứ yếu. Lý nhân. Bạch Tinh lộ ở bịt mắt ngoại đôi mắt từ trên người hắn đảo qua mà qua, xác nhận người này chính là cái không hiểu võ công người thường mới thu hồi tầm mắt. Lý Đầu Nhi. Tiểu nhị thoáng cả kinh, chợt gật đầu, tới, lại quá ước chừng non nửa cái canh giờ liền phải hạ nha. Nghe nói vị kia Lý Nhân Lý Bộ Đầu chính là người giang hồ xuất thân, nửa đường xuất gia mới đương nha dịch, bởi vì võ nghệ xuất chúng, gan dạ sáng suốt hơn người, lại rất có vài vị giang hồ bằng hữu tương trợ, cho nên thực mau liền lên làm bộ đầu. Hiện giờ nghiễm nhiên là bổn huyện có chút danh tiếng một vị nhân vật, nói ra đi 10 người trung đảo có 7, 8 người nhận biết hắn. Hay là giang hồ bạn cũ tới chơi. Bạch Tinh hơi hơi gật đầu, không hề nói nhiều, đôi mắt vẫn là chặt chẽ nhìn chằm chằm nha môn khẩu. Nha môn khẩu đồ vật hai bên các có một khối chiêu bài, mặt trên dán đầy bố cáo, phía đông giảng triều đình tân chính cùng bổn huyện tin tức quan trọng, phía tây tắc chuyên môn dán lệnh truy nã cùng đối bộ phận ảnh hưởng thật lớn án kiện thẩm tra xử lý tiến độ hội báo. Bạch Tinh điểm một hồ trà, chậm rãi uống, đôi mắt lại bản năng sàng chọn khởi lệnh truy nã tới. Nàng không hiểu phẩm trà, khá vậy cảm thấy này hồ trà ôn nhuận ngọt lành sinh tân ngăn khác, giống như sắp đến mùa xuân giống nhau, uống xong đi phi thường thoải mái. Vương Thái Thái nói nàng cùng thư sinh có duyên, nàng cũng cảm thấy. Nàng tưởng dưỡng thư sinh, muốn đều hắn vĩnh viễn đều không cần vì tiền bạc phát sầu. Nhưng trông cậy vào thư sinh kiếm tiền ước chừng có điểm khó, cũng may nàng thực có khả năng. Nghĩ đến đây, Bạch Tinh thói quen tính mà mí môi, trong mắt toát ra kiên định thần thái. Ta về sau cũng muốn kiếm rất nhiều tiền, làm thư sinh mỗi ngày có thịt ăn, tưởng mua gia súc liền mua gia súc, tưởng cấp tụ tiễn bao sắt lá liền bao sắt lá. Ân, liền như vậy làm. Cái này là tiểu mao tặc, thế nhưng không có thưởng bạc, không tiếp. Cái kia thưởng bạc quá ít, cũng không tiếp. Nhìn đến cuối cùng, nàng nhịn không được thở dài, thổi đến nước trà mặt ngoài trà ngạnh hơi hơi đãng đãng, nổi lên một vòng gợn sóng. Trung quy là tiểu địa phương, thường bạc đều quá ít chút, nhiều nhất cũng mới bất quá 80 lượng, còn chưa đủ đi một chuyến. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Danh Sơn huyện tổng thể vẫn là thực thái bình, ít nhất sắp tới không có giang hồ khách tới nháo sự. Lại có lẽ là còn không có nháo lên. Bạch Tinh trong đầu miên man suy nghĩ, đồng nhiên liền thấy một cái thân hình cao lớn tinh tráng hán tử sải bước từ trong nha môn đi ra. Hán ước chừng chiều cao 7 thước có thừa, mày rậm mắt to vai rộng thể rộng, đem một thân hắc hồng nhị sắc bộ đầu công phục căng đến banh banh, đúng là bộ đầu Lý Nhân. Lý Nhân nhân duyên tựa hồ thực hảo, dọc theo đường đi đều ở cùng bọn nha dịch chào hỏi. Hắn là cái người đàn ông độc thân, lúc này mau đến trưa, đảo cũng không vội mà ra đi. Dù sao ra đi cũng là cái ổ chó, cũng không có nũng nịu tiểu nương tử chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn, còn không bằng liền cùng các huynh đệ ở bên đường tiểu quán chắp vá một đốn. Lý Đầu Nhi, mới vừa rồi cùng Bạch Tinh nói chuyện cái kia tiểu nhị nhìn thấy Lý Nhân, vội nhiệt tình tiếp đón lên, có tân hướng trà ngon canh, trừ hỏa giải khát, ngài không tới một chén sao. Lý Nhân tính cách thập phần hào sảng, nghe vậy cười ha hả, lập tức thay đổi bước chân, đơn giản buông tha tử quán, trước hướng quán trà nơi này đi tới, ngươi đảo cơ linh, cũng thế, bồi phương đại nhân nói hồi lâu nói, thực sự có chút khát nước, trước thượng một hồ nước trà giải khát khai vị. Kia tiểu nhị vội ân cần mà thấu đi lên, một bên dẫn hắn hướng trong đi, một bên hạ giọng, bay nhanh mà nói vài câu. Lý Nhân thần sắc bất biến, vẫy vây tay làm hắn lui ra, đi ngang qua Bạch Tinh này bàn khi, lại bỗng nhiên di thành, vuốt cằm kinh ngạc nói, cô nương hảo sinh quen thuộc. Bạch Tinh phi thường mạo hiểm đem hai mắt của mình làm ra cá chết thần thái, chỉ vào tuy rằng rời đi, lại vẫn là lén lút nhìn chằm chằm bên này xem tiểu nhị nói, hắn vừa rồi rõ ràng nói ta đang đợi ngươi, còn cứ gọi ngươi cẩn thận, ngươi rồi lại trang cái gì. Nàng thanh âm không cao không thấp, tiểu nhị mơ hồ nghe thấy vài tiếng, tay run lên, rẻ lau đều rớt. Nương liệt, đây là cái gì lỗ thai? Cách xa như vậy đều nghe được thanh. Bị trước mặt mọi người chọc thủng Lý Nhân trên mặt hơi hơi có điểm nóng rát, nhiều ít có chút thật mất mặt. Nhưng đối phương lại là cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, lại kêu hắn rất khó nói ra trách cứ nói, đơn giản liền đi nàng đối diện ngồi xuống, chính mình chủ động mở ra một con chén trà châm trà uống. Khu hắn thanh thanh giọng nói che giấu xấu hổ, cô nương đảo cũng không hảo nói như vậy, kỳ thật ta vừa rồi lời nói có một nửa là thật sự, ta là thật sự cảm thấy ngươi quen thuộc. Bạch Tinh nhắc nhở nói, nữ lưu nam. Nàng sớm tại đi đảo hoa chân phía trước liền gặp qua Lý Nhân, nhưng đối phương lại chưa thấy qua nàng, cho nên dứt khoát cũng không nhắc lại. Lý Nhân sửng sốt, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi đúng rồi. Nữ hưu nam án tử trước nay chưa từng có hành động phi thường, hôm nay buổi sáng còn có người thảo luận đâu. Lúc ấy chiết sĩ Nhạn Liêu Nhạn nhúng tay cái này án tử, hay là vị cô nương này là hắn bằng hữu sao? Cô nương tìm ta chuyện gì? Lý Nhân hỏi. Hắn nhìn Bạch Tinh vài lần, lại một lần cảm giác có điểm quen mắt. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, không phải phía trước liền gặp qua, mà là rất sớm trước kia liền nghe nói qua cùng loại nhân vật. Chẳng qua tố chưa che mặt, hiện giờ đột nhiên vừa thấy, những cái đó trong trí nhớ đặc thù liền tất cả đều đối thượng, nhưng người danh lại chậm chạp nghĩ không ra. Bạch Tinh đem nắm tay chậm rãi đẩy đến trước mặt hắn, buông ra một chút sau nhanh chóng rút về, khe hở ngón tay trung ngân quang hơi túng lướt qua. Ta biết ngươi còn cùng trên giang hồ người có lui tới, gần nhất nhưng có động tĩnh gì sao? Nàng an tĩnh mà chờ Lý Nhân đáp lời, giống xà đánh giá trước mặt hết xanh rốt của can ngon không. Triều đình phát hành bông tuyết bạc dòng 10 lượng con suốt. Mặt trái chính là quan phủ ấn ký, không lừa già dối trẻ. Không ai không yêu bạc, Lý Nhân cơ hồ là bản năng nuốt khẩu nước miếng, hô hấp đều dồn dập. Cấp nhà nước làm việc an ổn là an ổn, khá vậy nghèo a. Hắn một cái nho nhỏ huyện nha bộ đầu, chỉ có thể tính lại, một năm xuống dưới mới đến mấy cái tiền nhi. Nếu không phải thường xuyên lén tiếp điểm sống, sớm một chút rượu đều uống không nổi. Chính là cô nương, ngươi như vậy rõ như ban ngày đút lót không được tốt đi. Cố tình còn tuyển ở người đến người đi nha môn khẩu. Nếu kêu người nhìn thấy, ta không được phân ra điểm đi sao? Chủ động đưa tới cửa bạc chính là hảo bạc, cần thiết coi trọng, Lý Nhân lược hơi trầm ngâm, đứng dậy nói, cô nương, không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Có việc tới cửa, đại việc. 61, lừa thịt lừa đốt, lừa thịt nổi. Tháng chạp 26, nghi tiếp khách, nghi kiếm tiền. Hai người lập tức đứng dậy, Lý Nhân làm cái thỉnh thủ thế, dẫn Bạch Tinh hướng phía đông đầu phố đi. Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Bên kia có cái tiệm ăn chuyên làm lửa thịt nồi, lửa canh thịt, lửa thịt lửa đốt, tư vị nhi cực hảo, trưởng quầy không phải người địa phương, ăn Tết phải về quê quán thăm người thân, hôm nay là năm trước cuối cùng một ngày, không bằng cô nương cùng ta đi thấu cái náo nhiệt. Vốn dĩ liền còn không có ăn cơm, vừa rồi kia lúc kinh lúc giống, làm cho hắn càng đói bụng. Thiên hạ không có gì sự là trên bàn cơm không thể đồng ý, nếu không được, vậy đổi một bàn. Bầu trời long thịt ngầm lửa thịt, Bạch Tinh trước kia cũng từng ăn qua, hương vị xác thật tuyệt không thể tả. Bất quá con lửa cũng là hàng ngày làm việc tốn sức xúc vật chi nhất, giống nhau tiểu địa phương căn bản không bỏ được xác, không nghĩ tới huyện thành thế nhưng có. Nếu đối phương tương mời, vậy đi thôi. Lửa thịt tiệm ăn nho nhỏ, nhưng khách nhân cũng rất nhiều, bọn họ đi khi bên trong tễ đến tràn đầy. Cũng may công môn làm việc kiếm tiền tuy thiếu, lại luôn có phương tiện được không. Trưởng quầy vừa thấy là Lý Nhân, lập tức tươi cười thân thiết mà đón nhận trước, tự mình đưa bọn họ mang đi nhà gian, lại trước cấp thượng hai làm hai ướt bốn cái quả đĩa. Lý gia đã lâu không có tới lạc, làm cho tiểu nhân mỗi ngày ở cửa tiệm xem, liền ngóng trông ngài tới đâu. Trưởng quầy mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thuận miệng lôi kéo ai đều không tin lời nói dối. Bạch Tinh xem xét hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ ta vừa rồi rõ ràng gặp ngươi ở mặt mày hớn hở số bạc, mong quỷ đâu. Có người chịu nể tình là rất dài mặt sự, Lý Nhân tức khắc đem ngực đỉnh đến càng cao, bợ lạ điểm chiêu bài lửa tam kiện bộ. Lửa thịt lửa đốt, lửa canh thịt cùng lửa thịt nổi. Thằng đến ngồi xuống lúc sau, Lý Nhân mới hỏi nói, còn chưa từng thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Ta họ Bạch. Bạch Tinh nói, lo chính mình bắt cái đĩa hoạch đảo bánh ăn. Rất thơm. Tưởng tượng đến cái này là tặng không, khó tránh khỏi cảm thấy càng hương một chút. Ta họ Bạch. Họ Bạch. Bạch. Vô số người danh từ Lý Nhân trong đầu thủy triều rút đi, nhìn nhìn lại đối phương bịt mắt, hắn bất giác thất thanh nói, ngươi là Bạch Diêu Tử. Đã sớm nghe nói Bạch Diêu Tử có chỉ khác hẳn với thường nhân lam đôi mắt, chính mình quang nghị cái này, lại không nghĩ rằng nhân ra trực tiếp che lên. Bạch Tinh nhừ một tiếng, trong tay điểm tâm đã bay nhanh đổi thành bí đỏ bánh sốt. Tinh tế mềm mại, nùng hương phát múi, chỉ là tổng cảm thấy không bằng thư sinh làm ăn ngon. Lý Nhân trong lòng lại xa không giống trên mặt bình tĩnh. Chiết khấu cánh nhạn cùng Bạch Diêu Tử quan hệ, trên giang hồ mọi thuyết xôn xao, có người nói có thù oán, gặp mặt liền vung tay đánh nhau, có người nói có tình, một cái đuổi theo một cái khác chạy. Hiện giờ xem ra, hai người đều từng vì cùng sự kiện buôn đầu, mặc dù không phải có tình, nói vậy quan hệ cũng hư không đến chạy đi đâu đi. Chính là không biết kia thư sinh ra sao thân phận, thế nhưng có thể đồng thời cùng Chiết Sĩ Nhạn cùng Bạch Diêu Tử giao hảo, liên quan phương chi huyện cũng chiếu cố có thêm. Biết rõ người tới thân phận sau, Lý Nhân lại mở miệng liền có phương hướng, hội chùa khi từng có tin tức từ mã lái buôn bên trong truyền ra, nói có người từng gặp qua cực giống Bạch Diêu Tử người, chỉ là không dám khẳng định. Cô nương phía trước chảo trương bân phán năm sau thu sau hỏi trảm, hiện giờ chính ăn lao cơm đâu. Đúng rồi, khả xảo có vị người bị hại đường huynh liền ở kia chỗ nha môn làm việc, nghe nói ngày ngày đều tiếp đón người đi vào tay đấm chân đá. Cô nương nhập quan sau giết xong nhận Trịnh Lao Tam, hắn hai vị huynh đệ kết nghĩa giận dữ, tuyên bố muốn nợ máu trả bằng máu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kia Trịnh Lao Tam yêu nhất khắp nơi khiêu khích, đánh thắng đối thủ liền tùy ý làm đục, đánh không thắng liền quỳ xuống đất xin tha, kêu ra ra mãi mãi kêu đến so thân tôn tử đều nhanh nhẹn. Ngẫu nhiên không có tiền liền làm chút cướp đường nghề nghiệp, thường xuyên thảo gian nhân mạng, thực sự không phải hảo hóa. Hắn như thế, hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã kết nghĩa ca ca tự nhiên cũng không phải hảo điều. Một cái Tống lao đại hàng năm ở bờ sông đương hải tặc, chuyên đem người độ đến giữa sông liền trở mặt, há mồm đầy trời chào giá. Nếu đối phương lấy đến ra, liền đánh một đốn thả chạy, nếu lấy không ra, không thiếu được làm giữa sông vong hồn. Dư lại mã lão nhị tắc chuyên môn câu dẫn phụ nữ nhà lành, đắc thủ liền tiền dâm hậu sát. Các nơi quan phủ sớm có nhằm vào hai người truy nã, trên giang hồ cũng có không ít người hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nghề hà kia huynh đệ ba người khác đảo thôi, chạy trốn bản lĩnh thực sự nhất lưu, lại quán sẽ cải trang giả dạng thỏ không có ba hang, đắc thủ sau cũng không nhiều lưu lại, thế cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, lại vẫn là cá lọt lưới. Trịnh Lao Tam thua tại Bạch Tinh trong tay, thuần túy là hắn liên tiếp đắc thủ sau tiêu bao, không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng, lại thèm nhỏ dãi tiểu cô nương sắc đẹp, cảm thấy một tiểu nha đầu phiến tử thôi, lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá hiện tại hắn đã biết, tiểu nha đầu rất lợi hại. Phòng trừng Diêm Vương gia cũng biết. Gặp phải ta, tính hắn xứng đáng. Bạch Tinh chọn hạ lông mày, gật gật đầu, dự kiến bên trong sự tình. Nàng không sợ. Lý Nhân liền cười. Cô nương kẻ tài cao gan cũng lớn, chắc là không sợ, bất quá còn cần đề phòng bọn họ hạ tam lạm thủ đoạn. Hiện giờ hắn đang ở công môn, tuy không dám tự xưng cái gì chính phái nhân sĩ, nhưng tóm lại muốn thiên hướng người tốt một phương. Khu, lập trường gì đó, tuyệt đối không phải bởi vì Bạch Diêu Tử ra tay hào phóng. Bạch Tinh hỏi, bọn họ có biết ta hành tung? Lý Nhân lắc đầu, trước mắt ước chừng là không rõ ràng lắm, chỉ là căn cứ Trịnh Lao Tam thi thể phụ cận dấu vết tới xem, biết cô nương một đường hướng đông tới. Nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, đã có người nhận ra cô nương vẫn là sớm làm tính toán hảo. Bạch Tinh lâm vào trầm tư. Nên tới tóm lại muốn tới, Khang Tam gia lo lắng không phải không có lý. Cũng may nhất thời nửa khắc, bọn họ hẳn là còn tìm bất quá tới, thả trước an an ổn ổn quá cái năm lại nói. Bất quá, cũng xác thật nên mau chóng giải quyết rất thai hoàng ẩm. Bằng không chính mình tuy rằng không sợ, nhưng... Đào hoa chấn người đâu? Điểm đồ ăn thực mau lên đây, Lý Nhân vẫy vây tay làm tiểu nhị đi xuống, thấy Bạch Tinh Mặc không lên tiếng, xem ở tiền mặt mũi thượng, liền thập phần quan tâm nói, Bạch cô nương chính là có cái gì lý do khó nói sao? Bạch Tinh xem xét mắt ủng ục đô mạo phao lửa thịt nồi, bên ngoài đối Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị treo giải thưởng như thế nào? Lý Nhân! Chẳng lẽ ngài còn tính toán tới một tay ai ra giá cao thì được sao? Bạch Tinh tựa hồ nhìn ra hắn kinh ngạc, hỏi ngược lại, không được sao? Nàng về sau muốn dưỡng thư sinh nột, tự nhiên muốn càng tinh tế mới hảo. Nói, liền kẹp lên một chiếc đũa lửa thịt để vào trong nồi. Lửa thịt tan ngon, nhưng lửa xương cốt tư vị giống nhau, thả không đủ phi nị, ngao không ra thơm nồng vị mỹ, này canh đế dùng đó là heo cốt. Lửa thịt đều phiến thành lát cắt, hoa mẫu đơn dường như bại ở đại mâm, trung gian còn phong cái củ cải trắng điêu khắc hoa nhi, bên cạnh điểm xuyết màu xanh lục rau thơm đảm đương lá xanh, rất là cảnh đẹp ý vui. Lửa thịt lửa đốt mấu chốt liền ở tô ra. Cần phải tô mà không thoái, du hương mà không dầu mỡ, trang bị ra hạt mè, một hơi liền ăn ba bốn đều không mang theo trắng ấy. Lý Nhân một nghẹn, lẩm bẩm nói, thật cũng không phải không được. Chỉ là, người giang hồ chú ý cái khoai y ân cửu, tiên có ngài như vậy tính toán tỉ mỉ. Hắn một ngụm đem cái lửa thịt lửa đốt cắn rớt nửa bên, lại nhặt lên rớt ở trên bàn mảnh vụn ăn luôn. Tống Lao Đại trên tay có không ít người mệnh, quan phủ treo giải thưởng cư cao không dưới. Nghe nói Hà Bắc Vạn An phủ địa phương có vị tiểu quan nhi cậu ấm chỉ dẫn theo một cái tùy tùng ra ngoài du ngoạn, vô ý trúng chiêu, đến nay thi cốt cũng chưa vớt trở về, địa phương quan phủ giận dữ, treo giải thưởng nhiều nhất, chừng 600 lượng, cũng không biết hiện tại thêm không tăng giá. Mã Lão Nhị nhưng thật ra khôn khéo chút, chỉ chọn lựa trung hạ đẳng nhân ra trung dung nhan kiểu mị nữ tử xuống tay, cho dù thương tổn mạng người, rốt cuộc ảnh hưởng hữu hạn. Bất đồng với Tống Lao Đại chay mặn không kỵ, Mã Lão Nhị luôn là xuống tay trước thông đồng. Người nhà gần nhất thầm hận nhà mình bà nương không bị kiềm chế, thứ hai cũng không có bản lĩnh báo thù rửa hận, cho nên không muốn bốn phía trưng dương. Quan phủ càng không muốn bởi vì một giới tiện dân tánh mạng trêu chọc giang hồ sát tinh, thả nếu bực này rèm pha lan truyền mở ra, khó tránh khỏi ảnh hưởng bản địa phong bình, khó tránh khỏi ra sức khước từ qua loa kết án. Kể từ đó, treo giải thưởng liền rất thấp. Bạch Tinh tê lưu lưu ăn một đại chiếc đũa xuyến lửa thịt, cảm thấy tư vị nhi không tồi, vừa lòng gật gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, lựa thịt nổi tư vị so với thịt bò cái lẩu kém xa, bất quá thắng ở thịt chất mới mẻ, không thể so thịt bò là đông lạnh quá. Trưởng quầy trực tiếp ở hậu viện sát lửa, thịt từ phiến xuống dưới đến thượng bàn, trung gian cũng bất quá vài bước lộ công phu, lại không thể càng tươi mới. Liền canh mang thủy chấm ma nước dầu mè ớt toái toái cùng nhau rót xuống bụng, lát thịt trực tiếp ở môi răng gian hóa khai, rất giống điểm nóng hầm hập một đạo hỏa tuyến, từ miệng đến ngũ tạng lục phủ đều ấm áp. Ngày mùa đông, ăn nổi nhất dưỡng dạ dày. Bạch Tinh sấn nhiệt uống lên mấy khẩu canh, chân bóng trên trán hơi hơi thấy hãn. Nếu như thế, Tống Lao Đại chết chắc rồi, Mã Lao Nhị sao, quyền đường thêm đồ ăn. Đến lúc đó chính mình trước dẫn theo Tống Lao Đại đầu đi hướng kia tiểu quan nhi trong nhà đi một chuyến, đối phương tất nhiên có thâm tạng, lại sẽ không lưu lại đầu. Sau đó chính mình lại đem bằng chứng đưa đi nha môn, linh thưởng bạc. Một phần công hai phần thù lao, thật là mỹ tư tư. Cô nương chỉ lo yên tâm, nếu có tin tức, ta bảo đảm trước tiên truyền lại. Có bạc dễ làm sự, Lý Nhân đem ngực chụp đến cùng nổi trống giống nhau vang, chỉ là cô nương hiện giờ đang ở nơi nào đâu. Bạch Tinh liêu liêu mí mắt, đào hoa chấn. Mặc dù chính mình không nói, nói vậy hắn cũng đoán được ra tới. 20 lượng bạc không phải như vậy hảo kiếm, thấy Bạch Tinh không nói chuyện nữa, Lý Nhân thế nhưng mơ hồ có chút bất an, sợ đối phương ở phía sau cất giấu cái gì đại chiêu, liền hỏi do, cô nương còn có cái gì yêu cầu tại hạ cống hiến sức lực sao? Bạch Tinh nô thanh. Phi thường nghiêm túc tự hỏi nửa ngày, chỉ lừa thịt lừa đốt, lại đến 10 cái ăn, đợi chút muốn 20 cái mang đi. Nàng cảm thấy tam kiện bộ bên trong liền số cái này tốt nhất ăn, lại hương lại tô có khác một phen phong vị, mang về cấp thư sinh cùng Liêu Nhạn nếm thử. Lý Nhân. Cho nên vừa rồi 20 lượng cũng bao hàm tiền cơm phải không? Bất quá đừng nói 20 cái, liền tính lại đến 50 cái cũng bất quá một vài lượng bạc chuyện này, đảo cũng không lớn thì đau. Chính là đi. Bạch Diêu tử người không lớn. Lượng cơm ăn nhưng thật ra không nhỏ. Trong thành có đáng tin cậy mã lái buôn sao? Bạch Tinh cắn lửa thịt lửa đốt hỏi. Cô nương muốn mua mã. Chuyện này hỏi hắn cái này chủ nhà địa đầu xà nhưng thật ra đối diện lộ, có nhưng thật ra có, chỉ là bảo mã, bị em đút, khó được, chỉ sợ không có cô nương kia thất hôi mã như vậy tỷ lệ. Đó là tự nhiên Bạch Tinh chút nào không kiếm tốn, hơn nữa cảm thấy hắn rất có ánh mắt, a hôi nại vạn trùng vô nhất bảo mã, bị em đút, danh câu, tầm thường khó gặp. Những cái đó bình thường con ngựa, như thế nào có thể cùng Á Hôi đánh đồng. Hai người ăn cơm xong đi lấy mã, gã sai vật đầy mặt được cứu trợ biểu tình, lại uyển chuyển mà đối Bạch Tinh cáo trạng, cô nương này tọa giá thực sự hoạt bát. Vừa mới bọn họ nghe thấy gia súc lều làm ầm ĩ lên, sôi nổi lại đây xem xét, kết quả liền thấy cùng cái chuồng ngựa gia súc đều bị nó đuổi đi, không đi liền lại xé lại cắn. Danh Sơn huyện cũng bất quá là nho nhỏ huyện thành, lui tới ít có đại nhân vật, sử dụng gia súc chung con la cùng con lừa chiếm cứ đại đa số, ai có thể có thất ngựa tồi đó là nhân thượng nhân. Liền những cái đó bốn chân nhi, há là A Hôi một chân chi địch. Đợi cho cuối cùng, kia thất đại hôi mã một mình chiếm cứ một cả tòa chuồng ngựa, ba chiếm một hàng máng ăn, còn lại mười mấy đầu gia súc đều tê ở một khắc tòa nhà kho nhỏ phía dưới run bần bật, ủy khuất khuất thay phiên ở cùng cái tiểu thực tào nội ăn cơm. Cái gì lừa mã dê bò, lúc này đều một cái đãi ngộ. Có người ý đồ tiến lên căng ngăn, kết quả kia hôi mã đều không mang theo con mắt nhìn một chút. Nói lời này thời điểm, ăn uống no đủ A Hôi chính dịu ngoan mà dùng đầu to ở Bạch Tinh trên người cọ, mắt to chớp chớp, nhìn ngoan ngoãn cực kỳ, cùng vừa rồi thổ bá vương dường như bộ dáng thật là phán nếu hai mã. Bạch Tinh thỏa mãn gật đầu, ngươi cũng thật có nhãn lực, nó thực sự là khó gặp hoạt bát hảo con ngựa. Tiểu nhị, ta cũng không phải ở khích lệ nó hảo sao. Nhà mình dưỡng cái gì hùng hài tử, trong lòng không điểm số sao. Thế nhân tiên có không yêu bảo mã, bị em đút, lý nhân xem đến đỏ mắt tâm nhiệt, chua hỏi. Này mã một năm đến phí không ít bạc đi. Hắn lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, đến nay kỵ đến cũng bất quá một con tam lưu trung đẳng con ngựa, nhìn chung toàn bộ giang hồ, tổng cộng cũng chưa thấy qua mấy con như thế xuất sắc lương câu. Nhìn này thân hình khung xương, nhìn này sáng ngời có thần mắt to, này chân, này răng. Còn không có lớn lên liền có như vậy thần uy, đợi cho ngày sau hoàn toàn trưởng thành còn lợi hại. Bạch Tinh không chút để ý nói, hảo thuyết, nuôi nổi. Lý nhân, đáng chết kẻ có tiền. A Hôi xem xét Lý Nhân liếc mắt một cái, chiều hắn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đem hai mảnh hậu môi thổi đến đổ rào rào vang, nước miếng đẩy trời bay múa. Thằng ngãi này không phải người tốt. Lý Nhân. Nương, hắn thu hồi vừa rồi khích lệ. Giữa trưa ánh mặt trời vừa lúc, không ít ba tánh đều thừa dịp ngày này chung nhất ấm áp thời gian bên ngoài đi bộ, trên đường cái có thể so buổi sáng náo nhiệt nhiều. Bán đèn lồng, bán túi tiền, bán pháo hoa pháo, khiêng đòn gánh duyên phố giao hàng chay mặn bánh bao. Các màu sạp ai ai tễ tễ nhét đầy đường cái, tuy chỉ là bình thường ngày, nhưng náo nhiệt trình độ cơ hồ theo kịp tiểu thành chấn đuổi đại tập. Bạch Tinh nhớ tới đi hội làng mua đồ khi cùng Mạnh Dương cùng nhau ăn đường hồ lô sự, khó tránh khỏi có điểm xúc cảnh sinh tình, lại thuận tay mua xuyến đường hồ lô. Thấy Lý Nhân suy nghĩ xuất thần, nàng thực nghiêm túc giải thích nói, sơn tra chợ tiêu hóa. Lý Nhân há miệng thở dốc, thực sáng suốt không nói chuyện. Ngươi vừa rồi không ăn như vậy chút không phải chuyện gì nhi cũng chưa sao. Sơn tra chợ tiêu hóa không giả, nhưng tiền đề không cũng đến ăn trước đi xuống sao. Ngươi thật đúng là không sợ căng. Hai người một con ngựa lại hướng mặt bắc ra xúc thị trường đi. Nhân ra xúc thị trường khí vị khó nghe, Lý Nhân khiến cho Bạch Tinh trước đem đóng gói lửa thịt lửa đốt gửi lại ở trong tiệm, quay đầu lại phải đi khi lại đi lấy không muộn. Lý Nhân lập tức đi tìm một cái mặt ngựa hán tử, mang theo cái bằng hữu lại đây. Ta nhớ rõ ngươi nơi này đảo có mấy thất ngựa còn tính không tồi, đều dắt ra tới nhìn một cái. Kia mặt ngựa hán tử ngẩng đầu vừa thấy, ai u một tiếng, trên mặt nháy mắt hiện ra kích động ửng hồng, chắt hai chỉ run rẩy tay liền phải đi sờ A Hôi. Muốn mệnh, có bực này hảo mã, còn mua cái gì bên? A Hôi tê luật luật một tiếng, cảm thấy người này háo sắc nga, trực tiếp hé miệng, răng rắc cắn hắn nửa bên đầu. Lý Nhân. Mặt ngựa hán tử. Ai ai ai. Hán thử thăm dò rút vài cái, không rút động, thế nhưng không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, vai cổ đi sờ A Hôi hầm răng. Trong miệng lẩm bẩm nói, hảo mã a, ai nha này răng, không vượt qua 5 tuổi đi. Thực sự có kính nhi, ai ai ai đau đau đau. Bạch Tinh cảm thấy người này khả năng không lớn bình thường. Nàng đầy mặt lo lắng mà vỗ vỗ Á Hôi cổ, mau nhả ra, dơ. Đừng nhiễm điên bệnh. Á Hôi phi một tiếng phun ra một viên ướt rầm dày đầu. Mặt ngựa hán tử lung tung lau lau trên mặt nước miếng, nửa bên mặt thượng ấn một loạt rõ ràng dấu răng, càng thêm cùng nhiệt. Hán kích động mà xoa xoa tay. Cũng hiện trường làm một cái không thực tế mộng đẹp, cô nương là muốn bán mã. Ngựa của ta cứ việc ngài chọn, toàn muốn cũng thành A. Nếu cuộc đời này có thể được này bảo câu, đi thượng nửa cái mạng cũng đáng nha. A Hôi trực tiếp cho hắn một chân. Bạch Tinh ngồi xổm xuống đi, nhìn quỳ dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên mã lái bơn, vươn đầu ngón tay chọc chọc. Nàng nhăn ba khởi mặt, thập phần hoài nghi mà nhìn phía Lý Nhân, người này là cái ngốc tử. Lý Nhân méo méo giữa mày, không phải, hắn là có tiếng hảo mã, vì giữ mã. Lao bà hài tử đều chạy, tổ trạch cũng bán, cả ngày cùng mã cùng nhau ngủ ở túp lều. đương một cái mã si nhìn đến khó gặp hảo mã, hơi chút có điểm thất thố. Cũng là có thể lý giải đi. Mặt ngựa hán tử bi thương ngẩng đầu lên, đầy mặt si mê mà đi sờ A Hôi chân, chút nào không lo lắng bị dâm chết, thật, thực sự có kính nhi A. Hảo mã A. Lý Nhân vội vàng ngăn lại, không phải lo lắng hắn bị đá chết, mà là e sợ cho Bạch Diêu tử bạo khởi giết người. Nghe Lý Nhân lặp lại giải thích nói trắng ra tinh tưởng mua mã tặng người sau, mặt ngựa hán tử Chu Lương Câu lập tức thở ngắn than dài lên, quả thực so với lúc trước nhìn theo lão bà hài tử rời đi còn muốn khổ sở. Đúng vậy, bởi vì quá mức cái mã, hắn thế nhưng đem tên của mình đều sửa lại. Hai vị đi theo ta hắn tham lam mà nhìn A Hôi liếc mắt một cái, lại thở dài, rất giống quỷ nghèo liền tiểu lầu hương khí ăn với cơm, tuy nói so ra kém cô nương này thất, khá vậy có thể miễn cưỡng bước lên nhị lưu. Bình thường người sống ta còn không bỏ được bán đâu. Mã lái buôn trên người hương vị quá mức rõ ràng, A Hôi sáng sớm đã nghe ra tới, lúc này thấy tiểu chủ nhân thế nhưng đi theo đi, nhất thời liền tại chỗ một nhảy ba thước cao. Ngươi đều có ta, lại vẫn mong chờ khác mã. Ta sinh khí. Bạch Tinh chạy nhanh xoa bóp nó lỗ thai, ôm thon dài bóng loáng cổ an ủi nói, A Hôi nhất bổng lạc, ta muốn mua tặng người nột, chính là cho ngươi xào hạt rẻ đậu nành cái kia. A Hôi đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, gục xuống mí mắt nhìn nàng, A Hôi so đại hắc còn đồng. Bạch Tinh khả nghi trầm mặc. Này, thực sự gọi người khó có thể lấy hay bỏ A. A Hôi đem trừng mắt, lập tức bắt đầu tại chỗ nổi điên, trên cổ tông mao ném đến cùng trong trong lớn dường như, ngươi vì cái gì không nói. Ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi trong lòng có khắc mã. Nó bao lớn khung xương, nhiều trầm khổ người nột, như vậy lăn lộn lên, dưới chân mặt đất đều đi theo chấn động. Lý Nhân sợ tới mức khó lường. Chạy nhanh sau này lui, còn thuận tiện bắt lấy Chu Lương Câu cổ áo một khối sau này triệt, sợ bị không cẩn thận giống đã chết. Hắn kéo kéo khoe miệng, trơ mắt nhìn mới vừa còn uy phong lấm lấm Bạch Diêu tử ăn nói khép nép chân an, lại quen cửa quen nẻo từ bố trong túi đào quả táo, đồng nhiên liền có điểm vi diệu cân bằng. Lại như bức nhân vật, không cũng đến hướng một con ngựa ăn nói khép nép sao. Ngựa tôi làm sao vậy? Ít nhất nghe lời. Nhưng mà hắn mới vừa thỏa mãn mà thở hắt ra. Lại nghe bên cạnh Chu Lương Câu thần hồn điên đảo nói, thật là bảo mã, bị em đút, xem này tinh khí thần nhi. Lý Nhân, người không thích hợp. Thanh tỉnh điểm A Lão Huynh. Chọn mã quá trình không cần thiết nói tỉ mỉ, cơ hồ sở hữu mã đều ở A Hôi hùng hùng hổ hổ trước không dám ngẩng đầu, giống như thuận theo tiểu tức phụ thấy ác bà. Bạch Tinh Phi thường hiếm thấy mà đối Chu Lương Câu nổi lên một chút xin lỗi, không trả giá liền mua một con năm hoa mã. Chu Lương Câu thu bạc, biểu tình lại vẫn là như cha mẹ chết. Hắn do dự luôn mãi, mạo bị A Hôi lại cắn một ngụm nguy hiểm, gắt gao giữ chặt Bạch Tinh không buông tay, giống như bị vứt bỏ oán phụ không tha, hai mắt chứa đầy nhiệt lệ, cô nương, nếu không ngài ở một đêm, tốt xấu làm hắn nhiều xem một đêm A. 62, chương 62. Mạnh Dương nhìn trong viện nhiều ra tới một con cao đầu đại mã, cơ hồ khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngôi sao vừa rồi nói gì tới? Cho hắn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời hơi nghiêng, tựa như ngủ say toái kim tận tình bắt sái. Đem con ngựa sáng bóng lông tơ đều nhuộm thành màu đỏ cam. Nó hiển nhiên bị đời trước chủ nhân chăn nuôi thực hảo, tứ chi thon dài hữu lực, nhu thuận da lông hạ bao trùm đều đều mà lưu sướng cơ bắp, hết thể đều biểu hiện đồng bộ sinh mệnh lực. Trong suốt đáy mắt nhợt nhạt ánh thái dương, nhìn qua lại ấm lại lượng. Nhiều xinh đẹp một con ngựa nha. Cho ngươi mượn. Bạch Tinh nhắc nhở nói. Nhưng lời tuy như thế, nàng đã coi A Hôi, tự nhiên dùng không đến mặt khác ngựa, thiên lúc này lại mua trở về một con, cùng tặng không có cái gì phân biệt. A Hôi vui vẻ đến dậm chân. Cho hắn. Không cần lưu tại tiểu chủ nhân bên người. Mạnh Dương vượng vượng hồ hồ cùng năm hoa mã đối diện. Là một con thực dịu ngoan con ngựa, tuy là sơ ngộ, không những không sợ người lạ, ngược lại mang theo vài phần bức thiết mà tới gần. Hoặc là nói, là mang theo vài phần bức thiết mà rời xa A Hôi cùng Bạch Tinh phương hướng. Liêu Nhạn ghen ghét đến bộ mặt vặn mèo. Bạch Tinh A Bạch Tinh, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi đưa lão tử cái gì. Mới nhận thức này thư ngốc tử mấy ngày a, thế nhưng liền đưa giá trị trăm lượng mã. Khó trách cổ nhân đều nói sắc đẹp lầm quốc, ta xem ngươi hiện tại cũng là hôn đầu lạp. Là mượn. Bạch Tinh nghiêm mặt nói, lại nhắc nhở nói, hơn nữa ngươi mượn ta bạc còn không có còn đâu. Có vay có trả lại mượn không khó, ngươi đằng trước nợ còn không có còn thượng, lúc này lại trông cậy vào cái quỷ. Liêu Nhạn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, lao tử một có tiền liền sẽ còn. Nói xong, lại hướng Mạnh Dương mắng, hồ ly tinh. Mạnh Dương linh hồn nhỏ bé đều bị này thật lớn kinh hỉ hướng bay, nghe vậy thế nhưng đi theo gật đầu, ta cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không hồ ly tinh. Đây là một con ngựa nha, không phải một con gà hoặc một con vịt, đến thật nhiều bạc đâu. Liêu Nhạn bị hắn mặt dày vô sỉ sở khiếp sợ, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là chỉ có thể nghẹn ra tới một câu hồ ly tinh. Câu dẫn ngôi sao, lừa nàng tiền, không biết xấu hổ. Cái này ta không thể thu Mạnh Dương yêu quý mà vớt ve năm hoa mã cổ, nhịn đau nói, quá quý trọng. Ta không tặng cho ngươi nha, Bạch Tinh nghiêm túc nói, tính ngươi mượn sao. Chính là Mạnh Dương vẫn là chần chờ, hắn sợ chính mình trả không nổi. Cùng lắm thì ngươi viết cái giấy nợ, Bạch Tinh nói, suy nghĩ hạ lại bổ sung nói, nhiều viết một trường, làm Liêu Nhạn ấn dấu tay. Tình hắn quay đầu lại đã quên con tiền. Liêu Nhạn, liên quan quái gì tới ta a, lão tử không cần phải cái gì giấy nợ. Đây là nhục nhã, nhất định là. Bạch Tinh kiên trì công bố không thể lui hàng, cuối cùng Mạnh Dương vẫn là nhận lấy kia thất năm hoa mã. Chính là mặt có điểm hồng. Đây là ngôi sao tặng cho ta lễ vật nha. Hắn cảm thấy tâm tình thực mâu thuẫn, đã hổ thẹn với chính mình bần cùng, vừa vui sướng với đối phương săn sóc, làm đến trong đầu giống như có một đoàn nóng hầm hập đầy rối tuyến, bạn mật đường rảo ở bên nhau, tưởng giải lại không giải được. Nếu không giải được, liền như vậy đặt đi, hắn cảm thấy. Còn rất mỹ. Từ nhận thức ngôi sao, chính mình thật sự tiếp nhận rồi quá nhiều, nhiều đến hắn thường xuyên sẽ cảm thấy sợ hãi, luôn muốn vắt hết óc hồi báo một vài. Trước kia chỉ là đơn giản đồ ăn, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là ước chừng một con ngựa nha. Mạnh Dương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng nghiên cứu thấu tụ tiễn, đến lúc đó cũng làm một bộ đưa cho ngôi sao hảo. Liêu Nhạn trong khoảng thời gian ngắn dùng ăn quá liều quả quýt, trong lòng toan đến độ mạo thủy, thở phì phì chạy thượng phòng đỉnh rút thảo, trong miệng liên tiếp mắng hồ ly tinh. Hắn liền biết người đọc sách đều là ý xấu, trang một bộ thành thật tướng, ý nghĩ xấu tất cả đều ở cái bụng phía dưới cất giấu đâu. Hừ, ngôi sao cái này đại ngốc tử, bị người lừa còn không biết. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được dùng sức đấm vài cái nóc nhà, gọi đến mái ngói hảo một trận len ken loạn hưởng, sợ tới mức cuối chim sẻ bay loạn. Đáng giận. Thấy Mạnh Dương sắc thật thích, Bạch Tinh liền cảm thấy quả thực so với chính mình thu được lễ vật còn muốn cao hứng. Suy xét đến hắn là lần đầu tiên thân thủ chăn nuôi súc vật, khẳng định có rất nhiều chi tiết không biết, Bạch Tinh liền ở bên cạnh dốc túi tương thụ, đem chính mình nhiều năm như vậy tới kinh nghiệm cùng giáo huấn toàn bộ nói ra. A Hôi quả thực là ngựa trung xảo quyệt chi vương, nhân gia có tiểu tính tình nó có, nhân gia không có tiểu tính tình, nó cũng có thể từ không thành có. Tổng kết xuống dưới một câu, chỉ cần có thể dựa theo hầu hạ A Hôi tiêu chuẩn đi chiếu cố bất luận cái gì một con ngựa, tuyệt đối không có không thành. Mạnh Dương rất là cảm kích, vội dựng lên lỗ thai dùng tâm linh nghe, hận không thể liền nàng mỗi câu nói chi gian tạm dừng thời gian đều ký lục xuống dưới, sợ rơi rất cái gì mấu chốt chỗ, ngày sau làm năm hoa mã gặp trắc trở. Đây chính là trong đời hắn đệ nhất con ngựa nha, vẫn là ngôi sao đưa. Hắn quyết định, từ nay về sau người ở mã ở, người không ở. Mã cũng muốn ở. Thời buổi này không ai không thích mã, Bạch Tinh mua này thất năm hoa mã tuy rằng không tính nhất lưu danh câu, nhưng thể trạng cao lớn cường tráng, đôi mắt sáng ngời có thần, răng kiên cố chỉnh tề, cũng là bình dân bá tánh trung hiếm thấy hảo mã. Mạnh Dương thân thủ giúp nó trải bao, vuốt ve ấm áp da lông cùng cơ bắp kích động vạn phần, hận không thể nhào lên đi hôn một cái. Vì thế hắn cũng thật sự làm như vậy. Ta có mã A. Năm hoa mã cũng phi thường ngoan ngoãn, mặc cho hắn trải lông nuốt ve không chút nào phản kháng, còn phi thường thích dí lắc lắc cái đuôi. Hiển nhiên, tân chủ nhân hầu hạ thực chú đáo. Mạnh Dương nuốt nó đầu, bất giác cảm khái vạn ngàn, giống như lần trước hắn như vậy sờ mã thời điểm, còn bị cắn một ngụm đâu. Mã so mã, tức chết người A. Mã huynh, thứ nay về sau chúng ta chính là bằng hữu lạc. Hắn thân mật nói. Khá vậy không biết vì cái gì. Mã huynh cái này xưng hô vừa ra tới, Mạnh Dương bỗng nhiên liền run lập cập, mơ hồ cảm thấy không ổn. Đại hung A. Không tốt không tốt, không thể như vậy tê. Tuy rằng không biết đến tột cùng vì cái gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, vì thế quyết đoán quyết định cho nó khởi cái tên. Ta xem ngươi một thân năm hoa văn lộ thập phần xinh đẹp, không bằng đã kêu tiểu ngũ đi. Mạnh Dương vui vẻ nói. A hoa tên có gà chiếm, vậy tiểu ngũ đi, thật là dễ nghe, hát hát. Tiểu ngũ. Người con mẹ nó suy nghĩ nửa ngày liền nghĩ ra như vậy cái tên. Học phú ngũ sa đều đọc đến trong bụng chó đi. Bạch Tinh phi thường cổ động vỗ tay, đại tán tên này như thế nào êm hay, như thế nào đơn giản trắng ra. Mạnh Dương có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí thừa nhận, hắn cảm thấy cũng khá tốt. Tiểu ngũ, ban ngày ban mặt, lời này nói quả thực tang lương tâm A. Liêu Nhạn ở nóc nhà thượng phá đám. Hắn lăn đến mái hiên biên, bái mái ngói lộ ra tới một viên đầu. Sái lạc đầu tóc tất cả đều đảo rũ xuống tới, làm hắn nhìn qua cực kỳ giống thoại bản trung ác quỷ. Ác quỷ ác thanh ác khí nói, không dễ nghe, không dễ nghe, khó nghe đã chết. Chính là hắn cũng cho chính mình con ngựa đặt tên kêu đại hắc, phản đối lên tựa hồ không có gì thuyết phục lực, bởi vậy ở đây hai người đều không có phản ứng hắn. Thu thập trình tề, từ tự nhiên muốn dọn tân ra, chỉ là chuồng ngựa chung hiện tại ở Liêu Nhạn Đại Hắc Mã, suy xét đến A Hôi vết xe đổ, Mạnh Dương phi thường cẩn thận mà cùng Đại Hắc thương lượng, phòng ốc hữu hạn, có thể hay không thêm cái hàng xóm. Nhìn cửa ngoại năm hoa mã, Đại Hắc tựa hồ suy xét một lát, liền phi thường phối hợp mà hướng bên cạnh nhích lại gần, nhường ra ước sao 1/3 chuồng ngựa. Mạnh Dương cảm động không thôi, Đại Hắc nha Đại Hắc, ngươi thật là một con thông tình đạt lý hảo mã. Này mã cùng mã, thật là không giống nhau. Cách vách ra hôi, nói ai đâu? Ta liền hỏi ngươi nói ai đâu? Nguyên bản tiểu ngũ vừa thấy đến này thất so với phía trước khi dễ chính mình tiểu hôi mã còn muốn cao lớn hắc mã khi, một viên mã tâm liền lạnh nửa thanh, sợ tới mức liều mạng ra bên ngoài lui, sợ đối phương hất chân sau đá chính mình. Nhưng không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhân ra lòng dạ như thế rộng lớn. Nọ kinh sinh hoạt chắc trở cùng 5 tháng tang thương tiểu ngũ còn có điểm không thể tin được, đứng ở cửa cọ tới cọ lui không dám tiến. Nó thử thăm dò ma ma chân, vói vào đi một chân, hướng Đại Hắc thật cẩn thận đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đại ca, ta vào được ha. Đại Hắc vùi đầu ăn cỏ, lười biếng liêu hạ mí mắt, ngươi tiến bái. Bị chịu ủng hộ tiểu ngũ dứt khoát đem trước nửa người đều nhét vào tới, đại ca, ta đây thật vào a. Đại Hắc không kiên nhẫn hừ một tiếng, ngươi này mã sao như vậy nét mực đâu. Tiểu ngũ an tâm, vui sướng mà nhảy tiến vào, chân chó hề hề cọ cọ Đại Hắc cổ, đại ca ngươi hảo, từ nay về sau chiếu cố nhiều hơn. Đại Hắc rất cao lênh đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, xem tình huống đi. Lang bạt giang hồ, các bằng bản lĩnh, ngươi muốn thật vô dụng nói, kia Đại Hắc ca ta cũng không có biện pháp. Xem cách vách ra hôi, con tuổi nhỏ liền ra tới kiếm ăn, tuy rằng tính tình không được tốt, nhưng cũng tính thật là có bản lĩnh, này ngươi phải học điểm nhi. Tiểu ngũ chớp chớp mắt, thầm nghĩ khác ta không biết, nhưng nó cắn mã là thật đau. Cắn khởi người tới cũng quá sức. An bài hảo năm hoa mã lúc sau, Bạch Tinh lại lấy ra từ huyện thành mang về tới một đại bao lửa thịt lửa đốt, hiến vật quý dường như đối với Mạnh Dương nói, cái này lửa đốt ăn rất ngon, buổi tối chúng ta liền ăn cái này đi. Mạnh Dương vui vẻ nói, này cũng thật không tồi, vừa lúc ta mấy ngày hôm trước sinh đậu giá phát hảo, lại làm một cái mì xào đi. Đúng rồi, hắn đem chứa đầy lửa thịt lửa đốt đại tay nải đặt ở trên bếp, đống nhiên nhớ tới một kiện quan trọng sự, cơm trưa trước Vương Thái Thái đã tới đâu, giống như có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi muốn hay không hiện tại đi một chút. Vương Thái Thái, chỉ là nghe thấy cái này xưng hô, Bạch Tinh trong lòng liền nhịn không được trở nên ấm áp mà mềm mại. Nàng hẳn là nhìn đến ta đưa ra hổ đi, có hay không thực thích đâu. Sắc trời còn sớm, Bạch Tinh lập tức đối với gương sửa sang lại hạ bởi vì đường dài buôn ba mà hơi hiện hỗn độn đầu tóc, lại đem áo ra tầng ngoài lây dính bụi đất nhẹ nhàng chụp đi, lúc này mới khẩn trương mà chờ mong ra cửa. Bất quá đi ra ngoài vài bước sau, nàng lại đảo trở về, bái khung cửa kêu, chờ ta trở lại lại ăn lửa thịt lửa đốt nha. Nàng cảm thấy cái kia ăn rất ngon, nếu lại xứng với thư sinh làm mì xào, hương vị nhất định tuyệt mỹ. Mạnh Dương còn chưa nói lời nói, nóc nhà thượng Liêu Nhạn cũng đã thở phì phì hô, càng không chờ ngươi, đợi chút ta liền đi xuống toàn bộ ăn luôn. Bạch Tinh trầm mặc nhặt lên một cục đá, lấy ném ám khí thủ pháp chiều hắn đánh đi. Liêu Nhạn chỉ là thoáng sơn sơn mặt, hòn đá nhỏ liền từ bên cạnh gào thét mà qua. Hai người một cao một thấp đối diện một lát, đồng thời thật mạnh hừ một tiếng, dùng sức quay mặt đi. Ngôi sao? Nhạn Nhạn chán ghét đã chết. Ngài vì cái gì không cần nha? Nghe Vương Thái Thái huyển chuyển cự tuyệt nói, Bạch Tinh cả người đều ngốc, là không thích sao? Nàng tới trên đường tưởng thật tốt ta. Thậm chí không ngừng một lần ảo tưởng qua đối phương thân khoác ra hổ, hướng chính mình triển lãm khi vô cùng vui mừng bộ dáng. Nhưng tới rồi lúc sau nghe được cái gì nha? Đối phương nói không thể muốn. Rõ ràng chỉ là huyển cự tạ lễ, nhưng tiểu cô nương trên mặt lại toát ra gần như kinh hoàng thất thố biểu tình, phảng phất mùa đông khắc nghiệt bị vứt bỏ tiểu động vật. Vương Thái Thái trong lòng một mảnh mềm mại, cơ hồ nhịn không được phải đáp ứng xuống dưới, nhưng lý trí lại nói cho nàng, không thể. Đây chính là một chương giá trị liên thành chân quý gia hổ A, nàng có tài đức gì? Ta thực thích, nhưng này thật sự quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Vương Thái Thái lôi kéo Bạch Tinh tay, tận khả năng ôn nhu mà giải thích nói. Chính là ngươi cho ta trải đầu. Bạch Tinh trong giọng nói hiếm thấy mang theo điểm hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì sốt ruột mà phiếm đỏ ửng. Còn như vậy ôn nhu giúp ta làm xiêm y đi, ta chỉ là thích ngươi nha. Nghĩa phụ đã từng nói qua, trên đời này hết thảy đoạt được đều có đại giới, chưa bao giờ có vĩnh viễn đơn phương trả giá cảm tình. Mặc dù là có, cũng tuyệt đối sẽ không kéo dài. Tựa như nàng vì A Hôi ở quan ngoại phong tuyết trung chiến đấu hăng hái mấy tháng, cùng thư sinh ở bên nhau phân công hợp tác, tìm lý nhân tìm hiểu tin tức phải tốn bạc. Ngươi tới ta đi, chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Vương Thái Thái cho chính mình như vậy nhiều. Như vậy nhiều như đá quý chân quý cảm tình, nhưng nàng lại không có cũng đủ xứng đôi đồ vật hồi báo. bất quá là một trương gia hổ mà thôi. Vương Thái Thái vì cái gì không cần đâu? Là nàng không thích chính mình sao? Vẫn là nói như vậy chân quý ấm áp, liên tục không được lâu lắm. Bạch Tinh lo âu tất cả đều viết ở trên mặt, Vương Thái Thái lại một lần rõ ràng mà nhận thức đến cái này tiểu cô nương trưởng thành trong quá trình thật lớn thiếu hụt. Nàng cũng hơi hơi có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, thế nhưng bị đối phương như vậy coi trọng. Có lẽ này tiểu cô nương không phải không rõ, mà là quá minh bạch. Nàng có chính mình một bộ cân nhắc tiêu chuẩn, độc lập mà đặc thù, khả năng ở người thường xem ra không đáng giá nhắc tới một chút việc nhỏ, ở nàng nơi đó lại giá trị thiên kim. Ngôi sao, trên đời này đều không phải là sở hữu đồ vật đều phải có hồi báo. Có rất nhiều thời điểm, ngươi liền sẽ vô duyên vô cớ tưởng liệu mạng đối một người hảo, muốn nhìn hắn cười, muốn nhìn hắn áo cơm vô ưu, muốn nhìn hắn bình an trôi chảy. Mà làm những việc này phía trước, ngươi là sẽ không muốn hồi báo. Hoặc là nói ngươi chỉ là cảm thấy, hắn vui vẻ cùng thỏa mãn đối với ngươi mà nói cũng đã là thật lớn hồi báo. Vương Thái Thái ngữ khí ôn nhu hòa hoãn, phảng phất ngày xuân nước mưa hội tụ mà thành con sông, chậm rãi chảy xuôi. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều giống uốn lượn nước sông Trung Ba Quang, theo uốn lượn đường sông dễ chịu khô cạn bùn đất. Sáng lạn ánh mặt trời đều đều sái lạc, tựa như thần minh ở mặt trên vứt bỏ đại phùng kim tiết. Như thế chân quý. Bạch Tinh nghe được và mê, phảng phất có một đôi tay vì nàng mềm nhẹ mà bắt đi trước mắt sương mù, rất nhiều nguyên bản không rõ sự tình, hiện tại lại dần dần rõ ràng lên. Đúng vậy, đã từng nàng luôn là vắt hết óc muốn cho nghĩa phụ cao hứng, hiện tại lại tưởng tận biện pháp, muốn cho thư sinh cao hứng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể được đến cái gì hồi báo, tổng cảm thấy chỉ cần có thể nhìn đến bọn họ thiệt tình sung sướng chính là lớn nhất thỏa mãn. Chính là ta cũng muốn cho người cao hứng a. Nàng lại có điểm mê mang. Nhưng ngươi hiện tại nhìn qua cũng không giống như cỡ nào cao hứng, là ta làm sai sao? Nhưng này phân cảm kích quá mức trầm trọng. Vương Thái Thái nghiêm túc nói, sau đó lại cười cười, khả năng ta yêu cầu chỉ là ngươi một câu cảm ơn đi. Cái này tiểu cô nương thật sự quá tử tâm nhãn, nếu chính mình kiên trì hoàn toàn không có sở cầu, chỉ sợ nàng thật muốn để tâm vào chuyện vụn vặt lạp. Bạch Tinh hơi hơi thấp đầu, hơi hiện vô thố mà đùa nghịch góc áo, qua một hồi lâu mới rầu rĩ nói, nhưng ta còn là tưởng tặng cho ngươi nha. Vương Thái Thái trực tiếp bị nàng chọc cười, nhưng ta còn là càng muốn nghe ngươi nói một câu đơn giản cảm ơn. Hào đi. Lễ vật muốn thu được người thích mới có thể tính lễ vật, một khi đã như vậy. Bạch Tinh chậm gì gì thu hồi tay mải, ngẩng đầu nhìn Vương Thái Thái đôi mắt, nghiêm túc nói một câu, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta trải đầu, ngươi cho ta làm quần áo, ta đều thích đến không được. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Vương Thái Thái nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên vươn tay tới ôm ôm nàng, ta cũng thật cao hứng a. Nàng ôm ấp dày rộng mà ấm áp, mang theo một cổ lệnh người an tâm mùi hương, tuy rằng chỉ là thực ngắn ngủi nháy mắt, nhưng Bạch Tinh cũng đã cảm thấy chính mình có chút say. Đón ánh nắng chiều trên đường trở về, Bạch Tinh trong lòng đã nhiều vài phần xa lạ mà mới tinh cảm xúc, nàng kỳ thật nói không rõ lắm này đến tuột cùng là cái gì, nhưng tổng cảm thấy rất quan trọng. Nàng bỗng nhiên dừng lại, lại một lần quay đầu dùng sức nhìn Vương gia tiểu lầu liếc mắt một cái, sau đó một lần nữa nhặt lên bước chân, vui sướng mà hướng ra chạy tới. Không biết vì cái gì, nàng thật là cao hứng nha. Sắc trời đã tối, nguyên bản ở trên phố nói giỡn vui đùa ầm ĩ mọi người đã lục tục phản ra, ở ấm áp trong phòng cùng người nhà đoàn tụ. Bếp đế hỏa vui sướng nhảy động, giống màu đỏ cam tiểu tinh linh. Nồi nấu thơm ngào ngạt đồ ăn, màu trắng ngà hơi nước từ nắp nồi bốn phía hồng hộc phun ra, ở trong phòng bếp hình thành đại đoàn hơi nước, hơn đến người lôi chân lông đều mở ra. Từng cây dựng thẳng lên ống khói chảy xuôi ra màu xám trắng sương khói. Ở tràn ngập màu đỏ tím ánh nắng chiều trên bầu trời tùy ý phiêu đãng, thản nhiên lại thanh thản. Bạch Tinh si mê nhìn. Từ khi nào, nàng cảm thấy này đó sương khói khoảng cách chính mình như vậy xa xôi, tính cả trong không khí mùi hương đều là xúc không thể thành tồn tại. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy chính mình đã có được. Ngôi sao, ngươi đã về rồi. Vừa đến đầu phố liền thấy Mạnh Dương Chính dò ra đầu tới xem, thấy nàng sau lập tức mạnh mẽ phất tay, ta chuẩn bị muốn mì xào lạp. Tới rồi. Bạch Tinh tinh thần tức khắc vì này rung lên, đón sán lạn ánh nắng chiều chạy vội, giống hoàng hôn chung một đạo phong, tốc độ càng nhanh. Ta đã về rồi. Đây là đậu xanh biến. Bạch Tinh tràn ngập kinh dị hỏi. Chính là những cái đó khô cằn tròn xoe màu xanh lục tiểu đậu tử. Là nha. Mạnh Dương gật gật đầu, đem đậu giá lông xù xù căn tiêm nhi cắt rớt, tiểu tâm mà phủng đến một cái đại trong rổ. Nộn xinh xinh đậu giá phát rất khá, trắng tinh trường hành thượng đỉnh một viên hình bầu dục đầu nhỏ, dáng người hiểu điệu tinh tế. Tựa như một vị thanh lệ mỹ nhân. Chúng nó chứa đầy nước sốt, do nộn giống như từng điều gánh bạch mỹ ngọc, ngọc sắc nội rót đầy quỳnh tường, phàm là trên tay sức lực lớn một phần, liền sẽ nghe được răng rắc giòn vang, lệnh nhân tâm thoái. đậu giá chỉ sợ là sạch sẽ nhất rau dưa chi nhất, không thấy quang không thấy phong không thấy thổ, căn bản không có gì hảo tẩy. Mạnh Dương đem chúng nó tẩm ở trong nước nhẹ nhàng mà phập phồng vài cái, đại lượng chất dinh dưỡng bị đào rông sau mềm hóa đậu xanh sắc liền sôi nổi bóc ra, bị đại chảo ly thống nhất mang đi. Bạch Tinh hết sức chăm chú mà nhìn hắn động tác. Rõ ràng không có gì độc đáo kỹ xảo, nhưng chính là cảm thấy động lòng người đến cực điểm. Ở rét lạnh vào đông, muốn ăn một chút thuần túy tiên đồ ăn ngược lại là khó nhất sự. Bởi vì lửa thịt lửa đốt chung liền có đại lượng thịt, cho nên Mạnh Dương tính toán xào một cái tố mặt thanh thanh khẩu. Nếu ở không có mặt khác đồ ăn thời điểm, còn có thể tới cái thịt ti mì xào đâu, cũng phi thường mỹ vị. Mì xào, tự nhiên là muốn trước có mặt mới có thể xào. Hắn nguyên bản còn tưởng bắt chước chứ danh Sơn huyện tiệm mì sợi đại sư phụ làm như vậy một chậu mì sợi, nghề hà cũng không biết là bản lĩnh không tới nhà, vẫn là mặt cùng đến không đúng, cục bột hơi chút xả hai hạ liền đứt gãy, rất giống tiểu hài tử chơi bùn. Tách ra cục bột thô, tế tế, lộn xộn mà hoành nằm ở giao diện thượng, rất nhiều so le mặt vỡ liền như vậy đỉnh đạc ngưỡng mặt hướng lên trời, phảng phất là tiểu quái thú vỡ ra miệng tùy ý cười nhạo. Người không được. Bị Liêu Nhạn điên cuồng giễu cợt lúc sau, Mạnh Dương đành phải từ bỏ. Đem cục bột hài cốt một lần nữa tụ lại đến cùng nhau, bắt đầu thành thành thật thật lấy ra cán bột. Ai, lúc ấy xem nhân ra mì sợi sư phó làm rất nhẹ nhàng nha. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Liêu Nhạn ở bên cạnh nhất châm kiến huyết nói, nhân ra cả đời liền rửa cái kia ăn cơm, nếu mỗi người liếc mắt một cái đi học sẽ, bọn họ không bằng về nhà chồng trọt hảo. Lời nói tháo ly không tháo, Mạnh Dương bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy hắn thật là khó được nói câu đứng đắn lời nói. Mì sợi trước tiên ở nước sôi trong nồi nấu đến nửa thục, vớt lên sau quá nước lạnh, cứ như vậy có thể phòng ngừa mì sợi ở xào chế trong quá trình dính liền, thứ hai cũng có thể làm vị càng gần nói, không dễ dàng đoạn. Đậu giá cùng gừng băm, hương giấm là tuyệt phối, Mạnh Dương trước dùng một chút du khởi nồi bạo hương, gia nhập gừng băm cùng nộn sinh sinh đậu giá lửa lớn phiên xào, đại hơi chút mềm hóa lúc sau hơi hơi điểm một chút hương giấm, lúc này lại phóng mì sợi. Thanh xào đậu giá thời điểm hương vị nhạt nhẽo đáng sợ. Thậm chí còn có một chút lệnh người khó có thể tiếp thu mùi lạ, nhưng chỉ cần thêm đi vào vài giọt hương giấm A. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, những cái đó nộn sinh sinh đậu giá thế nhưng cực kỳ tươi mát khả nhân lên. Người rửa y trang Phật rửa kim trang, kia đậu giá đâu? Chẳng lẽ muốn rửa giấm trang sao? Mạnh Dương một bên nấu cơm, một bên miên man suy nghĩ, thiếu chút nữa đem chính mình chọc cười. Gia nhập mì sợi sau phiên động muốn nhẹ muốn mau, còn muốn hơi tới một chút nước tương, gần nhất tăng hương, thứ hai để sắc. Người phương Bắc sao, mặc kệ làm cái gì cơm đều thích gắt một chút nước tương, cái này thói quen phảng phất đã thâm nhập đến trong cốt tủy. Ở làm mì xào trong quá trình, Mạnh Dương đã thiêu nhiệt một khắc nồi nấu. Hắn đem Bạch Tinh mang về tới lửa thịt lửa đốt đều phóng tới làm trong nồi lửa nhỏ quay, làm như vậy tuy rằng có chút phiền phức, nhưng lại có thể lớn nhất trình độ hoàn nguyên mùi hương cùng vị. Thượng vị hấp trưng nhưng thật ra mau đâu, nhưng làm như vậy sẽ làm nguyên bản xốp giòn lửa đốt ngoại ra biến thành đại màn thầu, mềm mụn. Chỉnh thể vị không thể nghi ngờ đại suy giảm. Lửa thịt lửa đốt không sai biệt lắm là cùng mì xào đồng thời ra nồi, Mạnh Dương lại từ chân tường nhi hạ đồ chua cái bình gấp một chút củ cải chua đồ chua cùng du nấu ớt cay tiểu dưa muối. Lưỡng đạo món chính hương vị công chính bình thản, tới điểm có mạnh mẽ tiểu dưa muối nhất thích hợp bất quá. Màn đêm buông xuống, ba người ai ai tê tê ngồi xổm bệ bếp trước ăn uống thỏa thích. Lửa thịt lửa đốt ngoài giòn trong mềm, tuy rằng không giống mặt khác thịt lửa đốt giống nhau phì nộn nhiều nước, nhưng đều có một cổ độc đáo phong vị ở. Mì xào thoải mái thanh tân mà chất phác, đã có thể đương cơm, lại có thể đương đồ ăn, mồm to ăn lên đặc biệt thỏa mãn. Lại xứng một chút chua cay ngon miệng tiểu dưa muối nha. Buổi tối ăn quá no, có phải hay không được tốt. Liêu Nhạn sinh một bụng hờn dỗi, tuy rằng chính hắn cũng không rõ lắm này đó hờn dỗi đến tột cùng từ đâu mà đến, nhưng vẫn là quyết định muốn ăn uống thỏa thích. Hừ, ta muốn đem mấy thứ này toàn bộ ăn xong, cho các ngươi không đến ăn. Màn đêm rốt cuộc chính thức buông xuống, vô biên hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa. Mà kia từng tòa ngăn nắp căn nhà nhỏ, cũng rốt cuộc lộ ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Cam vàng sắc vầng sáng từ cửa sổ, kẹt cửa lộ ra tới, nhìn như mỏng manh, lại cũng rất cường thế mà xua tan hắc ám. Đây là một năm chung nhất thích trí thời gian. Sở hữu việc đều vội xong rồi, mọi người phải làm chỉ là gặp nhau ở một chỗ, nói nói cười cười. Bên ngoài thế giới một mảnh an tĩnh, chỉ có gió bắc ở nước nở, ngẫu nhiên lay động nhánh cây, phát ra rất nhỏ xóa thanh. Mạnh Dương khẽ khẽ đèn dầu bấc đèn. Làm cho ánh đèn càng sáng ngời đĩnh bạn. Hắn móc ra vô số lớn nhỏ khác nhau một khối, dựa nghiêng ở giường đất duyên thượng, kiên nhẫn mài rũa. Suy lạp, suy lạp. Liêu Nhạn ở hắc ảnh sát đao. Hắn động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tựa như vớt ve tình nhân tay, một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải đao mặt ngẫu nhiên phản xạ ra sáng như tuyết quang, giống chiết xạ ra hai hoàng nước đá, ai có thể nghĩ đến nơi đó còn ngồi một người đâu. Bạch Tinh không biết làm gì hảo, đơn giản thò lại gần xem Mạnh Dương làm nghề một sống. Đây là tụ tiễn sao? Như thế nào cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau? Mạnh Dương có điểm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tụ tiễn quá khó khăn, ta trước làm một tay. Nọ thử một lần. Thật muốn lại nói tiếp, dây cung loại binh khí đại khái đạo lý đều là giống nhau, khác nhau chỉ ở rất nhỏ, tinh xảo trình độ cũng bất đồng. Tụ tiễn có điểm giống hơi co lại lúc sau cung. Nọ, nhưng không thể nghi ngờ càng tinh xảo, như thế nào đem kia rất nhiều linh bộ kiện thu nhỏ lại. Như thế nào tận lực gián sắt làn da. Như thế nào lớn nhất trình độ kéo dài sử dụng thọ mệnh. Này đó đều là thực muốn mệnh vấn đề. Mạnh Dương trước kia chưa từng tiếp xúc quá phương diện này, cho nên đành phải từ giản nhập khó. Tay. Nọ mang theo phương tiện, sử dụng cũng đơn giản, không giống cung tiễn như vậy, yêu cầu đại lượng luyện tập mới có thể bảo đảm chuẩn xác độ, mấu chốt nhất chính là thể tích tiểu, tốc độ mau, lực lượng đại, thuần thục lúc sau một tay là có thể hoàn thành thượng huyền phóng ra đổi mũi tên một loạt động tác, quả thực là hắn cái này người mới học đầu tuyển. Ta ở chỗ này thêm hai điều như gân thấy Bạch Tinh có hứng thú, Mạnh Dương lập tức cùng nàng thảo luận lên, đã có thể liền phát, cũng có thể đơn chi. Trên giang hồ cũng có người dùng nỏ, Bạch Tinh tự nhiên là kiến thức quá cái loại này binh khí uy lực, cũng cảm thấy Mạnh Dương dùng cái này tương đối thích hợp. Hắn rốt cuộc không phải thuần túy người giang hồ, giết chóc chỉ ở tiếp theo, tự bảo vệ mình vì thượng. Hai người liền như vậy đầu dựa gần đầu, thấp thấp mà nói chuyện, nhìn qua thân mật cực kỳ. Liêu Nhạn trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn mắt, liền phát hiện ở lay động ánh đèn chung, hai người đầu ở trên tường bóng dáng cơ hồ đã hoàn toàn trọng điệp ở bên nhau, không kiêng nể gì tỏ rõ chính mình mật không thể phân. Hắn bỗng nhiên liền có điểm sinh khí, hai bên khỏe miệng dùng sức đi xuống áp, dùng sống dao từng cái gõ mặt đất, phát ra đang đang chói tai thanh âm. Con một sách, hồ ly tinh, không được ngươi dựa vào ngôi sao như vậy gần. Mạnh Dương sửng sốt, một nghiêng đầu, liền thấy Bạch Tinh sườn mặt gần trong gang tấc. Nhon nhọn cằm, hồng nhuận miệng, hơi kiểu chóp mũi, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi. Nàng cũng thật đẹp nha, hắn âm thầm thầm nghĩ, ngay cả trên đầu chi lăng ra tới lộn xộn quyển mao cũng như vậy đẹp. Cảm thấy được hắn tầm mắt, Bạch Tinh hơi hơi xoay phía dưới, Mạnh Dương bản năng ngừng thở. Từ góc độ này xem qua đi, kia chỉ màu xanh thẳm trong ánh mắt chính rõ ràng mà ánh chính mình ảnh ngược, lay động ánh lửa chớp động, ở bên trong phóng ra ra tảng lớn quang ảnh, đúng như dưới ánh trăng lộng lây sao trời. Mà hắn, liền tại đây sao trời ở giữa. Hắn trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Ta không thích hợp, hắn vượng vượng hồ hồ nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình biến hư, một chút đều không giống cái đứng đắn người đọc sách. Bởi vì, hắn thế nhưng thực mạo muội muốn bính một chút nàng. 63, chương 63. 20 cái lửa thịt lửa đốt xác thật không ít, hơn nữa mì xào, ba người một đốn lăng là không ăn xong, cuối cùng đều ôm bụng ỉ ở trên giường đất đánh cách. Đại trời lạnh, ăn cơm no thật là kiện hạnh phúc sự tình. Đầu giường đất thiêu đến ấm hô hô, Bạch Tinh ngồi một lát liền có điểm mơ màng sắp ngủ, cũng không rảnh lo xem Mạnh Dương lấy ra. Nỏ, liền như vậy túi đầu, có trong chốc lát không trong chốc lát hiếp mắt. Nếu ở thường lui tới, Mạnh Dương khẳng định liền nói làm nàng trở về ngủ, nhưng hôm nay, hắn có điểm không thể cho ai biết tiểu tâm tư. Hắn tưởng cùng nàng đại ở bên nhau, chẳng sợ không nói lời nào, không có bất luận cái gì giao lưu, liền như vậy làm ngồi cũng nguyện ý. Mạnh Dương thất thần ma đầu gỗ, đôi mắt lại nhịn không được hướng Bạch Tinh bên kia ngó. Hắn cũng không biết chính mình đến tuột cùng đang xem chỗ nào, liền cảm thấy đối phương chỗ nào đều đẹp. An tĩnh thấp phục lông mi, cuốn khúc đỉnh kiều đầu tóc, thậm chí ngay cả ngủ lúc sau phát ra rất nhỏ tiếng ngáy đều như vậy đáng yêu. Khi còn bé hắn đọc kinh thi, trong đó không thiếu rất nhiều về nam nữ tình yêu thi văn, lúc ấy hắn nuốt cả quả táo ngâm nga xuống dưới, mỗi một thủ đô đọc lầu lầu, nhưng đối bên trong tình cảm lại rốt đặc cắn mai. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, hắn không hiểu. Thiên hạ to lớn, nơi nào không có vài người đâu. Nhân gia ở nơi nào, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Một ngày không thấy, như tam thu hề, hắn không rõ. Một ngày chính là một ngày, ba năm chính là ba năm, chỉ là tạm thời nhìn không tới một người mà thôi, lại như thế nào như thế. Nhưng là hiện tại, hắn lại giống như đã mơ hồ cảm nhận được trong đó tư vị. Chỉ là như vậy vô cùng đơn giản ngồi, hắn là có thể cảm nhận được một khẩu ngọt ngào, phảng phất thời gian đều đình chỉ. Bên ngoài phong còn ở thổi mạnh, giống như vẫn luôn quát đến hắn trong lòng đi, rào đến lộn xộn. Chỉ cần có thể cùng ngôi sao ở bên nhau, đi nơi nào đều có thể. Ha ha ha ha. Trong một góc đột nhiên phát ra ra một trận làm càn tiếng cười. Liền nghe Liêu Nhạn vỗ đùi cười nói, ha ha ha Bạch Tinh ngươi ngủ đến quả thực cùng heo giống nhau, thế nhưng còn chảy nước miếng ha ha ha ha ha. Mạnh Dương. Hắn lại cấp lại tức, dùng sức chiều Liêu Nhạn so ra một cái hư thủ thế, ngươi nói chuyện không cần như vậy lớn tiếng, sẽ xảo đến nàng. Hơn nữa, hơn nữa ngôi sao ngủ bộ dáng nhiều đáng yêu nha, khuôn mặt phấn phát phát, giống mới sinh ra không bao lâu heo con. Nhưng mà Bạch Tinh đã tỉnh. Đối diện Liêu Nhạn cười đến đầy đất lăn lộn, lại thêm mắm thêm muối hình dung lên, nói nàng như thế nào tiếng ngáy như sấm, như thế nào nước miếng văng khắp nơi, lại như thế nào ở trong ngộng hướng chính mình lớn tiếng quỳ xuống đất xin tha. Nghe trước nửa bộ phận thời điểm, Bạch Tinh không dao động, nhưng tới rồi mặt sau lại chém đinh chặt sắt nói không có khả năng. Ngươi đều bị ta đánh bại không biết bao nhiêu lần, yêu cầu tha cũng là ngươi xin tha. Gia hỏa này nhất định là tưởng quyết nợ. Mạnh Dương chạy nhanh giơ lên tay tới, đối, ta có thể làm chứng, ngôi sao căn bản không có nói những lời này đó. Hơn nữa hắn phía trước cũng xem qua hai người kia giao thủ, xác thật là ngôi sao thắng số lần nhiều một chút nha. Nói hiệu nói vượn Liêu Nhạn bá rút đao ra tới, ở trong tay vãn hai cái đao hoa, trong mắt thả ra sáng quắc quang, không phục liền đi ra ngoài đánh. Vì thế hai cái đao khách hơn phân nửa đêm lại từ trong phòng đánh tới ngoài phòng, lách cách lang càng không cái ngừng nghỉ. Túp lều Trung A Thanh cùng A Hoa đã ngủ say, lúc này cũng bị xảo lên, sợ tới mức cạc cạc khanh khách kêu thành một đoàn, lông chim đều không biết rơi xuống nhiều ít. Mới đến Tiểu Ngũ cũng bị hoảng sợ, không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nỗ lực dỗi dài cổ xem. Nhưng thật ra bên cạnh Đại Hắc Lao Thần khắp nơi thập phần trầm ổn, tỉnh liền chậm gì gì uống một ngụm thủy, lại nhai hai miệng khô thảo, thói quen liền hảo. An Tĩnh Tiểu Viện Nhi giống như bỗng nhiên tỉnh lại. Mạnh Dương còn không có tới kịp khuyên can, đối diện Vương Đại Gia liền tới gõ cửa, ai hú huy, đây là xảy ra chuyện gì Nhi? Hắn lúc này mới nhớ tới, hiện tại là nửa đêm, chạy nhanh liều mạng hướng kia hai người đưa mắt ra hiệu. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liếc nhau, veo từ nóc nhà thượng nhảy xuống, binh tướng khí hướng sau lưng một tảng, không có việc gì người dường như cùng Vương Đại Gia đối diện. Có lão thử. Bạch Tinh nói. Hấp tấp chi gian, nàng chỉ có thể nhớ tới cái này lý do. Nhà các ngươi cũng có A. Vương Đại Gia tin, vỗ đùi cho bọn hắn khoa tay múa chân, hôm nay buổi sáng chúng ta còn bắt được một con đâu, hảo gia hỏa, như vậy lão trưởng, đem nhà ta mẹ thủng đều cấp giảo phá, may mắn phát hiện sớm. Nói lên chuyện này tới, hắn cũng nghĩ mà sợ. Lao thử thật là đồ tồi, không riêng ăn lương thực, còn cắn người đâu. Năm nay trong nhà nhiều cái cháu gái nhi, nhiều kiều nộn ra thịt nhà, vạn nhất cấp cắn một chút, nhưng không đau lòng chết. Mạnh Dương liên tục gật đầu, lòng có xúc động, là đâu, ta đều đem thịt gì đó cao cao treo ở trên xà nhà, phía dưới lộng một cái đảo khấu mũ nhỏ, nhưng thật ra rất hữu dụng. Từ Bạch Tinh tới lúc sau, nhà hắn gửi đồ ăn liền nhanh chóng tăng nhiều, không phòng bị điểm sớm bị đảo rỗng. Phải không? Vương Đại Gia lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, thậm chí gấp không chờ nổi chạy đến trong xương phòng nhìn, liên tục khen, ghi nhớ bộ dáng tới lúc sau còn nói rảnh rỗi liền biên mấy cái. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng khéo tay đâu, sẽ biên rất nhiều sọt ta rổ gì đó, năm đó nhi tử tiểu diêu dường chính là hắn thân thủ biên, hiện giờ lại chuyển cho cháu gái nhi, còn rắn chắc đâu. Nông hộ người trừ bỏ trồng trọt ở ngoài, cơ bản đều có một hai dạng thêm vào sở trường sống, nhà mình dùng rất nhiều ngẫu nhiên còn có thể lấy ra đi đổi điểm tiền đâu. Tầm thường dân chúng sinh hoạt sao, chính là một xu moi ra tới, tích tiểu thành đại nha. Ra cửa thời điểm, Vương Đại Gia lại thấy được chuồng ngựa mới tới Tiểu Ngũ, bất giác thập phần kinh ngạc, ai u, đây chính là thất hảo mã. Khi nào mua? Mạnh Dương có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ngôi sao cho ta mượn, chúng ta chuẩn bị năm sau đi ra ngoài đi một chút đâu. Vương Đại Gia yêu quý sờ sờ Tiểu Ngũ cổ, tuy rằng hâm mộ lại không ghen ghét, nghe vậy gật đầu, là như vậy lý lẽ, các ngươi còn nhỏ đâu. Đường Tổng Hoa ở cái này tiểu địa phương, sớm tuổi trẻ, đi ra ngoài trông thấy việc đời mới hảo. Dừng một chút lại cười, trên mặt nếp nhăn đều để lộ ra hiền từ, chỉ là đi xa cũng đừng quên ra, rảnh rỗi cũng trở về nhìn một cái. Nói xong, rồi lại bỗng nhiên cười rộ lên. Mạnh Dương cũng không biết hắn cười cái gì, đầy đầu mờ mịt. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn không thiện xa giao, đều ở phía sau. Vương Đại Gia duỗi cổ ngắm mắt, đột nhiên chiều Mạnh Dương chu chu môi, hạ giọng tặc hề hề nói, là cái hảo cô nương. Khó được đối đãi ngươi còn đảo tim đảo phổi, ngươi nhưng đến nắm chặt. Như vậy một con hảo mã đến bao nhiêu tiền nột, người bình thường nơi nào bỏ được. Tấm tắc, đây là ông trời duyên phận tới rồi. Mạnh Dương đằng đến mặt đỏ lên, giống như toàn thân huyết đều vọt tới mặt trên đi, trái tim nhảy sắp từ trong cổ họng bay ra tới. Chưa từng có người nói với hắn nói như vậy. Hắn khẩn trương nuốt mắt nước miếng, dấu ở trong tay háo tay đều có điểm run. Này hắn có điểm sốt ruột, lại giống như xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Vương Đại Gia. Cái này như thế nào nắm chặt nha. Nhiều năm như vậy đều là hắn một người nghiêng ngả lảo đảo hỗn lại đây, bên người trưởng bối toàn vô, sở hữu kinh nghiệm cùng giáo huấn đều là tự mình trải qua đoạt được, duy độc với tình yêu một đạo, vẫn là tân đinh. Vương Đại Gia ha ha cười rộ lên, trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều trẻ tuổi thời điểm sự, cả người giống như đều tuổi trẻ. Trên mặt hắn tản ra kỳ dị sáng rọi, một đôi ngày thường hơi hiện mở lao mắt cũng sáng quắc có quang, phảng phất một người có phong phú kinh nghiệm lao tướng nhu cầu cấp bách tìm người truyền thụ. Hải, nhân gia đối với ngươi hảo, ngươi tự nhiên muốn gấp bội đối nhân gia hảo. Vương đại gia đem Mạnh Dương kéo đến phụ cận, đệ thấp thanh âm tiến hành nam nhân chi gian đặc có đối thoại, đàn ông sao, liền phải có đảm đương. Quang ngôn ngữ quan tâm là không được. Mạnh Dương bỗng nhiên lâm vào ưu sầu cùng sợ hãi, chính là ta hảo nghèo a. Hắn thật sự quá nghèo. Trước kia không cảm thấy, nhưng hôm nay có đối lập lúc sau. Lại bỗng nhiên phát hiện chính mình cái gì đều thiếu. Hắn tưởng cấp ngôi sao mua xinh đẹp quần áo, lấy lòng xem trang sức, thậm chí cái một tòa căn phòng lớn, làm nàng mỗi ngày có ăn có uống khoái hoạt vui sướng, nhưng mà hắn không có tiền. Thậm chí trước mắt đáng giá nhất gia sản tiểu ngũ đều là người ta đưa. Vương đại gia, khu khu, sắc thật là có điểm khó làm ha. Hắn gãi gãi không thừa nhiều ít tóc đầu, sao tay háo nhìn trời, kinh nghiệm đống nhiên liền nói không ra. Ở hắn nhận chi chung, nam nhân liền phải dưỡng ra sống tạm, cấp lao bà hài tử mua này mua kia, này không có tiền sao. Mạnh Dương không khỏi một trận vệ vải, ta có phải hay không không xứng với ngôi sao nha. Này bất chính thuyết minh nhân ra liền đổ ngươi người này sao. Vương đại gia bỗng nhiên tìm lối tắt, càng thêm cảm thấy này hai hài tử có thể thành. Hiện giờ như vậy cô nương nhưng không nhiều lắm lạc. Mạnh Dương phảng phất bị người dùng vại mật hung hăng tạp một chút, cả người đều vượng vượng hồ hồ. Ngôi sao đổ con người của ta nột. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 64, đã quả cầu. Bị Vương đại gia nhìn ra tâm sự là ngoài ý muốn, nhưng Mạnh Dương cũng là thiệt tình lấy kinh nghiệm, vì thế thậm chí liền e lệ đều không dành lo. Ai ngờ chờ tiễn đi Vương đại gia lúc sau, quay người lại, liền thấy mặt sau hai người thần sắc đều không đúng. Liêu Nhạn nghiến răng nghiến lợi, mới muốn mở miệng lại bị Bạch Tinh một phen che miệng, ngươi câm miệng. Liêu Nhạn lộ ở bên ngoài một đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bạch Tinh đúng lý hợp tình nói, dù sao ngươi cũng sẽ không nói khác. Tả hữu bất quá là chút hồ ly tinh không biết xấu hổ linh tinh từ nhi, có nghe hay không cũng không có gì quan trọng. Nàng mặt đỏ hồng, trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng, cảm thấy quả thực so lần đầu tiên giết người khi còn khẩn trương. Ta thực thích ngươi nàng cuộc đời lần đầu tiên như thế nghiêm túc mà nói một đoạn lời nói, mặc kệ ngươi có hay không tiền. Nàng cảm thấy Vương đại gia nói rất đúng, chính mình là sách báo sinh người này nha. Có hay không tiền lại có cái gì quan trọng đâu. Dù sao nàng có A. Mạnh Dương trong óc gong một tiếng nổ tung, mặt trực tiếp hồng đến cổ can, giống như đánh nghiêng một đại bàn thuốc nhuộm. Hắn cưỡng bách chính mình nhìn thẳng vào Bạch Tinh, một đôi tay lại nhịn không được run run rẩy rẩy đi moi tường ra. Nam tử Hán, ta là nam tử Hán, không thể khiếp đảm. Ngươi, ngươi nghe được nha. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Không, không đúng, thích một người không có gì không đúng, chỉ là như vậy không hề chuẩn bị bị người toàn bộ nghe qua, giống như quần áo đều bị lột sạch, luôn có chút tao đến hoảng. Liêu Nhạn nỗ lực dãy rủa, ở Bạch Tinh thủ hạ liều mạng hừ hừ. Không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Gạt ngươi quỷ. Ngươi cái này chết con mọt sách quả thực không biết xấu hổ. Bạch Tinh bỗng nhiên cũng có chút thẹn thùng lên. Nhẹ nhàng ngừ một tiếng, giống đầu xuân gió nhẹ, nhẹ nhàng một chút liền đẩy ra. Màn đêm buông xuống, ba người cũng chưa ngủ ngon. Trời mới biết mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tháng chạp 28, cắt, nghi nói chuyện yêu đương. Ngay kế sáng sớm, cơ hồ một đêm không thể ngủ say Mạnh Dương vẫn là giống thường lui tới như vậy tỉnh lại. Hắn mở to khô khốc hai mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm nóc nhà nhìn một lát, thẳng đến đêm qua ký ức dần dần như thủy triều nước biển nảy lên, trên đầy còn hôn hôn độn độn xó não. Hắn nháy mắt thanh tỉnh, trực tiếp từ trên giường đất đỉnh lên. Ô ô ô ô ô. Mạnh Dương một người chậm rãi dư vị, qua một lát, đột nhiên bụng mặt đem chính mình vùi vào thật dày trong chăn, đặng chân nhi xoay vài cái, lộ ở bên ngoài một đôi lỗ thai hồng đến gần như lấy máu. Ai nha, mắc cỡ trên người. Chính là A, hắn cũng là thật sự cao hứng. Ngôi sao cũng thích chính mình nha. Hắn rốt cuộc minh bạch cổ nhân thi văn chung nói những lời này đó. Trên đời còn sẽ có so lưỡng tình tương duyệt càng điểm mỹ kẹo sao. Sẽ không. Một ngày không thấy, như tam thu hề, Mạnh Dương một bên bay nhanh mà mặc quần áo, một bên ở trong đầu điên cuồng tính toán. Từ đêm qua đến bây giờ không sai biệt lắm có 4 cái canh giờ, nói cách khác, hắn cùng ngôi sao đã có một chỉnh năm không gặp. Hắn muốn gặp ngôi sao, hiện tại. Mạnh Dương đời này rời giường chưa bao giờ như thế nhanh chóng, nhanh nhẹn mà quả thực không giống cái tay trói gà không chặt thư sinh. Vẫn luôn không quá chú ý dung mạo hắn thậm chí còn đứng ở trước gương, nỗ lực chải tóc. Hận không thể đem mỗi một cái sợi tóc đều làm cho dễ bảo, làm cho chính mình càng tinh thần một chút. Nếu là đồ con người của ta, như vậy nếu ta đem chính mình làm cho càng đẹp mắt một chút, ngôi sao có thể hay không thích ta càng nhiều một chút. Hắn tựa như thế gian này sở hữu lâm vào tình yêu mao đầu tiểu tử giống nhau, khẩn trương lại bức thiết mà chuẩn bị, vô cùng khát vọng nhìn thấy chính mình âu yếm cô nương. Nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là mang điểm cái gì? Đối, hẳn là mang một chút. Nhưng mang cái gì hảo đâu? Hắn nôn nóng mà bắt lấy ngón tay, không đầu rồi bỏ giường như loạn thoạt nhìn. Chi đầu dừng lại hai chỉ chim sẻ, tròn vo thân mình linh hoạt mà ở tinh tế ngọn cây gian nhảy động, thường thường phát ra vài tiếng đề kêu, phảng phất ở thúc giục nói, con một sách, mau nha. Ta đã thực mau lạp. Mạnh Dương lẩm bẩm tự nói, tầm mắt trong lúc vô ý xẹt qua phòng bếp ghi, rốt cuộc trước mắt sáng ngời, có chủ ý. Liêu Nhạn cũng đi lên. Hắn đỉnh hai chỉ thật lớn quầng thâm mắt, trong mắt thượng tơ máu chảy rộng, liền như vậy ôm đao ngồi xổm ngồi ở trong viện, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào Mạnh Dương, đối phương đi đến chỗ nào, hắn tầm mắt liền theo tới chỗ nào, giống như một mặt chết không nhắm mắt u hồn. Hồ! Hắn vừa muốn mắng chửi người, rồi lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Bạch Tinh nói, vì thế vội mạnh mẽ nuốt xuống đi. Không được, hắn nhất định phải tưởng điểm khác mới mẻ đa dạng tới mắng. Mạnh Dương phảng phất không thấy được Liêu Nhạn giống nhau. Không, không phải phảng phất, mà là này mao đầu tiểu tử giờ này khắc này mãn tâm mãn nhãn chỉ có thích cô nương, lại nơi nào có thể nhìn thấy những người khác đâu. Hắn dẫm lên nhẹ nhàng lại thấp thỏm bước chân đi vào Bạch Tinh trước ra môn, mới muốn nhẹ nhàng gõ cửa khi, lại thấy môn kéo kẹt một tiếng, chính mình khai, kẹt cửa chung lộ ra quen thuộc mặt. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không có trước mở miệng. Mạnh Dương thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm A, giống như lập tức lại khẩn trương lên. Phanh, phanh, phanh. Là lòng đang nhảy. Xoát, xoát, xoát. Là huyết ở lưu. Hắn cơ hồ cái gì đều có thể nghe thấy, rồi lại giống như cái gì đều nghe không thấy, chỉ là ngây ngốc nhìn trước mắt người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạnh Dương mới lắp bắp nói, Tinh, ngôi sao, chúng ta hôm nay bao bao tử ăn à. Ta cho ngươi mang theo tin tức tốt nhà, ngươi có thích hay không? Bạch Tinh nhìn qua tựa hồ so với hắn chấn định một chút, bất quá khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Nàng sảng khoái mà gật đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Dương khẩn trương mặt nhìn một lát, bỗng nhiên thực nghiêm túc mà nói câu, ta giống như lại so ngày hôm qua càng thích ngươi một chút. Và anh, có cái gì vô cùng sáng lạn bắt mắt đồ vật ở Mạnh Dương trong đầu nổ tung, sáng như pháo hoa, kêu hắn một trận đầu váng mắt hoa, hạnh phúc đến sắp chết ngất qua đi. Tuy vẫn là vào đông, nhưng kỳ thật trong gió đã là có vài phần nhu hòa. Nếu nói phía trước lăng liệt gió lạnh giống con nhím, chắc người không chỗ không đau, như vậy hiện tại phong chính là thỏ con, lông xù xù, thổi tới trên mặt mềm mượt. Ven đường đại thụ vẫn là chủi lủi đáng thương bộ dáng, nhưng Mạnh Dương lại cảm thấy, chính mình đáy lòng tựa hồ đã nảy mầm ra kiểu nộn lục mầm, đón tàn đông ánh mặt trời nỗ lực sinh trưởng. Mặt sau theo đuôi Liêu Nhạn đột nhiên một trận ê răng, cả người đều phải điên mất rồi. Đáng giận nha. Hắn điên cuồng dậm chân, tức giận đến không được, muốn mắng người lại không có tân tử nhi, đơn giản mũi chân chỉa xuống đất trực tiếp dẫm lên đầu tường bay đi. Quá trướng mắt, hắn muốn đi ra ngoài giải sầu. Nhưng mới đi ra ngoài hai con phố, Liêu Nhạn đống nhiên nghe được trên mặt đất có người ở kêu chính mình. Kaka, kaka. Hắn túi đầu nhìn lên, là một đám củ cải nhỏ. Liêu Nhạn bản năng dừng lại bước chân, bất quá như cũ đứng ở đầu tường thượng, trên cao nhìn xuống hung ba ba nói, làm gì? Hắn hiện tại thực phiền, sẽ đánh người có biết hay không? Nhưng mà những cái đó tiểu thí hài nhi lại giống như một chút đều không có nhãn lực thấy, chỉ là thoáng co rúm lại hạ, lại lập tức díu dít kêu lên. Kaka, có thể hay không giúp chúng ta nhặt quả cầu A? Kaka ngươi thật là lợi hại A, ngươi như thế nào đi lên? Kaka kaka ta vừa rồi thấy ngươi phi lạp, ngươi là thần tiên sao? Chúng ta quả cầu bay đến nóc nhà đi lên lạp, ngươi có thể hỗ trợ bắt lấy tới sao? Đưa một cái tiểu hài tử lớn tiếng kêu to khi, còn có thể chịu đựng. Mà khi một đám tiểu hài tử đều như vậy hướng ngươi kêu khi, Liêu Nhạn cảm thấy chính mình quả thực giống rất vào ngẫm đàn, bên hai tất cả đều là bén nhọn cặc cặc thanh, ồn ào đến đầu đều phải tạc lạp. Đều câm miệng. Hắn che lại lỗ thai hô lớn, lại cố ý lộ ra hung thần ác sát biểu tình, lại kêu, lão tử ăn các ngươi. Hiệu quả kỳ giai. Đám kia tiểu thí hải nhi nháy mắt an tĩnh như gà, có mấy cái thậm chí thực tự giác mà che miệng lại, chỉ lộ một đôi tròn xoe đôi mắt ở bên ngoài, nhấp nháy nhìn hắn. Nhưng này phân an tĩnh cũng không có liên tục lâu lắm. Mới không lâu sau, cũng đã có một tiểu nam hải nhi nhịn không được. Hắn lặng lẽ đem ngón tay lột ra mấy cái phùng, nhỏ giọng lại chờ mong hỏi, kia ca ca, ngươi còn sẽ giúp chúng ta lấy quả cầu sao? Này một tiếng phảng phất là cái tín hiệu, sở hữu tiểu hải tử đều một lần nữa phục hồi tinh thần lại một lần díu dít kêu lên. Là nha, nóc nhà như vậy cao, bọn họ căn bản với không tới nha. Nếu bị đại nhân biết bọn họ đem quả cầu ném tới nóc nhà đi lên, có thể hay không lại muốn ai mang a? Chỉ là như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy mông có điểm đau đầu. Xào chết lạc. Liêu Nhạn cảm thấy chính mình mau điên rồi. Hắn muốn giết người. Hắn mọi nơi nhìn mắt, quả nhiên ở nóc nhà thượng phát hiện một con màu sắc rực rỡ lông gà kiến, sáng lạn mà sặc sỡ lông chim đang ở thần trong gió hơi hơi run rẩy, bị tia nắng ban mai một chiếu, rất có điểm thần khí. Quả cầu cái đáy cột lấy một quả nặng trĩu đồng tiền, đã có thể bảo trì đuôi bộ vĩnh viên ở dưới, lại có thể tốt lắm duy trì vững vàng. Nay thật sự là một quả chế tác tương đương hoàn mỹ cùng xuất sắc lông gà kiến. Liêu Nhạn dùng hai ngón tay vây lên, một cái lật nghiêng vững vàng rơi xuống đất. Hoa! Hắn động tác dẫn phát một trận sóng biển hoan hô, một đám tiểu hài nhi lập tức giống phát hiện gạo gà con giống nhau, nhanh chóng xúm lại đây. Bọn họ đều nỗ lực ngẩng cổ, mắt trông mong nhìn Liêu Nhạn trong tay quả cầu, sau đó lại nhìn về phía hắn bản nhân, trong ánh mắt xoát xoát toát ra quang tới. Ca ca ngươi thật là lợi hại. Vèo! Ca ca ngươi như thế nào có thể nhảy như vậy cao? Ca ca ngươi là đại hiệp sao? Có thể giáo giáo ta sao? Ca ca ngươi có thể hay không đá quả cầu a? Hoa, ca ca ngươi thật là đẹp mắt, ca ca ngươi vài tuổi a? Một đám bình quân tuổi không vượt qua 8 tuổi tiểu hài tử chút nào không ý thức được bọn họ vây quanh chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tiểu kẻ điên, sôi nổi toát ra khiếp sợ cùng sùng bái ánh mắt, nửa điểm đều không che giấu biểu đạt chính mình hưng phấn. Tiểu hài tử đôi mắt luôn là thực sạch sẽ, bên trong không có một chút ít khói mù cùng tinh kế, tựa như trên đời nhất trong suốt thủy tinh, lấp lánh tỏa sáng. Bị một đám tiểu thí hải không đầu không đuôi mà khen vài câu lúc sau, Liêu Nhạn phát hiện tâm tình của mình kỳ tích truyền hảo. Hắn đắc ý rào rạt mà ngẩng đầu lên, ôm cánh tay, nỗ lực giả bộ không chút nào để ý bộ dáng. Lao tử chính là thiên hạ đệ nhất. Hoa! Hải tử đôi nhi lại lần nữa phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Sau đó Bạch Tinh đi tìm tới khi, liền thấy mới vừa còn một bộ muốn rời nhà trốn đi bộ dáng Liêu Nhạn đang ở đá quả cầu, bên người vây quanh một đoàn củ cải nhỏ. Bạch Tinh! Cho nên, ngươi là tìm được rồi tân gia người sao? Hôm nay là Liêu Nhạn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đá quả cầu, nhưng hắn là người tập võ, thân thể phối hợp phản ứng nhanh nhạy, chỉ là hơi chút luyện tập vài lần liền thuần thục lên, một lần có thể đá vài trăm cái đâu. Liên ở không lâu trước đây còn ghét bỏ qua cái này vận động Liêu họ thiếu niên, giờ phút này đã say mê trong đó lạp. Sơ thăng thái dương tự phía đông phía chân trời chậm rãi bò lên tới, sáng ngời ánh mặt trời nghiêng nghiêng sái lạc, xua tan ban đêm tàn lưu âm lãnh đồng thời cung cấp đá quả cầu người nạm một tầng lông xù xù viên vàng. Theo hắn động tác, trong không khí có thật nhỏ phi trần dơ lên, đều ở vầng sáng chung bay múa, bơi lội, giống chim bay, tựa du ngư. Liêu Nhạn trên mặt treo đắc ý cười, đá quả cầu bộ dáng cùng người bình thường ra hải tử không có gì khác nhau, nhìn qua, thế nhưng rất có vài phần bình thản. Bạch Tinh mới muốn nói lời nói, góc áo lại bị một cái tiểu cô nương kéo lại. Tỷ tỷ tiểu cô nương ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng. Gương mặt mang theo hai mảnh bị thái dương hôn môi quá dấu vết, nàng nhút nhát sợ sệt hỏi, ngươi là tới tìm ca ca sao? Thấy Bạch Tinh hơi hơi gật đầu, nàng trong mắt sáng ngời, giống như rốt cuộc nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Kia, vậy ngươi nhanh đưa ca ca mang đi đi. Tiểu cô nương nhìn qua giống như tùy thời đều có thể khóc ra tới giống nhau hủy khuất, ca ca một người ở chỗ này đá quả cầu, đều không được chúng ta chơi lạp. Bạch Tinh, nàng còn có thể nói cái gì đâu? Liêu Nhạn, cùng tiểu hài tử đoạt quả cầu. Ngươi tiền đồ nha. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng, đi nhanh tiến lên, bắt lấy Liêu Nhạn nhắc tới giữa không trung quả cầu, đi. Liêu Nhạn nâng lên chân còn không có rơi xuống đâu, lần này lại đá cái tịch mịch. Hắn không cao hứng mà kéo xuống khóe miệng, căm giận nói, ngươi đều có con một sách, còn tới tìm ta làm cái gì? Hắn quả cầu đá đến nhưng hảo đâu. Bạch Tinh tùy tay đem quả cầu ném cho cái kia mắt trông mong nhìn chính mình tiểu cô nương. Sở hữu hải tử đều phát ra chân thành tha thiết, giống như giải thoát hoan hô. Sau đó mồm năm miệng mười nói cảm ơn tỷ tỷ, nhanh như chớp nhi chạy đi rồi. Bọn họ muốn đi địa phương khác đá, tuyệt đối không thể lại bị cái này ca ca thấy lạp. Liêu Nhạn hướng về phía bọn họ bóng dáng hô to, đợi chút lại đá cho các ngươi xem. Tiểu hài tử thân thể cứng đờ, sau đó chạy trốn càng nhanh. Ô ô ô, thật đáng sợ. Dù sao ta không quay về. Liêu Nhạn hừ một tiếng, ôm đao ở chân tường hạ ngồi xổm, ngạnh cổ ngoan cố nói, ngươi lại đi nhiều thích kia con mọt sách một chút hảo, liên quan gì ta? Chúng ta muốn bao thịt heo đại bao. Bạch Tinh thanh âm tựa như ma quỷ dạ khúc, rơi vào Liêu Nhạn trong thai liền có trí mạng lực hấp dẫn, mặt như vậy đại bánh bao, tràn đầy đều là nhân thịt, da mặt nhiều mềm mại a, liền dây lưng hãm một ngụm đi xuống. Còn có thịt nước đâu, hút một ngụm. Liêu Nhạn ngơ ngẩn ra thần, theo bản năng thật sự đi theo hút một ngụm. Đói. Hương sao? Bạch Tinh hỏi. Liêu Nhạn mơ màng hồ đồ đi theo gật đầu, hương. Bạch Tinh vừa lòng gật gật đầu, lại tiếp tục nói. Hắn nói giữa trưa còn muốn ăn xào thịt khô, ngươi không ăn qua đi. Liêu Nhạn lắc đầu, trên mặt tràn ngập tiếc nuối cùng khát vọng. Bạch Tinh lại nói, thượng đẳng năm hoa hảo thịt hun, có phì có gầy, dùng cọng hoa tỏi non xào. Béo ngậy sáng lấp lánh, phì đều trong suốt lạc, gầy đặn nhà, lại hàm lại hương, đặc biệt ăn với cơm, ta một hơi liền có thể ăn 3 chén cơm. Ta có thể ăn 5 chén. Liêu Nhạn không cam lòng yếu thế nói. Dù sao chính là không thể thua. Ta không tin. Bạch Tinh lắc đầu. Lao tử ăn cho người xem. Nói, Liêu Nhạn liền vèo đến đứng lên, 3 bước cũng 2 bước trở về đi đến. Sau đó, Liêu Nhạn giống giận quanh quẩn ở cả tòa tiểu viện trên không. Các ngươi kêu ta trở về liền chính là vì băm nhân. Con mẹ nó, căn bản là không có bánh bao, chỉ có bánh bao giao diện thượng mở ra hắn cha cùng hắn nương. Mạnh Dương rụt rụt cổ, thật cẩn thận lại đúng lý hợp tình nói, còn không có bao sao, quá một lát liền có nha. Liêu Nhạn đằng đằng sát khí xem. Bạch Tinh Lanh không nói, ta mua thịt, thư sinh bao bao tử, như vậy ngươi đâu? Ngươi có thể làm cái gì? Liêu Nhạn một nghẹn. Một lát sau, hắn hơi hơi cúi đầu, tầm mắt chậm rãi rơi xuống chính mình song đào thượng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể băm nhân phải không? 65. Bánh bao thịt tử, ngó sen tẩm bột chiên. Tại tầm thường bá tánh xem ra, ăn tết chính là ăn nhậu chơi bời, cho nên đều sẽ trước tiên chế tác rất nhiều mì phở cùng tạc hóa, trong đó bánh bao thịt chính là thực được hoan nghênh hạng nhất. Đông nửa năm phương Bắc rau dưa chủng loại không nhiều lắm, nhưng cần lao thiện lương mọi người đã sớm nghĩ đến một chút, cho nên ở mặt khác rau dưa phồn thịnh mùa sớm phơi hạ rau khô, lúc này lấy ra tới ăn, càng có một phen phong vị. Vì nên đón tân niên, Mạnh Dương quyết định xa xỉ một phen, cho nên trực tiếp chuẩn bị ước chừng 4 loại nhân. Đậu que khô nhân thịt heo nhi, cây tể thái thịt heo, củ sen thịt heo cùng cải trắng thịt heo. Mà cũng liền ý nghĩa xác thật muốn băm rất nhiều nhân thịt. Không lao động người, không xứng ăn cơm. Liêu Nhạn phản kháng không có kết quả, lại xác thật muốn ăn bánh bao, đành phải hùng hùng hổ hổ đi làm việc. Hắn nổ xuống bên hông dài ngắn song đao xoa xoa, hai đầu gối hơi khuất dồn khí đan điền, ngay sau đó, liền đem hai thanh đao vũ thành sáng lạn bạc hoa. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Lưỡi dao sắc bén thế như trẻ tre, thiết thịt giống như hoa giấy, tựa hồ chỉ là chớp mắt công phu, kia một khối to thịt liền biến thành lớn nhỏ không đồng nhất thịt khối. Mạnh Dương há miệng thở dốc, quyết định vẫn là không nói đi. Bằng không chỉ sợ Nhạn Nhạn sẽ thẹn quá thành giận. Chặt thịt nhân phía trước tốt nhất trước đem thịt cắt thành lớn nhỏ đều tấm hoặc là tiểu khối, sao làm không chỉ có sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian, hơn nữa nhiều ra tới nhân thịt cũng càng tinh tế. Nhưng Nhạn Nhạn động tác quá nhanh, hắn cũng chưa tới kịp nói yếu lĩnh đã đi xuống tay. Thôi thôi, dù sao tốn công cũng không phải chính mình, liền tùy hắn cao hứng đi thôi. Đậu que khô cùng cây tể thái đều đã trước tiên phao phát hảo, Mạnh Dương đem chúng nó từ hơi hơi biến sắc trong nước vớt ra. Tệ rất dư thừa hơi nước, nguyên bản đã giãn ra khai rau dưa, một lần nữa biến thành một cái cầu. Bạch Tinh xem thú vị, xung phong nhận việc nói cũng tưởng nhất, Mạnh Dương đồng ý, sau đó trơ mắt nhìn nàng ném ra tới một cái cứng rắn đồ ăn nắm. Mạnh Dương, đảo cũng không cần nhất đến sao dùng sức. Làm bánh bao nhân khi, rau dưa hơi nước không thể tệ đặc biệt làm, bằng không hậu kỳ ăn bánh bao khi liền sẽ thức xài. Đặc biệt là tiên đồ ăn, tốt nhất hơi chút lưu một chút hơi nước, làm nhân nhìn qua ướt át nhuận. Dạng trưng hảo bánh bao lúc sau, nhân sẽ có một chút nước canh, mềm mại mượt mà, phi thường ngon miệng. Nhưng là Bạch Tinh hiển nhiên không hiểu một chút, nàng chỉ là hy vọng bán một chút sức lực, sau đó làm thư sinh nhẹ nhàng một chút. Nàng thực xấu hổ chọc chọc cứng rắn đồ ăn nắm, nhìn nó ở trên thất thủ cục lan lộn, thế nhưng không có lưu lại một chút dấu vết khi, càng thêm khổ sở. Nàng giết đồ ăn nắm. Không có quan hệ, không có quan hệ. Mạnh Dương chạy nhanh an ủi nói, ngươi là lần đầu tiên làm sao, lần đầu tiên làm được loại trình độ đã thực ghê gớm lắm. Lại còn có thể cứu vớt một chút. Thật vậy chăng? Bạch Tinh không quá tin tưởng xem qua đi. Đương nhiên là thật sự nha, ta khi nào đã lừa gạt người sao? Mạnh Dương cười nói. Hắn trước tiên đem du hồ lấy lại đây, đem đồ ăn nắm cố sức mà bẻ ra, sau đó đổ một chút du đi vào. Được đến dễ chịu rau khô nháy mắt có ánh sáng, phảng phất tứ chi cũng giãn ra, giống như tân sinh. Mạnh Dương một bên làm một bên giải thích nói, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần hơi chút nhiều hơn một chút dù, sau đó mặt khác đồ ăn không tệ đến sao làm liền được rồi. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn lúc sau, Bạch Tinh mặt sau niết đồ ăn nắm quả nhiên đều độ ẩm vừa lúc, vì thế được đến thư sinh mãnh liệt khen. Không biết người nghe xong, còn tưởng rằng nàng mới vừa cứu vớt một cái thế giới đâu. Củ sen nhân bánh bao là Mạnh Dương vừa mới quyết định làm, bởi vì đối diện Vương Đại Nương lại đây tặng một sọt củ sen, nói là quê quán người tới xuyến môn cấp, cố ý phân tới nếm thử. Nàng quê quán thân thích là cái đồ ăn lái buồn, cho nên đỉnh đầu tổng có thể có rất nhiều rau xanh, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy tới tặng lễ, phi thường thực dụng. Đào hoa chấn thượng là không sản củ sen, lại bởi vì dân cư thiên thiếu, làm không được đại mua bán, củ sen lái buôn cũng không lớn ai tới. Từ đến khoảng cách gần nhất hồ nước cũng muốn 2-3 cái canh giờ lộ trình, Mạnh Dương nhưng thật ra có đi mua, đáng tiếc phía trước cũng không có gia súc, vì điểm ăn ba ba nhi đi một chuyến, giống như cũng không quá đáng giá, cho nên vẫn luôn không thể thành hàng. Vương Đại Nương tựa hồ đã tử Vương Đại gia trong miệng nghe nói nào đó bí mật, cho nên phá lệ khẳng khái, cuối cùng còn lôi kéo Mạnh Dương nhưng tay lặp lại dặn dò, nhiều làm điểm ăn ngon. Dân dĩ thực vi thiên, không có người sẽ không không yêu ăn. Chỉ cần bắt được tiểu cô nương dạ dày, còn sợ thành tiểu không được hảo nhân duyên sao. Mạnh Dương lại một lần tao đỏ mặt, túi đầu tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Đều nói ra có một lão, như có một bảo, Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương nhiều ít có điểm tuổi. Đi qua kiểu sợ không phải so với chính mình đi qua lộ còn nhiều, nghe bọn hắn nói, hẳn là không có sai đi. Một sọt củ sen đều thực mới mẻ, da bọc bùn còn hơi hơi ướt át. Mạnh Dương bẻ ra một đoạn xem, liền thấy bên trong vẫn là trắng nón như ngọc thanh thúy, túi đầu là có thể nghe thấy tươi mát hương vị. Hắn hai tay hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, củ sen tiết diện chi gian liền nhanh chóng chảy ra bọc nước, hơn nữa lôi ra vô số gánh bạch như tơ tằm giống nhau sợi mỏng. Cậu ngữ co vân, dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Quả nhiên như thế. Hắn cắt một mảnh nhỏ nếm hương vị, quả nhiên thanh thúy ngon miệng, giống như ở ăn trái cây giống nhau. Ăn ngon sao? Bạch Tinh không biết cái gì lúc sau thò qua tới, mãn nhãn khát vọng cùng tò mò. Mạnh Dương gật gật đầu, lại cắt một mảnh đưa qua đi, ngươi nếm thử. Bạch Tinh lập tức tiếp nhận, phóng tới trong miệng một cắn. Giang giác. Hảo giòn A. Thơm ngon nước sốt bốn phía, mang theo vào đông hiếm thấy rau quả thanh hương, nhai một nhai, giống như còn có điểm hai mặt, nhưng không phải cặn bã. Ăn ngon. Bạch Tinh hạnh phúc gật đầu. Đúng không? Thấy nàng ăn khai, Mạnh Dương cũng đi theo cao hứng, nghe nói là hôm nay rạng sáng đào ra, đã qua mấy cái canh giờ, nếu ăn mới vừa đào ra, khẳng định càng tiên càng nộn. Nghe nói là năm nay cuối cùng một vụ củ sen, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới là, bằng không chẳng phải cô phụ đối diện một phen ý. Đúng rồi, Vương Đại Nương còn thuận tiện cho rất nhiều làm lá sen đâu, về sau nhưng thật ra có thể dùng để làm lá sen gà, lá sen cơm linh tinh. Hắn quyết định lấy 1/3 ra tới làm ngó sen đinh thịt tươi bánh bao, dư lại 2/3 tạc một chút ngó sen kẹp. Đương nhiên, yêu cầu nhân thịt liền càng nhiều. Mạnh Dương đem củ sen tẩy sạch, quắt đi bên ngoài thô ra, lấy ra một bộ phận tới cắt thành tiểu đinh, dư lại tắc đều cắt thành tấm. Đông sen khai đến càng mỹ, củ sen càng phong phú hồ nước thường thường càng bẩn, mà củ sen ra đã từng dính đầy nước bùn, thô ráp thả không sạch sẽ, phi thường ảnh hưởng vị, vẫn là trước tiên xóa hảo. Bất quá cắt miếng cũng là có chú ý. Yêu cầu 2 mảnh tương liên, nhưng lại không thể liền quá nhiều, tốt nhất như trang sách giống nhau có thể mở ra, nhưng là cái đấy lại hợp với một chút. Kể từ đó, trung gian là có thể kẹp nhập nhân thịt mà không tiêu tan, tên cổ ngó sen kẹp. Hắn lại điều một chút hồ rán trung thoáng giải một chút muối tinh, nghĩ nghĩ, lại hướng bên trong khái 2 viên trứng gà. Gia nhập trứng gà lúc sau hồ rán nhập dầu chiên qua sau, nhan sắc sẽ phá lệ kim hoàng đẹp, nhất sấn mùa màng. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến một bước. Đã hoàn toàn đã không có Bạch Tinh cái thường dân dùng võ nơi. Mà chặt thịt nhân sống lại bị Liêu Nhạn một tay ôm đồm, cho nên nàng đành phải ngồi xổm bên cạnh mở to 2 con mắt xem. Song đao chặt thịt quả nhiên thần tốc, Mạnh Dương tài liệu còn không có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ hết, nhân thịt cũng đã băm hảo, hơn nữa phi thường tinh tế, ai cũng chọn không ra tật xấu. Liêu Nhạn đau đi bên cạnh giếng tẩy đao. Thân đao thượng hồ mãn dầu trơn, quả thực đại biến bộ dáng, nước trong căn bản tẩy không sạch sẽ. Hắn đành phải trước dùng phân cho mạt mấy lần. Sau đó lại dùng bùn đồ, cuối cùng mới thượng bộ kết, xoa ra phong phú bạc biển. Hắn một bên tẩy đao, một bên ở âm thầm nảy sinh ác độc, đợi chút ta muốn ăn 100 bánh bao. Mạnh Dương bao bao tử động tác thật sự tuyệt đẹp. Hắn cao cao vén tay háo lên, lộ ra 2 tiết bóng loáng mượt mà cánh tay, không ngừng động tác. Hắn trên tay đã dính bạch bạch bột mì, tay trái trưởng mở ra thật dày ra mặt, tay phải dùng chiếc đũa đào nhập đại lượng nhân thịt. Ngón tay nhẹ nhàng thượng hợp lại, tay phải mấy cây đầu ngón tay vũ đạo giống nhau linh hoạt. Giống như chơi giống nhau, mấy cái hô hấp gian liền đem bánh bao niết hảo. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn xem trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Sở hữu động tác tách ra xem, bọn họ đều sẽ, nhưng như thế nào hợp ở bên nhau đâu? Mạnh Dương tiểu nhéo bánh bao, đem nó mông phía dưới lại dính một chút bột mì, mới phóng tới nắp chậu thượng. Bánh bao cũng không phải bao hảo một cái liền lập tức thượng nồi trưng, chúng nó cần phải đoàn thể hành động đâu, khó tránh khỏi phải tốn phí một chút thời gian từ từ sau lại. Nếu không đề cập tới trước ở phía dưới dính một chút bột mì, đợi chút đã có thể lấy không đứng dậy lạc. Bánh bao tròn vo béo đô đô một đống, càng lên cao càng hẹp, cuối cùng đều thu nạp thành một phen mỹ lệ nếp vốn. Những cái đó nếp vốn từ giữa hướng ra phía ngoài xoay tròn tứ tán, tựa như ngày mùa thu nộ phong cúc hoa. Bạch Tinh xem vào mê. Thư sinh thật là đẹp mắt nha, thư sinh bao bánh bao thật là đẹp mắt ta, thư sinh làm cái gì cũng tốt xem. Bánh bao thịt còn không có thượng vị hấp trưng đâu, cũng đã có một cái thành niên nữ tử nắm tay lớn nhỏ, đãi nó đầy đủ tiếp thu nhiệt lực lên men, bành trướng qua sau, thể tích có thể nghĩ. Hải, một phương khí hậu dưỡng một phương người, phương Bắc thiên phương đất rộng, người phương Bắc trong xương cốt cũng khó chảy một chút hào khí, nam nữ già trẻ đều có như vậy một chút hào hùng. Thịt muốn từng ngụm ăn, rượu muốn chén lớn uống, tráng thể trạng hán tử, đại khung xương bà nương. Ngay cả bánh bao thịt nha, cũng muốn càng lớn càng tốt. Còn có kia bánh trái, một cái liền 2-3 cân đầu, mặt trên còn điểm điểm đỏ, ngụ ý năm sau nhật tử rực rỡ, cả người lẫn vật càng ngày càng thịnh vượng. Trưng bánh bao là yêu cầu một chút thời gian, đặc biệt là nhân thịt, xa không giống tố nhân như vậy rất quen thuộc. Mạnh Dương đơn giản tính ra một chút, đơn giản lại từ trên xà nhà gỡ xuống tới một con đông lạnh gà. Hắn đem gà trong ngoài đều đổ mãn nước chấm, đặt ở một bên, chậm rãi ướp. Chờ thêm mấy cái canh giờ tư vị nhi thấu, lại hướng bị đào rông trong bụng nhét đầy nấm cùng cắt thành đại khối khoai tây, dùng lá sen một bao, hướng lòng bếp một tác, dùng ôn hỏa chậm rãi quay. Chỉ gà thực phì, đảo không cần lại thêm vào bôi dầu trơn, chờ nướng chín lúc sau, rau dưa cùng lá sen thanh hương sẽ thẩm thấu đến thịt gà, mà thịt gà bản thân dầu trơn lại sẽ phản thấm cấp rau dưa. Đặc biệt là khoai tây A. Mặt đô đô, nhẹ nhàng cắn khai một tiểu khối, còn có thể thấy so lẹ không đồng đều bên trong thô ráp lại hoánh nhuận hạt đâu. Nếu đặt ở ánh sáng hạ xem, thế nhưng mơ hồ mang theo lượng, giống như mài nhỏ đá quý bột phấn. Đến lúc đó lại nấu một chút thanh đạm gạo kê cháo, thích ăn bánh bao thịt liền ăn thịt bánh bao, nếu lười biếng ăn, sẽ rách một chút hơi mặn thơm ngào ngạt thịt gà, liền cháo tê lưu. Cũng là một hầm khó được mỹ vị bữa tối nha. Mạnh Dương tưởng càng mỹ, càng nghĩ càng cảm thấy nước miếng tràn lan, theo bản năng dùng tay đi sờ khoe miệng, sau đó ở đụng tới mềm mụt thịt lúc sau, ngây người. Đúng rồi, ta béo a. Còn có thể tiếp tục sao ăn sao? Nếu ta trở nên càng béo, ngôi sao có thể hay không thích ta nha? Hắn trộm đi xem Bạch Tình, liền thấy đối phương thân hình như cũ hiểu điệu, lại xem Liêu Nhạn, cũng là trước sau như một gầy nhưng rắn chắc. Ba người thực, tất có một béo. Chọn này gầy giả mà từ chi, này béo giả mà sửa chi. Chính là bánh bao thịt cùng tạc ngó sen kẹp thật sự ăn rất ngon a. Lá sen gà hắn cũng đã có rất nhiều năm không hưởng qua. Vốn dĩ ăn Tết sao? Chính là muốn ăn uống nha, bằng không. Ta ăn trước xong mấy đốn, sau đó lại sửa. Mạnh Dương càng nghĩ càng cảm thấy đối. Khó được ăn Tết, mọi người đều ở ăn uống, nếu chính mình không đi theo làm nói, chẳng lẽ không phải phá hư không khí. Không đẹp, thật sự không đẹp. Làm người sao, đôi khi vẫn là cùng phong tùy đại lưu hảo một chút. Huống hồ sao nhiều đồ vật, chỉ dựa vào bọn họ hai cái căn bản ăn không hết sao, chính mình cũng muốn khả năng cho phép tẫn một phần lực mới là, bằng không nếu là lãng phí. Cùng nên thiên lôi đánh xuống. Đối, liền sao làm đi. Mạnh Dương phiền nao tới nhanh, đi cũng nhanh, ở người khác chưa phát hiện phía trước, cũng đã một lần nữa trở nên an lý đến lên. Vừa mới ra nổi tạc ngó sen kẹp bề ngoài kim hoàng sốc giòn, một ngụm đi xuống còn rất cha đâu. Mì trứng sắc bên trong chính là thanh thúy ngó sen phiến khe hở chi gian lại kẹp chắc nịch nhân thịt, rào phá lúc sau, nồng đậm hương khí bạn thịt nước dâng lên mà ra. Một loại đồ ăn, tam trọng hưởng thụ. Ba người trong lúc nhất thời còn muốn không ra có thứ gì sẽ so ngó sen kẹp càng tốt ăn. Hô hô hô, hảo năng. Thích, ăn ngon. Liêu Nhạn ăn miệng thượng béo ngậy sáng lấp lánh, năng đến nhe răng niết miệng, trong miệng phun ra bạch hơi một đoàn lại một đoàn, còn là nhịn không được ăn một cái lại một cái. Hắn ăn qua ngó sen, cũng ăn qua thịt, ăn qua trứng gà, ăn qua hổ rán. Lại duy độc không nghĩ tới bốn dạng đồ vật ghé vào cùng nhau, thế nhưng sẽ như thế xuất sắc. Thật hương. Nhân thịt không bạch băm. Không bao lâu, bánh bao thịt cũng lấy ra khỏi lồng hấp lạc. Vì hấp vừa mở ra, thể tích chưa từng có khổng lồ hơi nước nhanh chóng chiếm cứ cả tòa phòng, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Thật giống như có vô số đoàn màu trắng ngà nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt công chiếm sở hữu không gian. Hử, cho các ngươi lại xem. Hơi nước quá nhiều, nho nhỏ phòng thịnh không giới lạc, thế nhưng có tương đương một bộ phận ai tễ cướp được cửa phòng khẩu, theo mở rộng ra cửa phòng thoán đi lên. Một đường bỏ đến mái hiên trên đỉnh. Cảnh tượng thật sự thú vị, tới gần cuối năm, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có sao mới ra. Nếu có người đi đường từ bên ngoài thấy khi, liền sẽ cười nói, hải, ra làm tốt ăn, chuẩn bị ăn Tết lạc. Có yên có hỏa có hơi nước, mới là ăn Tết sao. Mạnh Dương hít mắt, dùng trước tiên chuẩn bị tốt quạt hương bổ phiến hai hạ, nhìn hơi nước dần dần tan đi, rốt cuộc lộ ra lư sơn chân diện mục. Từng viên bánh bao thịt đã hoàn toàn bành trướng, ngay cả nếp vốn cũng không hề thon thả. Mà là mang theo vài phần ngây thơ chất phác béo trăng. Tiểu mạch sắc ra mặt thượng phiếm ra hoánh nhuận ánh sáng, ngẫu nhiên mấy viên bánh bao thượng còn có nghịch ngậm thịt nước chảy ra, đem ra mặt vượng nhuộm thành động lòng người sắc thái. Mạnh Dương trước chờ nhiệt khí hơi chút tan đi, sau đó đem ngón tay tiêm ở nước lạnh trung phao ngâm, động tác bay nhanh mà nắm lên bánh bao, chuyển rời đến rửa sạch sạch sẽ đại nắp chậu thượng. Bánh bao quá nhiều, nồi và bếp hữu hạn, một lần chỉ trưng không đến một nửa, yêu cầu mau chóng rời đi ra đất chống tới trưng tiếp theo nồi. Liêu Nhạn tùy tay cầm một cái bánh bao bẻ ra, a, thịt heo cải trắng, bên trong còn linh tinh điểm xuyết một ít kim hoàng tóc mỡ, không ngừng từ từ phóng thích say lòng người hương khí. Hắn lung tung thổi vài cái, gấp không chờ nổi cắn một mồm to. Bẹp, đầy đủ nước sốt tràn đầy khoang miệng, tóc mỡ độc hưu hương khí chút nào không thua cấp thịt tươi, lấy một loại không thể ngăn cản xu thế điên cuồng thổi quét. Mỹ, Bạch Tinh cũng không cam lòng yếu thế cầm một cái, là ngó sen đinh nhân. Củ sen đã trước tiên quát đi ngoại ra, chỉ còn lại có bánh bạch như ngọc ngó sen thịt, lúc này ăn ở trong miệng cũng còn nộn xinh xinh. Ngó sen đinh đầy đủ hấp thu mỡ heo, không hề nhạt nhẽo, tựa như một vị tươi mát khả nhân tiểu cô nương diều thân biến thành yêu diễm mỹ lệ thiếu phụ, lệnh người say mê. Da mặt xoa tung mềm mại, thịt heo màu mỡ nhiều nước, ngó sen đinh lại thanh thúy ngon miệng, quả thực gọi người cũng không biết nên khen cái nào hảo. Nàng vui mừng hỏng rồi. Nghe thư sinh nói ngó sen có rất nhiều loại ăn pháp, trừ bỏ ăn sống cùng làm bánh bao ở ngoài, còn có thể rau trộn, còn có thể làm bột củ sen, còn có thể làm gạo nếp ngọt ngó sen. Cơ hồ không gì làm không được. Nàng quyết định, có cơ hội liền phải hướng nam đi, bên kia ngó sen nhiều thực nột. Bên kia Mạnh Dương đã đem bánh bao toàn bộ ra nổi. Hắn lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt mâm, mỗi cái mâm đều thả mấy cái bánh bao, ta tạm thời đi không khai, các ngươi hỗ trợ đi một chuyến đi. Tiểu Thanh ba cánh chính là dạng, cùng nhau ở mấy năm, mười mấy năm, nguyên bản quê nhà tỉnh Trung đã tẩm bổ ra một tia quý giá thân tình, phàm là nhà ai làm ăn ngon, tổng muốn đưa một chút cấp hàng xóm nếm thử. Cũng không để ý đồ vật cỡ nào hiếm lạ chân quý, là ý nha. Liêu Nhạn chỉ nghĩ ăn. Có thể tưởng tượng đến vương trưởng quầy bên kia, rồi lại sửa lại chủ ý. Khó được thế gian còn có cái thật tinh mắt có kiến thức người, đảo cũng đáng đến lao tử đi một chuyến. Vì thế Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn từng người ôm hai cái thật lớn rổ. Trong rổ mặt nhét đầy tay mải, trong bao quần áo mặt lại nhét đầy bánh bao thịt, bắt đầu đi ra xuyến hẻm. Vương đại nương ra, nô quả phụ ra, trấn trưởng Lưu ra ra ra. Còn có vương trưởng quầy ra. Bọn họ tựa như truyền lại hạnh phúc cùng mỹ thực sứ giả, dùng hai chân đo đạc thổ địa, dùng đôi tay truyền đạt vui sướng. Nơi đi đến, mọi người đều không keo kiệt dùng lớn nhất thiện ý nghênh đón. Bọn họ nhiệt tình tiếp đón, liều mạng giữ lại, hận không thể làm hai đứa nhỏ lưu lại ăn cơm mới hảo. Nhưng Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh còn nhớ trong nhà ăn ngon nha, cho nên đành phải chối từ. Nhưng chính là sao, bọn họ trong túi, trong rổ, cũng một lần nữa bị các màu ăn vặt lấp đầy. Ăn Tết, từng nhà đều ở bị hàng Tết, phòng bếp cùng trên xà nhà tắc đến tràn đầy lắc lư, đi đến nào ăn đến chỗ nào. Cũng không biết là nhà ai như vậy có nhàn hạ thoải mái, còn cố ý dùng hồng giấy cắt ra đóa hoa bộ dáng, dùng hồ nhau dán ở ngoài cửa hai cây khô trên cây. Gió nhẹ một tuổi, hồng giấy làm thành cánh hoa run nhẹ nhẹ. Từ xa nhìn lại đảo thật là có vài phần xuân ý đâu. Tắc bánh quay trèo, ngũ vị hương đậu hủ khô, đậu đỏ ma đoàn. Hai người vừa đi vừa ăn, giống như ngay cả sợi tóc đều nhét đầy mỹ vị. Cách! Hỏng rồi, có điểm no. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy đại sự không ổn. Còn có hai loại khẩu vị bánh bao chưa kịp nếm đâu. Các ngươi đã về rồi. Mạnh Dương cười ha hả nói, lao ăn thịt khó tránh khỏi dầu mỡ, ta lại phao một chút làm rau chân vịt. Đợi chút moi một chút nộn nộn cải trắng thiết ti, hơn nữa hương giấm cùng tỏi giã rau trộn, lại đến một chút chua chua ngọt ngọt sơn cha nước, nhất giải nị khai vị. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn vừa nghe, lập tức một lần nữa chấn hương tinh thần. Ta hảo! Ta còn có thể lại đại chiến một hồi. 66. Củ mai thịt nạc cháo, tạc hóa thịt nguội. Tháng chạp 29, cắt, nghi ăn nhậu chơi bời. Hai ngày này Mạnh Dương quá đến thực sự phong phú, ban ngày làm các loại ăn ngon, nghiên cứu tay, nỏ. Buổi tối còn yếu điểm đèn ngao du vì chính mình khâu vá lông trồn áo choàng. Cưỡi ngựa đi ra ngoài có chỗ tốt, mau, nhưng cũng có cái chỗ hỏng, lãnh. Mạnh Dương mấy năm nay chưa bao giờ đi xa, căn bản không có ra cửa trang phục, nếu xuyên hiện tại áo đông, vừa lên mã liền sẽ bị gió lạnh thổi thấu, cho nên còn phải là da cừu. Chất lượng tốt da cừu không những có thể che mưa chắn gió chống đỡ giá lạnh, ở không quá nóng bức thời điểm còn có thể coi như phô đệm chăn, phi thường thực dụng. Nhưng hắn không có da. Bất quá này không quan hệ, Bách Bảo túi Bạch Tinh cô nương cái gì đều có. Nàng nguyên bản là tính toán đem Vương Thái Thái lui về tới ra hổ đưa cho Mạnh Dương, kết quả người sau trực tiếp bị sợ hãi, chết sống không chịu thu. Như vậy thứ tốt cho ta thực sự dày xéo, không thể không thể trăm triệu không thể. Hắn không xứng, thật sự không xứng. Liêu Nhạn nhưng thật ra muốn, nhưng chủ nhân không cho. Nhạn Nhạn sinh khí. Sau lại Bạch Tinh nghĩ lại tưởng tượng, như vậy ra hổ thực sự quá chói mắt chút, trước mắt Mạnh Dương ra ngoài kinh nghiệm không đủ, giống như 3 tuổi tiểu nhi ôm vàng dòng quá thị, thực dễ dàng bị người theo dõi, không mặc thật cũng không phải chuyện xấu. Vì thế nàng liền lui mà cầu tiếp theo, đem dư lại mấy cuốn lông chồn cho đối phương. Này cố nhiên cũng là giá trị xa xỉ thượng đẳng hàng gia, nhưng có ra hổ châu ngọc ở đằng trước, thế nhưng cũng có chút không lớn thu hút. Mạnh Dương biết chính mình xác thật cái gì đều thiếu, lại chối từ liền xa lạ, liền ngượng ngùng tiếp thu. Ai, hắn tổng cảm thấy chính mình thật sự bị ngôi sao dưỡng lên lạp. Hắn một bên khâu vá áo choàng, một bên miên man suy nghĩ, đồng nhiên. Hắn như vậy không tính là ăn cơm mềm. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Mạnh Dương liền có loại ngũ lôi hoành đỉnh kinh ngạc. Chính hắn choáng váng nửa ngày, mới do dự dự hỏi Bạch Tinh, ngôi sao, ta nếu là ăn cơm mềm nói, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Liêu Nhạn liền ở bên cạnh la lớn, chết hồ ly tinh, ngươi hiện tại còn không phải là ở ăn cơm mềm sao? Làm khó ngươi còn có như vậy tự mình hiểu lấy. Bạch Tinh giơ tay cho hắn một quyền, kiên định nói, sẽ không. Tựa hồ là cảm thấy như vậy trả lời không đủ hữu lực, nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, chẳng sợ ngươi là một phế nhân, ta cũng sẽ cho ngươi uy cơm. Mạnh Dương, đảo cũng không cần như thế. Ta tạm thời còn không đến mức lưu lạc đến kia một bước đi. Hôm nay là tháng chạp 29, năm trước nha môn ban sai cuối cùng một ngày, Mạnh Dương quyết định đi huyện thành viết hóa đơn lộ dẫn. Cũng không biết khi nào liền phải nhích người, trước dự bị đi, tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Bởi vì hai ngày này làm rất nhiều thức ăn, đều rậm rạp điếu đặt ở dâm mát đông xương phòng nội, sạch sẽ lại sạch sẽ. Lại ăn cơm khi liền rất phương tiện. Ngao một chút thích cháo thủy, đem lánh rất mì phở hâm nóng, thiết cái món ăn nguội. Tạc hòa ăn lánh hành, muốn ăn nhiệt, ở làm đáy nồi tiếp theo hong liền hảo, lập tức liền lại lần nữa trở nên xốp giòn ngon miệng lạp. Mạnh Dương dùng sa nấu củ mài thịt nạc cháo. Trước đem gạo ngao thủ, thiết một chút củ mài đinh tử, cùng trước tiên dùng rượu gia vị, gừng băm chờ chảo bản ướp thịt nạc ti cùng nhau ném vào đi, một lần nữa đắp lên cái nắp, ngao đến gạo nở hoa, mệ chi bốn phía. Thịt cần thiết muốn sau phóng, nếu phong quá sớm, dễ dàng lão, liền nhai không lạ. Một màu tạc hóa đều là có sẵn. Thiết một chút móng heo đông lạnh, kẹp mấy khối tạc ngó sen hợp, khoai tây hợp, củ cải viên, tiểu tô thịt làm tạc hóa thịt nguội, lại đến một chút dầu vừng quấy ngật đắp ti. Liên tính ngày thường tỉ mỉ chuẩn bị cơm sáng đều không có như vậy phong phú. Nguyên bản cũng nhiệt mấy cái thật lớn thịt trứng bánh bao, nhưng sáng tinh mơ thượng lên ăn uống còn không có toàn mở ra đâu, quang này đó có du có thịt liền điền không ít, cuối cùng bánh bao thế nhưng một ngụm không nhúc nhích. Ba người ăn cái bụng nhi viên, đem cái bàn thu thập sạch sẽ, bên này dạo tới dạo lui hướng huyện thành đi. Mạnh Dương hôm nay là đầu một hồi kỵ tiểu ngũ, nguyên bản còn có chút thấp thỏm, ai thừa tưởng lên ngựa lúc sau cảm giác cực hảo. Kia Chu Lương Câu người tuy rằng có điểm điên, nhưng một thân bản lĩnh thật đúng là không làm thất vọng chính mình sửa tên, đối với chọn lửa cùng huấn luyện ngựa xác thật có một tay. Tiểu ngũ liền một chút xấu tính đều không có, làm mau liền mau, làm chậm liền chậm, ngẫu nhiên còn sẽ xoay đầu tới cọ cọ chủ nhân ủi, hiển nhiên là cái ôn nhu hài tử. Thật là ngoan tử. Mạnh Dương yêu thích không buông tay mà vớt nó đầu, vui vẻ đến không được. Tuy rằng còn chưa tới đại niên 30, nhưng đã có chút gấp gáp nhân ra nhịn không được trước tiên phong tháo. Dọc theo đường đi đều có hết đợt này đến đợt khác linh tinh pháo trúc thanh truyền đến, trong không khí mơ hồ tràn ngập quen thuộc hỏa dược vị. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, thế nhưng cũng hỗn loạn màu đỏ tím trang giấy. Đó là pháo trúc tạc nước sau hài cốt, theo phong đầy đất chạy loạn, giống hạ một hồi hồng tuyết. Huyện thành nội bảy thành trở lên cửa hàng đã đóng cửa, dư lại đều là người địa phương khai, giống nhau đều cùng nha môn cùng nhau đến đại niên 30 lại quan, sau đó chuyển qua năm qua sơ 6 hoặc là sơ 8 chọn cái cắt tường nhật tử. Phóng hai xuyến tiên một lần nữa khai trương. Đi ngang qua lần trước Lý Nhân giới thiệu lừa thịt cửa hàng khi, Bạch Tinh nhịn không được nhiều nhìn liếc mắt một cái, thấy sắc thật cửa sổ nhắm chặt, mặt trên dùng hồng giấy dán nói năm sau sơ 8 mới khai trương bố cáo sau, lúc này mới hoàn toàn đã chết tâm.